Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 181 ảnh đế cấp diễn ký đón đến. Dương Vân Phàm lại nói. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm khó nàng. Tốt à. Nạp Lan Huân nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày. Nhìn ra được hắn là nghiêm túc. Cũng không phải là phát cái gì bệnh thần kinh. Thật tin chính mình trực giác. Nói. Nạp Lan Huân đem một bao đồ. Vật đưa cho Dương Vân Phàm. Những vật này là ta lâm thời chuẩn bị cho ngươi thân phận. Dương Vân Phàm mở ra xem xét. Bên trong là một chương chứng minh nhân dân giả, một phần xuất ngũ chứng minh, còn có một bức ảnh chung trường hợp kia chiếu bên trong hai cái ăn mặc quân phục nam nhân lẫn nhau thông đồng lấy cõng, đứng tại đỉnh núi cởi mở cười to. Bên trong một người nam nhân là cái kia Đường Phỉ Phỉ ca ca, mà một nam nhân khác cũng là Dương Vân Phàm lần này muốn giả mạo người kia. Diệp Đông, cái này Diệp Đông theo Dương Vân Phàm thân cao không sai biệt lắm, bộ mặt hình dáng cũng rất giống như, chỉ là màn hình càng thêm ngăm đen một số, ánh mắt không có Dương Vân Phàm như vậy thâm thúy sắc bén. Chỉ cần hơi ngụy trang một chút, Dương Vân Phàm theo cái này Diệp Đông thì có tám thành tương tự. Rất tốt, có những vật này, ta cái thân phận này quả thực không chê vào đâu được. Dương Vân Phàm phi thường hài lòng. Dương Vân Phàm đem những vật này bỏ vào chính mình trong túi đeo lưng, ngẫm lại, lại nói, có những vật này, cái kia Đường Phỉ Phỉ hẳn là liền sẽ không hoài nghi ta. Nhưng là muốn cho nàng đối với ta sinh ra tin cậy, nhất định phải tìm người lại diễn một tuồng kịch cái gì bộ phim. Nạp Lan Huân không khỏi tò mò. Dương Vân Phàm thần bí cười cười, đưa lỗ tai tại Nạp Lan Huân bên tai nói thầm vài câu. Dạng này cũng có thể, có thể hay không quá giả. Nạp Lan Huân nghe xong Dương Vân Phàm kế hoạch, không khỏi có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Dương Vân Phàm lại vỗ bầu ngực, nói tin tưởng ta, không sai. Bằng vào ta đối với nữ nhân giải, tuyệt đại đa số nữ nhân ở dưới tình huống đó cũng sẽ không lại đối với ta sinh ra hoài nghi. Nạp Lan Huân có chút hoài nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm, có điều lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cười nói, tốt à, dù sao không phải ta diễn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, hiệu quả có thể hay không thật giống ngươi nói như vậy tốt. Theo Nạp Lan Huân tách ra sau khi, Dương Vân Phàm đầu tiên là về nhà tẩy một cái tắm, rồi mới thay đổi một thân rất quê mùa y phục, rồi mới đối tấm gương, bắt đầu bôi mạc một số chuyên môn trang điểm dược cao. Rất nhanh, tại hắn không ngừng xoa nắn phía dưới, bộ mặt hắn hình dáng thì phát sinh một điểm biến hóa. Nguyên bản cương nghị như sơn nhạc gương mặt dần dần nhu hòa, màn hình cũng càng thêm ngăm đen, tựa như là lâu dài bên ngoài bôn ba mệt nhọc phơi đi ra loại kia màu da. Làm xong đây hết thảy, hắn lại đeo lên một bộ ngốc như vậy hệ thống kính mắt, che chắn chính mình thâm thúy sắc bén con mắt, để cho mình nhìn có chút đần độn. Dạng này một trang phục sau khi, cả người hắn nhìn hoàn toàn đổi một bộ dáng, liền xem như quen thuộc nhất người khác, chỉ sợ đều phải cẩn thận nhìn mấy lần mới có thể nhận ra. Hắn lại lấy ra một cái rất quê mùa màu xanh quân đội túi vải buồm, mặt trên còn có một cái đỏ tươi ngôi sao năm cánh, thì theo trong TV 56 niên đại thời điểm có loại kia túi sách không sai biệt lắm. Hắn đem Nạp Lan Huân chuẩn bị cho hắn giả tư liệu toàn bộ bỏ vào cái này buồm trong bao vải, rồi mới lại đem chính mình trong ví tiền tiền giấy vừa vỏ lại vỏ, làm cho mười phần cũ nát, giống như chân tàng thật lâu bộ dáng. Tiếp lấy mới cẩn thận từng ly từng tí dùng túi nhựa bọc lại, bỏ vào túi vải buồm bên trong. Cuối cùng nhất, hắn nhìn thấy trong phòng bày đặt một cái lớn cỡ bàn tay phỉ thúy quan âm, tựa như là cái gì đồ cổ, giá trị không cao, cũng liền mười mấy vạn. Dương Vân Phàm thần sắc động động, liền đem cái này phỉ thúy quan âm cũng cất vào chính mình túi vải buồm bên trong. Dạng này hẳn là không sai biệt lắm. Làm xong đây hết thảy, Dương Vân Phàm nhìn xem trên chân giải phóng bài cao su giày, lại nhìn xem trên người mình viết Coca-Cola tặng phẩm lo lắng, Hắn rất hài lòng chính mình loại này quê mùa. Răng rắc, Dương Vân Phàm đóng cửa lại, chậm rãi đi xuống thang lầu. Vừa đi, hắn trả một bên làm lấy các loại động tác, học thích ứng chính mình thân phận mới. U Vinh Quy Quy Mơ. Trong nhà thế nào có người ngoài lúc này? Lưu Di vừa vặn từ bên ngoài trở về, nhìn thấy một người xa lạ từ trên thang lầu xuống tới, còn tưởng rằng trong nhà tiến tặc. Thế nhưng là nàng nhìn cửa một chút còn đứng lấy mấy cái Diệp gia phái tới bảo hộ Diệp Khinh Tuyết bảo tiêu, lại cảm thấy không có khả năng có tặc như thế lớn mật. Giữa ban ngày trong nhà có người còn ngông nghênh từ thang lầu xuống tới, Lưu Di không khỏi nhíu mày hỏi: "Tiểu khỏa tử, ngươi là ai?" A Dương Vân Phàm nâng ngẩng đầu lên nhìn lấy Lưu Di, lập tức trong lòng hơi động, trên mặt giả trang ra một bộ rất ngu ngốc rất lợi hại chất phác bộ dáng. Ông thanh nói: "A Di, ngươi tốt, ta là Dương Vân Phàm đệ đệ a, ta tới tìm ta ca, ngươi biết hắn thời điểm nào trở về sao?" Đệ đệ nghe vậy, Lưu Di trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, không có nghe cô ra nói hắn có huyên đệ a, mà lại cái này ăn mặc cũng quá thổ đi. Lưu Di đích nói thầm một câu, lại nhìn trước mắt cái này thổ lý thổ khí người trẻ tuổi, không khỏi kỳ quái nói: "Thật sự là kỳ quái, cái này tiểu khỏa tử nhìn kỹ theo cô ra ngược lại là thật có điểm giống, thế nhưng là cái này khí chất cũng kém quá nhiều, ai như thế thổ, thế nào lại là cô ra huyên để đâu? Dương ra còn có như thế nghèo thân thích?" Đột nhiên Lưu Di nghĩ đến một cái khả năng, nên không phải người này là cô ra thúc bá ở bên ngoài con riêng a. Lưu Di nói thầm tuy nhiên rất nhỏ, thế nhưng là này giấu giếm được Dương Vân Phàm lỗ tai a. Hắn nghe được con riêng câu này cũng nhìn không được nữa, phúc một tiếng bật cười: "Ha ha, Lưu Di, ngươi tưởng tượng lực cũng quá tốt." Dương Vân Phàm không khỏi cười lên ha ha. Nghe ra là Dương Vân Phàm thanh âm, Lưu Di mới chợt hiểu ra, nguyên lai đây là nhà mình cô ra đang trêu chọc chính mình đây. Lưu Di cũng đi theo cười rộ lên, nói: "Cô ra, ngươi đây là chơi cái gì đâu, ngươi như thế một đóng vai, đừng nói là ta, coi như tiểu thư trở về, chỉ sợ cũng không nhận ra ngươi." Nghe vậy, Dương Vân Phàm không khỏi vui đứng lên, nói: "Không nhận ra mới tốt, nói rõ ta diễn kỹ tinh xảo tốt. Lưu Di, ta muốn đi ra ngoài xử lý một chút sự tình, đại khái sẽ có một đoạn thời gian sẽ không trở về. Khinh Tuyết, ta tạm thời xin nhờ cho Lý gia gia, ngày đêm nay cũng rời đi qua đi, thuận tiện chiếu cố Khinh Tuyết. Đúng, trong khoảng thời gian này khả năng liên lạc không đến ta. Nếu như ngươi thật có việc gấp, ngươi tìm Nạp Lan cảnh quan, nàng biết ta ở đâu." Dương Vân Phàm nói, liền đi tới bên ngoài. "Ngươi là cái gì người, thế nào tiến đến?" Những người hộ vệ kia nhìn thấy Dương Vân Phàm bộ dáng cũng là giật mình. Rõ ràng chính mình những người này thủ tại cửa ra vào, thế nào liền có người đi vào cũng không biết. Cái này muốn là người xấu đi vào, có thể làm sao đây? Liền Lưu Di đều không nhận ra chính mình, đừng nói những người hộ vệ này. Dương Vân Phàm cũng lười đùa bọn họ chơi, trực tiếp trầm giọng nói: "Là ta a, là cô ra ngài đây là." Nghe ra Dương Vân Phàm thanh âm, những người hộ vệ kia lại xem xét mặt, cẩn thận phân rõ vài giây đồng hồ, đúng là Dương Vân Phàm. Nhao nhao kỳ quái không thôi, cô ra thế nào bỗng nhiên xuyên thành cái dạng này? Dương Vân Phàm cũng không trả lời bọn họ, nói thẳng: "Đừng hỏi như vậy nhiều, đưa ta qua Đông Giao chợ bán thức ăn được." "Cô ra, ngay chờ một lát ta đi mở xe." Những người hộ vệ kia dằn xuống trong lòng hiếu kỳ, lập tức qua nhà để xe, lái một xe màu đen xe thương vụ đi ra. Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 182 đến từ Hà Tây Dế Nhui. Nửa giờ sau khi xe thương vụ tại Đông Giao chợ bán thức ăn bên ngoài dừng lại, Dương Vân Phàm cõng màu xanh quân đội túi vải buồm, mặt thổ lý thổ khí, đứng tại chợ bán thức ăn khẩu bắc mặt đối xe, dùng một ngụm nồng đậm tiếng địa phương nói: "Cảm ơn đại ca đưa ta tới nơi này a, các ngươi thật sự là người tốt a. Xe lại là không thèm để ý cái này thổ lý thổ khí người trẻ tuổi, trực tiếp đạp cần ga đi. Tương Đàm thành phố là một cái đại đô thị, tại Tương Đàm thành phố có rất ít người mặc theo Dương Vân Phàm một dạng thổ. Dương Vân Phàm vừa xuất hiện, những cái kia chợ bán thức ăn miệng bác gái cũng nhìn không được cười. Thậm chí có mấy cái thời thượng bác gái lấy điện thoại di động ra vỗ xuống Dương Vân Phàm bộ dáng. Còn lái bắt đầu hướng que chat ít ỏi phạm vi lên phát. Tiêu đề tử: Tương Đàm thành phố lớn nhất thổ tiểu khỏa tử Dương Vân Phàm giả vờ không biết người khác đang nhìn chính mình. Đỡ đỡ ngốc bẹp không chính. Trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia ngô ngơ biểu lộ. Rồi mới sờ sờ đầu. Từ buồm trong bao vải. Lấy ra một tờ phát giấy vàng phiến. Phía trên ghi chép một cách địa chỉ. Hắn bốn phía đi loanh quanh. Thế nào cũng tìm không thấy đường. Thế là liền đi tới một cái bán rau xanh đại thẩm nơi đó. Hỏi: Đại thẩm, ta gọi Diệp Đông, là từ Hà Tây tỉnh tới. Tới nơi này muốn tìm ta một cái chiến hữu. Thế nhưng là ta lạc đường. Ngài nhìn xem cái này cái địa chỉ. Ngài biết ở nơi nào sao? Cái kia đại thẩm gặp Dương Vân Phàm ngô ngơ. Nói chuyện mở miệng một tiếng ta. Nhìn lấy thật đàng hoàng. Thì tiếp nhận cái kia trang giấy. Xem xét. Nàng không khỏi kinh ngạc nói. Thật là khéo. Tiểu khỏa tử. Ta thì ở đâu ngươi tìm ai a? Dương Vân Phàm lộ ra hai hàm răng trắng. Cười nói. Ta tìm Đường Đại Đông. Ta là hắn chiến hữu, ta từ Hà Tây tỉnh tới tìm nơi nương tựa hắn. Ngươi là Đông tử chiến hữu? Cái kia đại thẩm hiển nhiên là nhận biết Đường Đại Đông. Nghe vậy ngược lại là nhiệt tình mấy phần. Thế nhưng là rất nhanh, sắc mặt nàng liền bắt đầu có chút ảm đạm xuống. Tiếc nuối nói: Tiểu khỏa tử, ngươi tới chậm. Đông tử năm ngoái thời điểm phát sinh sự cố đã qua đời. A Dương Vân Phàm giả ra một mặt chấn kinh, rồi mới cả người đều ngây người. Qua một hồi lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, thần sắc bi thương không thôi, nói: Đông tử qua đời cái kia. Cái kia ta tìm ta đại muội tử. Phỉ phỉ cũng là đông tử muội muội, ngươi tìm đông tử muội muội làm cái gì ta cho ngươi biết. Ngươi nếu là muốn đánh phỉ phỉ chủ ý, ta cũng không tha cho ngươi. Nghe vậy, cái kia đại thẩm ngược lại là cảnh giác lên. Dương Vân Phàm lập tức thề thề nói: Đại thẩm, ngài yên tâm, ta cũng không phải loại kia cầm thú một dạng người. Như vậy đi đại thẩm, ta cảm thấy ngài là người tốt, nói cho ngài lời nói thật đi. Nói đến đây, Dương Vân Phàm nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên hạ giọng đối cái kia đại thẩm nói: Trước kia ta cùng đông tử tại cái kia sơn cốc trong khe tham gia quân ngũ thời điểm, đào được một kiện đồ cổ. Đông tử sớm xuất ngũ, chưa kịp đem đồ vật mang đi ra ngoài. Ta lúc này đến Tương Đàm là muốn tìm đông tử cùng một chỗ đem đồ cổ bán. Lúc nói chuyện, Dương Vân Phàm cố ý chăm chú che chính mình kiện hàng. Giống như bên trong thật có cái gì bảo bối một dạng, cái gì đồ cổ. Nghe vậy, cái kia đại thẩm trực tiếp đứng lên. Rồi mới, nàng lập tức che miệng mình, sợ bởi vì chính mình kích động hô xuất ra thanh âm. Lúc này, cái kia đại thẩm không khỏi nhớ tới Đường Đại Đông vừa xuống xe lửa. Cũng bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm bị hai cái tội phạm cướp giật đâm bị thương. Đưa đến bệnh viện thì tuyên bố không cứu được. Lưu hắn lại đáng thương muội muội cùng đệ đệ. Mà lại, đệ đệ của hắn còn sinh bệnh ở bệnh viện, vô cùng cần tiền thuốc men. Có thể nói, đông tử đệ đệ muội muội, hai năm này trôi qua cực kỳ khó khăn. Người trẻ tuổi trước mắt này, ngược lại là có tình có nghĩa, qua một năm như thế lâu còn biết tìm đến đông tử. Bằng không, hắn tùy tiện tìm một chỗ đem đồ cổ bán đi xa chân trời. Thiên hạ như vậy lớn, người nào có thể tìm tới hắn? Nghĩ tới đây, cái kia đại thẩm ngược lại là cảm thấy Dương Vân Phàm không giống như là tên lừa đảo. Dù sao, Đường phỉ phỉ bọn họ tỉ đệ. Căn bản không có cái gì đáng giá Dương Vân Phàm lừa gạt. Tiểu khỏa tử, khó được ngươi như thế có tình có nghĩa. Ngươi chờ chút. Ta cái này thu quán. Dẫn ngươi đi tìm phỉ phỉ nha đầu kia đại mụ kia nói. Liền bắt đầu thu quán. Một bên thu quán, nàng còn một bên lẩm bẩm thật sự là người tốt có hảo báo a. Đông tử người kia như vậy tốt, sớm đi. May mắn còn có ngươi hảo huyên đệ này, thật xa còn băn khoăn Đông tử. Cái này tốt, Phỉ Phỉ nha đầu bọn họ tỉ để thời gian có thể khá hơn một chút. Trên đường đi, Dương Vân Phàm giúp cái kia bác gái ôm nàng bán còn lại một số rau xanh. Đi theo nàng tại trong hẻm nhỏ tán loạn. Cũng không biết ngoặt bao nhiêu ngõ, để Dương Vân Phàm đều có chút lạc đường. Hắn nhìn không được hỏi. Đại thẩm, vẫn còn rất xa a, ta đại muội tử ở nơi này. Thế nào theo mê cung một dạng đại mụ kia nghe vậy? Quay đầu hướng Dương Vân Phàm giải thích nói. Tiểu khỏa tử, ngươi đừng có gấp. Xuyên qua phía trước cái kia hẻm nhỏ liền đến. Đón đến, đại mụ kia lại hỏi Dương Vân Phàm nói. Há, đúng, tiểu khỏa tử, ngươi đến Tương Đàm là muốn làm cái gì công tác a? Ngươi không là chuẩn bị bán đồ cổ liền chuẩn bị về nhà a? Dương Vân Phàm bĩu môi khinh thường nói. Ta tại bộ đội thời điểm, lớp trưởng nói, tốt nam nhi chí tại tứ phương, đến tương lai ra bộ đội đầu tiên phải thật tốt xông xáo một phen. Khác lão nghĩ đến trong nhà một mẫu ba phần đất không phải vậy, có thể có cái gì tiền đồ? Cho nên ta lần này tới Tương Đàm thì không định đi, trước tìm phần công việc đàng hoàng lại nói. Mà lại ta còn có gia truyền y thuật, ta cha ta ra ra có thể lợi hại, tại chúng ta nơi đó danh xưng tái hoa đà. Ta y thuật so trong bộ đội lão quân y đều lợi hại hơn. Đại mụ kia nghe vậy không khỏi đánh giá một chút Dương Vân Phàm, lập tức liền cười rộ lên nói. Tiểu khỏa tử, ta nhìn ngươi khẩu người rất lớn, mà lại là từ trong bộ đội xuất ngũ, tìm phần bảo an cái gì công tác ngược lại là đơn giản. Bất quá coi như y thuật của ngươi không tệ, nhưng là ngươi cũng không phải y học viện tốt nghiệp, muốn làm thầy thuốc chỉ sợ không được. Dương Vân Phàm giả bộ như đần độn gãi gãi đầu nói. Há, dạng này à? Có điều không quan hệ, ta khí lực lớn, qua công trường khiêng bao cũng không quan hệ. Nghe nói tại tiền lương chuyển gạch đầu, một ngày cũng có thể kiếm lời 200-300 đây. Cái kia bác gái trên đường đi theo Dương Vân Phàm đông kéo tây kéo, rất nhanh liền đến một cái cửa sắt lớn trước đó. Nói, ấy, tiểu khỏa tử, nơi này chính là đường Đại Đông ra, nhà hắn ở tại lầu 3. Dương Vân Phàm nâng đầu nhìn một chút, đây là một tòa kiểu cũ kiến trúc. Một đầu lớn lên hành lang móc nối lấy rất nhiều cái phòng đơn. Bởi vì thật dài hành lang hai đầu thông gió, trạng thái như đồng tử, loại này kiểu cũ kiến trúc lại gọi nhà ngang. Nhà ngang đặc điểm cũng là gian phòng diện tích cực kỳ nhỏ hẹp, mỗi cái phòng đơn ước chừng có 10 cái mét vuông diện tích. Nó là rất có hoa hạ đặc sắc một loại nhà ở kiểu dáng, là những năm 70-80 hoa hạ xí nghiệp đơn vị nhà ở phân phối chế độ khẩn trương sản phẩm. Tiểu khỏa tử, ngươi ở chỗ này chờ nhất đẳng, ta giúp ngươi qua hô người. Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 183, ta cũng không ngốc, đại mụ kia hiển nhiên là ở chỗ này phổ cận. Dương Vân Phàm thấy được nàng đi vào sau khi, có thật nhiều người đều cùng với nàng chào hỏi. Đại mụ kia giữ chặt một cái người già phụ nữ, hỏi, Lý Thẩm, ngươi thấy Phỉ Phỉ sao a? Nàng ở nhà a? Ở nhà liền tốt, ta tìm nàng làm chi? Ha ha, Phỉ Phỉ trong nhà khách đến thăm người, là đông tử trước kia chiến hữu, người rất tốt, còn mang đông tử trước kia lưu lại đồ vật. Được, ta để hắn qua tìm Phỉ Phỉ. Đại mụ kia theo cái kia người già phụ nữ phiếm vài câu thì quay đầu nói với Dương Vân Phàm, tiểu khỏa tử, nghe được đi, Phỉ Phỉ ở nhà, nhà nàng ở tại lầu 3. Ta thì đem ngươi đến nơi này, có cái gì sự tình, ngươi tìm Lý Nai Nai liền tốt. Đến, đem ta đồ vật cho ta, ta phải về nhà trước đi làm cơm. Không phải vậy, ta lão đầu tử trở về nhưng là muốn mắng chửi người. Cái kia cảm ơn đại thẩm, Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ cảm kích bộ dáng nói. Đại mụ kia gật gật đầu, đem Dương Vân Phàm trong tay đồ vật lấy về, rồi mới liền vội vã về nhà. Xoay người lại, Dương Vân Phàm nhìn một chút trước mắt chật hẹp hắc ám thang lầu, đi ở phía trên cảm giác đặc biệt nơm nớp lo sợ. giống như nhà bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Hắn chăm chú trong tay mình kiện hàng, tận lực cẩn thận từng ly từng tí giẫm lên thang lầu đi lên. Cái này nhà ngang tuy nhiên không lớn, thế nhưng là ở người cũng không phải ít. Dương Vân Phàm đi đến lầu 3 sau khi, một đường hướng sát bên cửa sổ hướng bên trong thò đầu ra nhìn, muốn tìm đến Đường Phỉ Phỉ. U Vinh Quy Quy Mơ, cô gái này hẳn là Đường Phỉ Phỉ á. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm dừng bước, hắn nhìn thấy một người mặc phấn hồng sắc lo lắng, phía dưới một đầu quần bò ngắn, tùy tiện tết tóc đuôi ngựa nữ hài, chính giẫm tại trên ghế, cố hết sức muốn đem đặt ở chỗ cao một cái dương lấy ra. Dương Vân Phàm nhìn xem, căn cứ trong tấm ảnh so sánh, cô gái này cũng là Đường Phỉ Phỉ, cũng là hắn muốn tiếp cận bọn trộm xe. Cái dương này bên trong không biết chứa cái gì đồ vật, nhìn vô cùng nặng nề. Lúc này Đường Phỉ Phỉ cắn hàm răng, chính đang từ từ chơi bên ngoài chuyển. Bất quá, đột nhiên một cái con rán từ cái kia cái dương phía sau leo ra, rồi mới theo Đường Phỉ Phỉ tay leo đi lên. Nhất thời, Đường Phỉ Phỉ con mắt trực tiếp trừng thẳng, a nàng quát to một tiếng, liều mạng muốn cầm trên tay con rán vãi ra. Nhưng cùng lúc đó, nàng chân ghế tiếp đạp hụt, cả người thì từ trên ghế ngã xuống. Mà nàng vừa mới tại liều mạng xây dịch cái dương, cũng bởi vì mất đi trèo trống, toàn bộ đều từ phía trên đến rơi xuống. Nếu như bị đập trúng, nàng có thể liền xui xẻo. Coi chừng ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy một cái cường kiện hữu lực đại thủ bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu nàng, nâng chiếc dương kia. Cùng lúc đó, nàng lại cảm thấy đến thân thể của mình gặp được một cỗ đại lực, đem chính mình cả người ôm lấy, lâm vào một cái cường tráng ấm áp lồng ngực bên trong. Đường Phỉ Phỉ vô ý thức quay đầu đi, nhìn thấy một chương ngăm đen trung thực gương mặt, còn mang theo một bộ ngốc như vậy hệ thống kính mắt. Dương Vân Phàm ngô ngơ cười một tiếng, dùng nồng hậu dày đặc hơi tỉnh khẩu âm nói, đại muội tử, ngươi tại chuyển cái gì đâu, cẩn thận một chút, đập phải người coi như không tốt. Nghe vậy, Đường Phỉ Phỉ nhất thời như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức từ Dương Vân Phàm trong ngực tránh thoát. Nàng chẳng những không có nói bất luận cái gì lời cảm tạ, còn một mặt cảnh giác nhìn lấy Dương Vân Phàm. Ngươi là ai a, ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi, mới chuyển đến không phải vậy ngươi là ai? Dương Vân Phàm lưu loát từ chính mình cái kia buồm trong bao vải lấy ra một tờ ảnh chụp, rồi mới chỉ trong tấm ảnh hai cái lẫn nhau kề vai sát cánh nam nhân nói, đại muội tử, ngươi chính là Phỉ Phỉ a, ta là ca ca ngươi Đường Đại Đông chiến hữu, ta từ Hà Tây tỉnh tới. Ta ca chiến hữu Đường Phỉ Phỉ hồ nghi nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, rồi sau đó từ Dương Vân Phàm trong tay đoạt lấy trương hợp kia chiếu, so sánh nhìn trong tấm ảnh hai nam nhân, một cách là ca ca của nàng, không hề nghi ngờ có thể một nam nhân khác. Đường Phỉ Phỉ lại là nhìn kỹ nửa ngày, nàng chợt nhìn cảm thấy trong tấm ảnh nam nhân, theo trước mắt cái này thổ lý thổ khí nam nhân, xác thực có một chút giống. Nhưng nhìn một hồi sau khi, nàng lại cảm thấy có chút không giống. Chỉ là đợi nàng lần nữa nâng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Dương Vân Phàm bộ kia ngô ngơ bộ dáng lúc, lại cảm thấy trên đời đoán chừng cũng tìm không được nữa như thế dế nhui ra hỏa. Ảnh chụp trả lại cho ngươi. Đường Phỉ Phỉ đem ảnh chụp còn cho Dương Vân Phàm, lại trực tiếp quay đầu đi, ngay cả lời đều không có nói nhiều một câu. Lưu lại Dương Vân Phàm kỳ quái không thôi, hắn lập tức đuổi theo, nói, đại muội tử, ngươi thế nào không nói lời nào a, ta là ca ngươi Đường Đại Đông chiến hữu, từ Hà Tây tỉnh đến tìm hắn. Đường Phỉ Phỉ lại lãnh đạm nói, ta biết ngươi là anh ta chiến hữu, bất quá ta ca đã chết, năm ngoái chết, thật xin lỗi vị đại ca kia, ngươi đường xa mà đến, nhưng là ta chiêu đãi không ngươi, bởi vì chờ một chút ta còn phải đi bệnh viện nhìn đệ đệ ta. Đại muội tử, ngươi nói những này ta đều biết. Dương Vân Phàm kéo lại Đường Phỉ Phỉ, rồi mới nhìn chung quanh một chút, rồi mới như tên trộm đem chính mình túi vải buộm kín đáo đưa cho Đường Phỉ Phỉ. Tại đối phương kỳ quái dưới con mắt, thấp giọng nói: "Đại muội tử, Đông Tử huyên để một mực nói với chúng ta, muội muội của hắn nhiều sao xinh đẹp, nhu thuận, còn có đệ đệ của hắn, học tập thông minh, lại dáng dấp đẹp trai." Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: "Trước kia ta chưa bao giờ tin, liền nói Đông Tử dáng dấp cái dạng kia còn không có ta dáng dấp đẹp mắt, nhưng bây giờ gặp người thật, ta tin. Còn có, ngươi nói những việc này ta đều biết. Ta biết ngươi trôi qua rất khó, nhưng là ta nếu biết, liền không thể khoanh tay đứng nhìn trong bọc này đồ vật. Là ta theo Đông Tử trước kia tại Sơn Cốc Câu tham gia quân ngũ thời điểm, móc ra đồ cổ chúng ta thôn thôn trưởng muốn dùng 5.000 khối mua. Có thể ta không ngốc, người trưởng thôn kia bà lão môn, hắn ra 5.000 mua. Nói rõ vật này giá trị tuyệt đối 5 vạn nghe vậy, Đường Phỉ Phỉ thần sắc lập tức phát sinh biến hóa. Nàng sờ sờ trong bao, phát hiện qua đến có một cái lớn cỡ bàn tay vật cứng. Nàng lật ra hiện hàng, lộ ra khắp ngõ ngách, lại là một khối phỉ thúy quan âm tượng lấy nàng ánh mắt. Tuy nhiên nhìn không ra vật này giá trị bao nhiêu tiền, nhưng là cái này phỉ thúy quan âm nhan sắc rất lợi hại thuần chủng, mà lại xúc cảm rất tốt. Thì như thế lớn, nàng lần trước tại Lam Tỷ trong văn phòng thấy qua một cái, giá trị hơn 30 vạn hiện tại. Dương Vân Phàm nói với nàng cái này, còn cố ý nói cho nàng, thứ này là hắn theo ca ca của mình cùng một chỗ móc ra. Gia hỏa này nên không phải người ngu a, cái này không bằng cho mình đưa tiền sao, nghĩ tới đây, Đường Phỉ Phỉ lần nữa đánh giá đến Dương Vân Phàm. Ngươi đi theo ta đón đến. Đường Phỉ Phỉ thần sắc khẩn trương nhìn bốn phía một cái, rồi mới lôi kéo Dương Vân Phàm về đến nhà, giữ cửa trực tiếp đóng lại. Trong bóng tối, nàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm, nhìn 3 giây đồng hồ, mới nói: "Ngươi nói với ta, vật này là ngươi cùng ta ca tại Sơn Cốc trong khe móc ra. Còn nói, vật này giá trị 5 vạn tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 184 đáng thương người." Dương Vân Phàm cắt ngang Đường Phỉ Phỉ lời nói, nói bổ sung: "Là tối thiểu 5 vạn tại Tương Đàm, nói không chừng có thể bán 10 vạn 10 vạn Đường Phỉ Phỉ càng thêm kích động. Có số tiền này, để của hắn tiền thuốc men thì giải quyết, thậm chí có thể mời càng chuyên gia giỏi đến khám bệnh." Nàng chăm chú lôi kéo Dương Vân Phàm cánh tay, đè xuống tâm tình kích động, run rẩy thanh âm nói: "Ngươi nói, thứ này là ngươi cùng ta ca cùng một chỗ móc ra. Thế nhưng là, hiện tại ta ca đã chết. Cái kia, vật này nếu là bán, tiền có phải hay không hẳn là phân cho ta cùng để ta?" Dương Vân Phàm đương nhiên nói: "Đó là đương nhiên, lúc trước ta nói với Đông Tử tốt, một người một nửa, hiện tại hắn chết, số tiền này ta đương nhiên muốn phân cho các ngươi. Không phải vậy, ta thật xa từ Hà Tây tỉnh chạy đến Tương Đàm đến, ta ăn no căng nói đến đây." Dương Vân Phàm đón đến lại nói: "Bất quá, ngươi là nữ nhân, tại chúng ta trong thôn, gả đi nữ nhi là không được chia tài sản, cho nên số tiền này ngươi không có phần, ta đến giao cho Đông Tử để nói xong, Dương Vân Phàm một tay lấy kiện hàng lại cướp về. Nghe được như thế kỳ hoa lý do, Đường Phỉ Phỉ trực tiếp mắt trợn tròn, nhìn không được nói một tiếng: "Ta dựa vào bất quá." Nhìn thấy Dương Vân Phàm dáng người khôi ngô bộ dáng, nàng lại cảm thấy mình đoạt bất quá đối phương, chỉ có thể nhìn một chút. Ngay sau đó, nàng thì cải biến thái độ, đối Dương Vân Phàm ăn cần nói: "Đại ca, ngươi gọi cái gì tên a? Còn có, ngươi như thế xa từ Hà Tây tỉnh tới, nhất định rất mệt mỏi đi. Ta nhìn ngươi ban đêm cũng không có địa phương ngủ, nếu không ngươi thì ngủ nhà ta a." Dương Vân Phàm cười cười nói: "Ta gọi Diệp Đông, ngươi gọi ta Diệp đại ca là được rồi. Mặt khác, ta theo Đông Tử là huyên đệ, ngươi chính là ta đại muội tử. Ta đây tới, nếu là không ngủ nhà ngươi, cũng là cùng ngươi khách khí. Cái này không tốt. Vậy được, ta đêm nay thì ngủ nhà ngươi khách khí. Cái đầu của ngươi à? Đường Phỉ Phỉ tâm lý chú chửi một câu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Dương Vân Phàm trong tay túi vải buồm. Lúc này gặp Dương Vân Phàm thái độ buông lỏng, bận bịu ăn cần nói: Diệp đại ca, cái kia, trong này cái này đồ cẩu ngàn vạn không thể ngã, ta giúp ngươi phóng tới trong ngăn tủ khóa. Ngươi nhìn ra sao? Mắc câu ca diễn kỹ thật sự là hoàn mỹ a. Dương Vân Phàm cười thầm trong lòng, trên mặt lại lộ ra một tia giãy giụa, cuối cùng nhất miễn cưỡng đồng ý nói: Ngươi là đông tử muội muội, cũng là ta đại muội tử, ta tin tưởng ngươi, cái này đồ cổ thì giao cho ngươi bảo quản. Gặp Dương Vân Phàm nguyện ý ở lại, Đường Phỉ Phỉ tâm lý cao hứng vạn phần. Trong nội tâm nàng nghĩ đến, nếu là cái này đồ cổ thật có thể bán mười mấy vạn, cái kia tiểu đệ tiền thuốc men thì lập tức có rơi. Tăng thêm trước đó một lần mặt xẻo ca cho trộm xe 5 vạn khối, thì có 10 vạn khối. Có thể để tiểu đệ làm một lần trái tim bắt cầu phẫu thuật, chờ tiểu đệ khôi phục khỏe mạnh, thì an bài hắn qua lớn nhất cấp 3. Lấy tiểu đệ thông minh trình độ, hắn nhất định có thể thi được lớn nhất đại học tốt. Nghĩ tới đây, Đường Phỉ Phỉ cảm thấy mình lại khổ lại mệt mỏi đều đáng giá. Không khỏi, nàng nhìn về phía thổ lý thổ khí Dương Vân Phàm, cũng cảm thấy thuận mắt một chút. Còn hướng Dương Vân Phàm trong chén thêm một miếng thịt, nói: Diệp đại ca, ngươi ăn nhiều một chút. Ngươi thật xa đến Tương Đàm trên đường nhất định rất lợi hại vất vả. A, cảm ơn ngươi đại muội tử. Dương Vân Phàm lay mấy ngụm đồ ăn, tuy nhiên đây đều là bình thường nhất đồ ăn thường ngày, nhưng là bắt đầu ăn vẫn là rất sướng miệng. Mà lại bôn ba một ngày, Dương Vân Phàm cái bụng cũng có chút đói, lúc này không khỏi ăn nhiều hai bát cơm. Một bên ăn, hắn trả một bên tán thán nói: Đại muội tử, tay nghề của ngươi coi như không tệ, có thể theo ta nương so sánh. Nếu ai cưới ngươi, đó là đỉnh cấp có phúc lớn a. Diệp đại ca, ngươi nói đùa. Ta hiện tại không nghĩ những thứ này, ta liền muốn y thật nhỏ để bệnh, rồi mới cung cấp tiểu để thi lên đại học. Đường Phỉ Phỉ đã ăn xong, lúc này đang cho Dương Vân Phàm thu thập giường chiếu. Nhà rất nhỏ, lại bày biện hai tấm giường. Một cái giường là nàng, mặt khác một chương là đệ đệ của nàng. Dưới mắt, đệ đệ của nàng ở tại bệnh viện, cho nên cái giường này là trống không. Nàng ngay từ đầu chỉ muốn giữ Dương Vân Phàm lại, cũng không có muốn như vậy nhiều. Thẳng đến ăn cơm xong mới ý thức tới, nếu là Dương Vân Phàm lưu lại, ban đêm chỉ có thể ngủ đệ đệ của nàng giường. Trong phòng tuy nhiên có hai tấm giường, có thể cái này hai tấm giường trên thực tế là cũng cùng một chỗ. Tuy nói là hai tấm giường, nhưng trên thực tế càng giống là một cái giường. Đại muội tử, ngươi yên tâm tốt, tiểu đệ mệnh nhất định sẽ chữa cho tốt. Dương Vân Phàm cầm chén bên trong cuối cùng nhất một miếng cơm ăn xong, vỗ vỗ cái bụng, đánh ở no nê. Tiếp theo, hắn đứng lên đi qua, từ cái hộp tủ kia bên trong đem chính mình túi vải buồm lấy ra. Buồm trong bao vải trừ cái kia phỉ thúy quan âm còn có một cái túi nhựa. Hắn đem trong túi nhựa tiền toàn bộ đổ ra. Có 100, có 50, còn có 10 đồng tiền, có chừng mấy trăm khối. Toàn bộ lấy tới, đưa cho Đường Phỉ Phỉ nói: Đại muội tử, đại ca trên người bây giờ chỉ có chút tiền ấy, ngươi cầm trước, cho tiểu đệ mua chút yêu ăn trái cây. Chờ chúng ta đem phỉ thúy quan âm bán, tiểu đệ bệnh cũng có thể trị hết. Tiểu đệ bệnh là tiên thiên tính bệnh tim. Ta tuy nhiên không có cái gì văn hóa, nhưng là cũng biết cái bệnh này là muốn tốn nhiều tiền. Ngươi một cái nữ hài tử ra kiếm tiền không dễ dàng. Phỉ thúy quan âm bán đi tiền, đại ca ta dù sao không vội mà dùng tiền, đều trước cho mượn ngươi, để dùng cho tiểu đệ chữa bệnh. Dương Vân Phàm lời mặc dù giản dị, nhưng lại chân thành vô cùng, để Đường Phỉ Phỉ nghe tâm lý không khỏi cảm động vạn phần. Đồng thời, nàng cũng có chút áy náy. Ngay tại vừa rồi, nàng còn muốn lấy thế nào hốt du Dương Vân Phàm, rồi mới giá cao bán phỉ thúy ngọc quan âm, rồi mới lừa gạt Dương Vân Phàm là giả mạo đồ vật. Nghe Dương Vân Phàm lời này, Đường Phỉ Phỉ cảm thấy mình quả thực là không bằng Cầm Thú Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Ta thay thế tiểu để cảm ơn ngươi. Ta dập đầu cho ngươi. Đường Phỉ Phỉ trực tiếp quay đầu, liền muốn quỳ xuống, hướng Dương Vân Phàm nói lời cảm tạ. Nàng nhiều muốn cự tuyệt người trước mắt này hảo ý, có thể là không thể. Số tiền này đối với nàng mà nói, chính là nàng đệ đệ mệnh hai năm này. Đệ đệ của hắn bệnh lúc tốt lúc xấu, có hơn phân nửa thời gian đều tại bệnh viện trị liệu. Trước trước sau sau, đã hoa nàng mười mấy vạn, có thể vẫn là không có khởi sắc. Bất quá, chỉ cần đệ đệ của nàng không chết, nàng thì tuyệt không buông tha vì cứu đệ đệ mình. Nữ hài tử này, thật đúng là cái gì đều có thể buông xuống. Trước đó nàng trộm xe, đoán chừng cũng là vì gom góp cứu đệ đệ tiền thuốc men. Hẳn là theo Khinh Tuyết bị đụng không có bao nhiêu quan hệ. Dương Vân Phàm trong lòng không khỏi có chút cảm động. Đáng hận người tất có đáng thương chỗ a. Cái gì pháp luật, cái gì đạo đức, tại to lớn sinh tồn áp lực trước đó, đều là phù vân. Dương Vân Phàm môn tự vấn lòng. Nếu như mình rơi xuống cái này ruộng đất, chỉ sợ hắn làm đỏ Đường Phỉ Phỉ còn không bằng đâu. Lúc này Dương Vân Phàm vươn tay kéo lại Đường Phỉ Phỉ tay, không cho nàng quỳ đi xuống, chân thành nói: đại muội tử, ngươi đây là làm cái gì? Ta theo đông tử là huyên đệ, ngươi chính là ta muội tử, đệ đệ ngươi cũng là ta đệ đệ, chúng ta cũng coi là nửa cái người nhà. Ngươi cũng đừng như thế khách khí. Lại nói ta vóc dáng lớn, khí lực lớn, tùy tiện tìm một công việc cũng không khó. Không đói chết ta tối cường thần ý. Hỗn Đô Thị 10 chương 185 ngu sao mà không thiếu đón đến. Dương Vân Phàm lại nói: đúng, ta còn có một cái chiến hữu tại Tinh Hải Quốc tế tập đoàn làm bảo an. Ta ngày mai phải đi chỗ của hắn tìm một công việc. Nghe nói nơi đó tiền lương vẫn rất cao, một tháng có hơn 2.000 khối tiền. Đây, hơn nữa còn bao ăn bao ở. Đường Phỉ Phỉ nghe, vẫn không khỏi khẽ cười một tiếng nói, làm bảo an rất không tiền đồ à. Diệp đại ca, ngươi muốn tin được ta, ta giới thiệu cho ngươi qua Lam Tỷ nơi đó quán ba công tác. À, công tác tính chất theo bảo an không sai biệt lắm, cũng chính là duy trì một chút kỷ luật, phòng ngừa khách nhân quấy rối. Nhưng là tiền lương có thể mạnh hơn bảo an nhiều. Tối thiểu 5.100 tháng. Nàng nói xong sau khi, con mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm, giống như muốn từ hắn ánh mắt bên trong nhìn ra điểm cái gì. 5.000 như vậy nhiều. Dương Vân Phàm giả ra kinh hỉ vạn phần bộ dáng. Có thể chờ một lúc, hắn lại do dự nói: đại muội tử, ngươi cũng đừng hại ta. Ta biết quán ba là cái gì địa phương, không phải liền là hộp đêm sao? Ta nghe người ta nói qua chỗ kia không phải cái gì nơi tốt. Cho quán ba làm bảo an chính là cho người nhìn chàng tử, là làm xã hội đen. Cái này ta vẫn là biết. Tính toán 5.000 mặc dù là rất nhiều, nhưng là ta xuất ngũ thời điểm, ta lớp trưởng cố ý đã thông báo không cho phép để ta làm phạm pháp phạm tội sự tình. Công việc này mặc dù không tệ, nhưng là không thích hợp ta. Ta vẫn là đi Tinh Hải Quốc tế làm bảo an đi. Dương Vân Phàm lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn nói xong sau khi cúi đầu, có thể con mắt nhìn qua lại là liếc nhìn Đường Phỉ Phỉ. Quả nhiên, tại hắn nói xong những lời này sau khi, Đường Phỉ Phỉ thần sắc rõ ràng nhẹ nhõm không ít, lộ ra chân thành nụ cười. Dương Vân Phàm gặp này cười thầm trong lòng. Thầm nghĩ tiểu nha đầu sẽ còn chơi lừa gạt thuật, kém chút để ngươi cho lừa gạt. Vừa rồi Đường Phỉ Phỉ cố ý nhấc lên Mân Côi quán ba, cũng là muốn nhìn một chút Dương Vân Phàm có phải hay không đặc địa để tới gần nàng. Dù sao những năm này nàng thay Lam Tỷ công tác cũng làm không ít phạm pháp sự tình, biết phòng nhân chi tâm bất khả vô. Vừa rồi thì là cố ý thăm dò một chút Dương Vân Phàm. Nếu như hắn đáp ứng lập tức, cái kia nàng sẽ phải chú ý. Bất quá, Dương Vân Phàm một tiếng cự tuyệt, mà lại lý do cự tuyệt vẫn như cũ là như thế dễ nhui. Đường Phỉ Phỉ không còn có bất luận cái gì lòng nghi ngờ. Thu thập bát đũa sau khi, Đường Phỉ Phỉ thì bưng y phục ra ngoài tắm rửa. Mà Dương Vân Phàm thì là nhanh chóng tại nàng trong phòng lật động, muốn tìm ra cái gì dấu vết để lại. 10 phút đồng hồ sau khi, Dương Vân Phàm không thu hoạch được gì. Mà Đường Phỉ Phỉ vừa vặn tắm rửa xong, ăn mặc màu đen lo lắng cùng tiểu quần ngắn trở về. Mùa hè bó sát người lo lắng cùng quần đem Đường Phỉ Phỉ dáng người phát họa hoạt bát tinh tế. Dương Vân Phàm ngay từ đầu không có chú ý. Dù sao ban ngày thời điểm Đường Phỉ Phỉ bận bịu trời đất mù mịt, trên mặt cũng không ít dơ bẩn. Lúc này nàng tẩy sạch sẽ đi ra, Dương Vân Phàm liền phát hiện cái nha đầu này chẳng những dáng người có lồi có lõm, mà lại khuôn mặt ngũ quan cũng vô cùng thanh tú. Dương Vân Phàm không khỏi nhãn tình sáng lên. Nhìn cái gì đâu ngươi? Đường Phỉ Phỉ chú ý tới Dương Vân Phàm ánh mắt, không khỏi tằng hắn một cái, nguyết hắn một cái gặp này. Dương Vân Phàm lập tức đỡ đỡ không kính, xuất ra một quyển sách, giả ra chứng trạc đàng hoàng đang đọc sách bộ dáng. Bất quá, Đường Phỉ Phỉ xem xét Dương Vân Phàm sách, lại là buột miệng cười, cũng không quan tâm Dương Vân Phàm vừa rồi cái kia mê đắm ánh mắt. Ta dựa vào sách cầm phản cái này mất mặt ném đại. Dương Vân Phàm ngay từ đầu còn không biết Đường Phỉ Phỉ cười cái gì, chỉ gặp nàng nhìn mình chằm chằm sách nhìn. Thế là hắn lấy lại tinh thần nhìn kỹ, nhất thời cảm thấy mình không mặt mũi gặp người. Đường Phỉ Phỉ cười vài tiếng, liền đi tới, đem mặt bồn đưa cho Dương Vân Phàm, nói: Diệp đại ca, thiên na sao nóng, ra một thân mồ hôi bẩn, ngươi không tắm rửa sao? Nghe vậy, Dương Vân Phàm lúc này mới ý thức được chính mình kế hoạch có một cái cử đại sơ hở. Hắn phát hiện mình đi ra thời điểm quên mang y phục. Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Dương Vân Phàm ở nơi đó xấu hổ cười cười, nhưng không có tiếp nhận chậu rửa mặt, không dùng kỳ quái nói: Diệp đại ca, ngươi thế nào? Dương Vân Phàm gãi đầu một cái, lúc túng nói: Đại muội tử, ta quên nói cho ngươi, tại xuống xe lửa thời điểm ta cái dương bị người cho trộm đi, cho nên y phục hành lễ cái gì tất cả cũng không có. Ta nếu là tắm rửa, chờ sau đó đi ra liền muốn cởi chuồng. Nói, Dương Vân Phàm đỡ một chút chính mình cái kia thổ thổ kính đen, có chút xấu hổ nhìn một chút Đường Phỉ Phỉ, ngại ngùng cười cười: Ta còn tưởng rằng cái gì sự tình đây. Đường Phỉ Phỉ không để bụng cười cười, rồi mới quay người về trong phòng, lật qua, từ một cái dương lớn dưới cùng lật ra một bộ ngã đến chỉnh chỉnh tề tề lo lắng cùng quần đùi, đưa cho Dương Vân Phàm, nói: Diệp đại ca, cho ngươi, cái này là để ta y phục. Hắn so ngươi vóc dáng khả năng thấp một điểm, ngươi thử trước một chút nhìn có thể hay không mặc. Dương Vân Phàm nhìn một chút số đo, y phục là đại mã lo lắng, quần là bóng rổ quần. Hắn liếc một chút nhìn sang, đã cảm thấy hẳn là sẽ không tiểu. Hắn cầm quần áo lên, hướng trên người mình bộ một chút, trong nháy mắt liền đem cái kia khôi ngô thân thể còn có căng cứng bắp thịt cho làm nổi bật lên tới. Để Đường Phỉ Phỉ nhìn không khỏi tâm đạo: Không nghĩ tới cái này dế nhui kẻ lỗ mãng dáng người như vậy tốt, thì theo vận động viên một dạng. Dương Vân Phàm uốn éo một cái, cảm thấy còn vừa người, nhân tiện nói: Có thể xuyên, cảm ơn ngươi đại muội tử. Chờ ta tìm được việc làm, ta cho tiểu đệ mua một bộ mới. Dương Vân Phàm nói, liền cầm lấy y phục qua tắm rửa. Nhà ngang bên trong phòng tắm là một cái tầng lầu công cộng, nếu như vận khí không tốt, khả năng mười mấy người chen tắm chung một chỗ. Dương Vân Phàm ngay từ đầu không biết, mở ra môn thời điểm bị bên trong tình huống giật mình, 7-8 cái đại thúc ở bên trong tắm rửa, không mảnh vải che thân. Hình ảnh kia quá đẹp, Dương Vân Phàm quả thực không dám nhìn nhiều. Hắn nhanh chóng đóng cửa lại trốn về đến. Chờ qua mười mấy phút, chờ những đại thúc đó toàn đều đi ra, trong phòng tắm không có một ai thời điểm, Dương Vân Phàm mới chạy vào qua tắm rửa. Ầm, giữ cửa một mực khóa lại. Dương Vân Phàm tùy tiện xối một chút, nhanh chóng tắm rửa xong, liền từ bên trong chạy đến. Nói đùa a, hắn nhưng không có nghiên cứu nam người thân thể yêu thích. Một ngày hai ngày có thể nhìn, cái này muốn thời gian dài, khẳng định để lộ. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa. Ngày mai liền phải dựa theo kế hoạch hành sự. Dương Vân Phàm đã quyết định. Ngày mai thì thông báo Nạp Lan Huân. Dựa theo kế hoạch hành động. Để Đường Phỉ Phỉ lấy tốc độ nhanh nhất đối với hắn sinh ra tín nhiệm. Bưng chậu rửa mặt. Cầm thay đi giặt xuống tới y phục. Dương Vân Phàm đi trở về. Vừa đi vừa nghĩ đến. Thời điểm nào theo Nạp Lan Huân liên lạc một chút. Đem xác định rõ kế hoạch lại hiểu đính một lần. Nghĩ như vậy, Dương Vân Phàm rất nhanh liền trở lại Đường Phỉ Phỉ nhà. Diệp đại ca, ngươi thế nào tẩy như vậy lâu? Nhìn thấy Dương Vân Phàm tắm rửa xong trở về, Đường Phỉ Phỉ lập tức nghênh đón. Hồ nghi liếc hắn một cái. Cái này xem xét. Đường Phỉ Phỉ nhất thời phát hiện không hợp lý. Kỳ quái nói. A Diệp đại ca, ngươi thật giống như ngu sao mà không thiếu sao? Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 186 sơn trại nội khố. A có thể là ta đem bên ngoài nước bùn rửa đi đi. Cho nên nhìn ngu sao mà không thiếu, ha ha. Dương Vân Phàm xấu hổ cười cười. Thực hắn biết. Đây là bởi vì vừa rồi lúc tắm rửa. Hắn đem mặt lên trang điểm nước cho rửa đi. Bất quá, dưới mắt không dùng quan tâm những chi tiết này. Bởi vì Đường Phỉ Phỉ đã đối thân phận của hắn sinh ra tán đồng. Không lại bởi vì hắn biến trắng thì đối với hắn sinh ra hoài nghi. Quả nhiên Đường Phỉ Phỉ không có hỏi nhiều, bởi vì chính nàng tắm rửa xong cũng hồi cảm thấy mình ngu sao mà không thiếu. Đây là bởi vì hơi nước tư nhuận da thịt duyên cớ. Bất quá Đường Phỉ Phỉ vẫn là nhìn nhiều Dương Vân Phàm vài lần. Bởi vì hắn phát hiện Dương Vân Phàm tắm rửa xong sau khi giống như trở nên đẹp trai một điểm. Ngũ quan anh tuấn không ít. Không hề thổ lý thổ khí. Mà lại ánh mắt rất là sắc bén thâm thúy. Có một loại đặc biệt nam nhân vị. Chỉ là Dương Vân Phàm một vùng lên bộ kia hệ thống kính mắt. Ánh mắt lập tức liền bắt đầu trở nên ngây dại ra. Cái này khiến Đường Phỉ Phỉ lập tức ý thức được. Chính mình vừa rồi nhất định là hoa mắt, kẻ lỗ mãng cũng là kẻ lỗ mãng. Vừa rồi cái kia thâm thúy mê ly ánh mắt. Nhất định là mình quá mệt mỏi. Cho nên xuất hiện ảo giác. Diệp đại ca, đem y phục cho ta đi. Ta qua giặt quần áo. Đường Phỉ Phỉ nhìn một hồi, liền thói quen từ Dương Vân Phàm cầm qua chậu rửa mặt đi ra ngoài. Dương Vân Phàm không khỏi đi theo phía sau. Hỏi. Đại muội tử. Ngươi cầm ta đổi lại y phục. Làm gì qua a? Đường Phỉ Phỉ quay đầu cho Dương Vân Phàm một cách liếc mắt. Im lặng nói. Còn có thể làm gì sao a? Ta giặt quần áo qua a. Giặt quần áo nghe vậy, Dương Vân Phàm lập tức trừng to mắt. Rồi mới hắn lấy lại tinh thần. Lập tức tiến lên. Một thanh từ Đường Phỉ Phỉ trong tay đoạt lấy cái kia chậu rửa mặt. Bưng bít lấy không cho Đường Phỉ Phỉ nhìn. Đỏ mặt nói. Ta nội khố còn ở bên trong đây. Ta thế nào có thể để ngươi một cách đại cô nương nhà giúp ta giặt quần áo lót đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn gả cho ta? Dương Vân Phàm nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ. Mặt lập tức biến đến đỏ bừng. Chi chi ngơ ngô hỏi. Chỉ là vừa nói xong lời nói này, Đường Phỉ Phỉ còn chưa mở miệng. Dương Vân Phàm vội vàng lắc đầu. Nói một mình thầm nói. Không nên không nên, nếu là như thế. Ta đến quản Đông Tử gọi anh vợ. Ta vẫn còn so sánh Đông Tử niên kỷ còn lớn hơn đâu. Ta cũng không thể bị thua lỗ nghe vậy. Đường Phỉ Phỉ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Không liền giúp ngươi tẩy cái y phục sao? Ngươi cái này kẻ lỗ mãng đều nghĩ đến cái gì địa phương đi? Ngươi không muốn cưới lão nương. Lão nương còn không muốn gả cho ngươi dạng này kẻ lỗ mãng đâu mà lại. Ngươi không muốn cưới lão nương lý do lại là không muốn ăn thua thiệt. Gọi ta ca anh vợ thương thiên a, đây là cái gì kỳ hoa lý do a? Thật tốt, muốn một đao chém chết ra hỏa này a. Đường Phỉ Phỉ trên trán nổi lên gân xanh a. Có điều muốn này, trước mắt cái này kẻ lỗ mãng hơn phân nửa là não tử thiếu sợi dây. Lại nghĩ tới lúc trước hắn trưởng nghĩa muốn đem bán Phỉ Thúy Quan Âm tiền toàn bộ cho để mình chữa bệnh. Đường Phỉ Phỉ cố nén muốn hành hung đối phương một hồi xúc động. Nàng nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ gạt ra thanh âm, giả bộ như ôn nhu nói: Diệp đại ca, cái này không có cái gì, ngươi không cần để ý. Nơi này là Tương Đàm, là hiện đại hóa thành phố lớn. Ta giúp ca ca ta bằng hữu tẩy cái y phục cái gì, tất cả mọi người có thể lý giải, sẽ không bị người tin đồn nói. Há, như thế à? Vậy ta cứ yên tâm. Cảm ơn ngươi a đại muội tử. Nghe xong sẽ không bị hiểu lầm. Dương Vân Phàm giả ra như chút được gánh nặng bộ dáng, lại đem chậu rửa mặt còn cho Đường Phỉ Phỉ. Cố nén muốn chém chết Dương Vân Phàm xúc động, Đường Phỉ Phỉ tiếp nhận chậu rửa mặt, lật động một cái. Trong chậu rửa mặt Dương Vân Phàm mấy món dế nhui y phục, nàng căn bản không thèm liếc mắt nhìn lại. Bất quá, nàng lật qua lật lại phía dưới, Dương Vân Phàm nổi khố lại trực tiếp bị vượt lên tới. Đường Phỉ Phỉ thế nào nói cũng là một cái nữ hài tử, lật đến Dương Vân Phàm nổi khố, mặc dù là vô ý, thế nhưng là vừa lúc bị Dương Vân Phàm cho nhìn thấy, nàng không khỏi có chút mặt bắt đầu ho. Vội vàng không để lại dấu vết muốn đem Dương Vân Phàm nổi khố nhét vào chậu rửa mặt phía dưới qua. Thế nhưng là lúc này khóe mắt nàng thoáng nhìn, lại chợt phát hiện một cái kỳ quái phương can vin. Cờ len Dương Vân Phàm trên quần lót, viết dạng này một hàng kiểu chữ tiếng Anh. Chung kết đây là toàn thế giới nổi danh nổi khố nhãn hiệu thì đầu này nổi khố, đoán chừng liền muốn mấy trăm khối. Bình thường tiền lương giai cấp là tuyệt đối sẽ không bỏ được đi mua loại này nổi khố mặc. Chớ nói chi là trước mắt cái này ăn mặc một đôi giải phóng bài cao su dày, thế nào nhìn đều không cái gì tiền dế nhui kẻ lỗ mãng. Chẳng lẽ lại gia hỏa này dế nhui bộ dáng là giả ra đến? Đường Phỉ Phỉ ý thức được cái gì không thích hợp, lập tức quay đầu nhìn Dương Vân Phàm. Hỏng bét, Dương Vân Phàm xem xét đầu kia chung kết nổi khố, nhất thời một cái toàn thân giật mình, hắn đổi một bộ dế nhui y phục, tuy nhiên lại quên đổi nổi khố. Trước đó hắn có thể không ngờ rằng Đường Phỉ Phỉ hội giúp mình giặt quần áo lót, bất quá Dương Vân Phàm phản ứng rất nhanh. Hắn bận bịu đem cái kia cái quần lót nhét vào xuống dưới, rồi mới có chút xấu hổ, nhăn nhó nói: Đại muội tử, ngươi có thể khác nói cho người khác biết, ta chỉ nói cho một mình ngươi. Cái kia ta nghe chúng ta lớp trưởng nói qua, nói vào thành nhất định muốn mua một đầu chơi nổi khố. Hắn nói dạng này có thể cua được trong thành nữ hài, bất quá ta không có như vậy nhiều tiền. Ngay tại lên xe chỗ nào bán một đầu hàng nhái, mặc chơi nổi khố, liền có thể cua được trong thành nữ hài. Đây cũng là cái gì thần lô giới a, mà lại vậy căn bản không phải chơi, đó là chung kết. Có được hay không không biết tiếng Anh. Ngươi đừng cái gì lão sói vấy đuôi a. Đường Phỉ Phỉ cảm giác mình nhanh thổ huyết, cái này kẻ lỗ mãng quả thực là tên dở hơi a. Bất quá bị Dương Vân Phàm dạng này quấy dày một cái, Đường Phỉ Phỉ tâm lý lòng nghi ngờ xem như hoàn toàn tiêu trừ. Nếu là cái này dế nhui kẻ lỗ mãng hội là cảnh sát, hoặc là hắn thế lực phái tới cố ý tiếp cận chính mình, tả lấy điều tra mân côi quán ba, Lam tỷ cùng Tam gia bọn người lời nói, cái kia cái thế lực người đến có bao nhiêu kỳ hoa a. Gặp Đường Phỉ Phỉ không hỏi thêm nữa, qua giặt quần áo, Dương Vân Phàm cũng là thở dài một hơi, thầm nghĩ kém chút thì bại lộ, may mắn bản thiếu gia đầu óc xoay chuyển nhanh, đầy đủ cơ trí. Dương Vân Phàm đi qua, chính mình rót cho mình một ly trà, lộc cộc uống xong rồi mới liền cởi giày, trực tiếp dựa vào trên giường, con mắt chậm rãi đánh giá đến căn phòng này tới. Đường Phỉ Phỉ ở căn phòng này rất nhỏ, đại khái 20 mét vuông. Hai tấm giường đặt chung một chỗ, chiếm cứ rất đại không ở giữa. Mặt khác có một cái ngăn tủ, một tivi máy bay, một cái bàn làm việc. Bên cạnh còn có một cái cũ kỹ tủ lạnh. Không có có điều hòa, cũng không có máy tính. Đơn giản vô cùng trong phòng công trình, phảng phất để Dương Vân Phàm trở lại thế kỷ trước thập kỷ 90. Đường Phỉ Phỉ cùng đệ đệ của nàng sinh hoạt, xem ra thật rất lợi hại gian nan. Dương Vân Phàm tâm lý thở dài một hơi. Tuy nhiên Dương Vân Phàm một câu liền có thể dễ như trở bàn tay cải biến Đường Phỉ Phỉ tỷ đệ vận mệnh. Nhưng là trên đời này có rất nhiều bạch nhãn lang. Dương Vân Phàm từ nhỏ đã lão đầu tử dạy bảo nông phu cùng rắn cố sự. Rất nhiều người là sẽ không hiểu được có ơn lo đáp. Ngược lại sẽ cảm thấy ngươi mềm lòng có thể lấn. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 187 cùng giường chung gối ngay tại Dương Vân Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm. Đường Phỉ Phỉ tẩy xong y phục trở về. Dương Vân Phàm bận biểu giả dạng làm ngủ bộ dáng, đồng thời còn phối hợp treo lên khò khè. Diệp đại ca, Diệp đại ca, ngươi ngủ sao? Đường Phỉ Phỉ rón rén đi vào bên giường, cúi người lấy tay tại Dương Vân Phàm con mắt trên mũi vừa đi vừa về bày động một cái, xác định Dương Vân Phàm có phải là thật hay không ngủ. Thật đúng là ngủ. Gặp Dương Vân Phàm không có phản ứng, Đường Phỉ Phỉ lập tức chạy đến trước ngăn tủ, đem Dương Vân Phàm buộm trong bao vải Phỉ Thúy Quan Âm lấy ra cẩn thận giám định một phen. Cái này Phỉ Thúy Quan Âm tính chất phẩm tướng cũng không tệ, mà lại có lớn chừng bàn tay. Đường Phỉ Phỉ tuy nhiên không hiểu đồ cổ cùng đồ bằng ngọc, thế nhưng nhìn ra được cái này là đồ tốt. Như thế lớn, như thế xinh đẹp Phỉ Thúy Quan Âm, coi như không phải đồ cổ cũng có thể bán không ít tiền. A, có tiền liền có thể tìm thầy thuốc tốt tới. Tiểu đệ mệnh lập tức cũng có thể trì hết. Đường Phỉ Phỉ như cái tiểu tài mê một dạng, không ngừng vuốt ve Phỉ Thúy Quan Âm, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ. Qua thật lâu, nàng mới lưu luyến không rời đem Phỉ Thúy Quan Âm thả lại túi vải buồm bên trong. Rồi mới lại đem túi vải buồm khóa vào trong tủ chén. Quay đầu nhìn sang trên giường ngủ say Dương Vân Phàm, Đường Phỉ Phỉ không khỏi nhớ tới vừa rồi sự tình. Chơi nổi khố. Càng nghĩ càng khôi hài, Đường Phỉ Phỉ phúc một tiếng cười ra tiếng. Liền hơi cùng không đều không phân biệt được. Thật sự là dễ nhui. Đường Phỉ Phỉ nhìn lấy Dương Vân Phàm ở nơi đó nằm ngửa ngáy ngủ, còn thỉnh thoảng sờ sờ lỗ mũi mình, một bộ nông thôn dễ nhui bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng hừ một tiếng. Không biết ca ca thế nào hội nhận biết như thế thổ lý thổ khí ra hỏa. Đường Phỉ Phỉ vốn đang phải đi bệnh viện nhìn đệ đệ. Có điều đệ đệ của nàng nằm viện rất lâu, một ngày không đi cũng không quan hệ. Nếu như có chuyện bệnh viện hồi gọi điện thoại tới. A, mệt mỏi quá a. Lúc này nàng thu thập một chút gian phòng cũng cảm giác được có chút rã rời. Vô ý thức nàng liền muốn đi ngủ. Thế nhưng là trong phòng hai tấm giường cũng cùng một chỗ. Nếu như Đường Phỉ Phỉ buồn ngủ, nhất định phải từ trên người Dương Vân Phàm nhảy tới. Nàng quay đầu nhìn lại, hiện tại Dương Vân Phàm thì ngủ ở bên trong trên một cái giường. Chẳng lẽ mình cũng ngủ lấy đi? Tính toán lượng cái này dế nhui cũng không dám đối bản cô nương ra sao. Lúc này từng đợt bối rối dâng lên đỉnh đầu. Đường Phỉ Phỉ cuối cùng dùng sức cắn răng một cái, đá rơi xuống giày, rồi mới rón rén bò lên giường. Bất quá nàng động tác rất nhẹ, sợ mình động tính lớn một chút liền sẽ bừng tỉnh Dương Vân Phàm. Khi xác định động tác của mình cũng không làm kinh động Dương Vân Phàm sau, Dương Vân Phàm như cũ ở nơi đó tiếng ngáy như sấm. Đường Phỉ Phỉ tâm lý vừa hung ác chửi một câu, thật sự là một con lợn. Cái này mới nhẹ nhàng nương tựa bên giường nằm xuống, cũng tiện tay đem đèn đóng lại. Nàng đèn một cửa bên trên tuyệt gì, Dương Vân Phàm tiếng ngáy thì tiểu xuống tới. A, đèn một cửa, cái này kẻ lỗ mãng thế nào không ngáy ngủ? Đường Phỉ Phỉ không khỏi cảm thấy kỳ quái, đồng thời tâm lý liền sinh ra một loại trò đùa quái đản ý nghĩ. Nàng lập tức ba một tiếng lại mở ra đèn, khò khè. Dương Vân Phàm tiếng ngáy lập tức lại cao vút, nhất thời hoảng sợ nàng nhảy một cái. Moa, nàng thầm kêu một tiếng, lập tức chấm dứt rơi đèn đèn một cửa. Quả nhiên Dương Vân Phàm tiếng ngáy liền lại lần nữa tiểu xuống tới. Ha ha, gia hỏa này ngáy ngủ còn có loại quy luật này, chơi thật vui. Chờ một lúc Dương Vân Phàm đều không có ngáy ngủ, có thể Đường Phỉ Phỉ tựa hồ chơi nghiện lại muốn đi bật đèn. Ta dựa vào a, nha đầu này vẫn chưa xong không có á? Bản thiếu gia đừng ngáy ngủ rất mệt mỏi, có được hay không? Tâm lý giận dữ, Dương Vân Phàm xoay người một cái, đại thủ trực tiếp đặt ở Đường Phỉ Phỉ trên thân, đem tay nàng tóm chặt lấy, một chân cũng đè tới, đặt ở nàng trên đùi. Dương Vân Phàm tựa như là bát trảo trương ngư một dạng trực tiếp gắn vào Đường Phỉ Phỉ trên thân. A đang lúc Đường Phỉ Phỉ chuẩn bị bão nổi thời điểm, chợt nghe Dương Vân Phàm mơ mơ màng màng nói chuyện hoang đường thanh âm. Nói: "Đông tử, ta tìm tới muội muội của ngươi. Ngươi yên tâm, ta hồi thật tốt kiếm tiền chiếu cố tốt bọn họ. Có ta Diệp Đông ăn một miếng tuyệt không để ngươi để muội muội đói bụng." Cái này kẻ lỗ mãng ở trong mơ đều nghĩ đến những sự tình này. Trong nháy mắt, Đường Phỉ Phỉ tựa như là bị đánh trúng tâm yếu đuối nhất địa phương, lại cũng vô lực phản kháng. Con mắt có chút ướt át. Nàng yên tĩnh quay đầu đi trong bóng đêm, nhìn lấy Dương Vân Phàm tấm kia ngăm đen khuôn mặt. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào Dương Vân Phàm trên mặt. Lúc này, hắn lấy xuống thổ lý thổ khí hệ thống kính mắt, lại tắm rửa, đem mặt lên trang điểm nước rửa mất không ít, lộ ra hắn lưới đao một dạng kiên nghị kiên cường gương mặt, còn có cái kia nghiêng lớn lên nồng đậm lông mày. Nhìn anh tuấn uy vũ phi phàm, Đường Phỉ Phỉ lần thứ nhất phát hiện Dương Vân Phàm trương này ngăm đen mặt có loại khác mị lực. Cái này kẻ lỗ mãng, nhìn kỹ một chút thực sáng dấp cũng thật đẹp trai khí. Nhưng người nằm ở nơi đó, nhờ vào ánh trăng, Đường Phỉ Phỉ yên tĩnh nhìn lấy Dương Vân Phàm mặt, tâm lý không khỏi toát ra như thế một cái ý nghĩ. Bất quá, ý nghĩ này vừa nhô ra, liền chính nàng đều cảm thấy mình điên. Phi phi phi, cái này kẻ lỗ mãng, ngốc không ghéo tức, còn mặt như vậy dế nhui theo đẹp trai một mao tiền quan hệ đều không có, ta nhất định là điên. Trong bóng đêm, Đường Phỉ Phỉ nhìn xem Dương Vân Phàm không thành thật tay, còn có cái kia càng thêm không thành thật chân, làm ra một bộ dương nanh múa vuốt bộ dáng, muốn đem Dương Vân Phàm ăn một miếng rơi. Bất quá, nàng đoán chừng Dương Vân Phàm cũng không nhìn thấy, làm một hồi cảm thấy tự chuốc nhục nhã, coi như chậm rãi đem Dương Vân Phàm tay đẩy ra, lại dùng sức đem hắn chân từ trên người chính mình dịch chuyển khỏi. Đường Phỉ Phỉ không khỏi sâu hít thở sâu một hơi không khí mới mẻ, không khỏi oán hận nói: "Cái này kẻ lỗ mãng, thế nào như thế nặng nghiền nát cô nai nai ta." Đường Phỉ Phỉ lớn lên như thế đại còn là lần đầu tiên cùng một người đàn ông xa lạ ngủ một cái giường, mà lại cái này người đàn ông xa lạ tay chân còn không thành thật, nằm ở trên giường mười phần phách lối bá đạo, còn kém đem thân thể ngang qua đến ngủ. Chẳng những chiếm cứ bên ngoài cái giường kia, thì ngay cả mình trương này bên trong giường đều bị hắn chiếm cứ hơn phân nửa. Đường Phỉ Phỉ chỉ có thể đem thân thể thít chặt đứng lên tựa ở bên tường ngủ. Cái này kẻ lỗ mãng, ngủ như thế không thành thật có thể tuyệt đối đừng lại tới. Lại tới, cô nai nai liền không có địa phương ngủ. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, vừa mới buồn ngủ sớm đã bị Dương Vân Phàm vừa rồi cái kia đè ép đè hoàn toàn không có. Nàng lúc này liền sợ Dương Vân Phàm một lần nữa vừa rồi như thế động tác, dạng này nàng sợ là tránh đều không có chỗ trốn. Nào biết, nàng vừa mới cầu nguyện xong, đang chuẩn bị nhắm mắt lại thật tốt ngủ một giấc. Thế nhưng là, bên tai chợt truyền đến một tiếng túc túc nhẹ vang lên. Không phải đâu, chẳng lẽ cái này kẻ lỗ mãng lại muốn tới? Đường Phỉ Phỉ vừa mới lòng quyết tâm lập tức lại căng cứng. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 188 trình diễn rất thật một điểm. Nhớ tới mới vừa rồi bị Dương Vân Phàm trực tiếp bắt lấy tay, lại bị hắn chân ép trên người mình, Đường Phỉ Phỉ tâm lý một trận hốt hoảng, trên thân cũng không tự chủ được một trận phát sốt. Dù sao, đây là nàng lần thứ nhất theo nam nhân như thế tiếp xúc thân mật. Có thể tuyệt đối đừng lại tới a. Đường Phỉ Phỉ làm bộ chính mình ngủ, nhắm chặt hai mắt, tâm lý không ngừng cầu nguyện Dương Vân Phàm tuyệt đối không nên tới. Đồng thời, nàng lại yên lặng nắm chặt quả đấm mình, cho mình cổ động nói: "Nếu là ngươi lại tới, ta thì muốn báo nổi a hắc hắc." Nha đầu này, nhưng thật ra vô cùng đáng yêu sao thực. Dương Vân Phàm căn bản là không có ngủ, sở dĩ vờ ngủ lấy cũng là không muốn Đường Phỉ Phỉ quá mức xấu hổ. Hắn mới vừa rồi là tâm lý lưu giữ chọc vẹo cái nha đầu này ý nghĩ. Ban ngày đừng dế nhui đùa Đường Phỉ Phỉ chơi một ngày, đến tối Dương Vân Phàm nhưng phải đem những này đều tìm trở về. Nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ bị chính mình làm khóc không ra nước mắt, tay nhỏ quyền đầu nắm thật chặt, đoán chừng là nhẫn rất lợi hại vất vả. Hắn cảm thấy không sai biệt lắm, liền đập đi một chút miệng, chậm rãi chuyển cái thân thể, đem giường chiếu tặng cho Đường Phỉ Phỉ. Hô, Đường Phỉ Phỉ gặp này thở dài ra một hơi, cả người căng cứng thân thể đều buông ra tới. Bất quá, vào lúc ban đêm, nàng một mực mơ mơ màng màng, thế nào cũng không nỡ ngủ. Ngược lại là Dương Vân Phàm ngủ được thư thư phục phục. Một giấc đến đại hừng đông, ánh sáng mặt trời từ phía bên ngoài cửa sổ chiếu vào. Mùa hè thái dương rất nhanh liền để trong phòng cảm giác được oi bức. À, cái nha đầu này người đi nơi nào? Dương Vân Phàm mở mắt ra, duỗi cái lưng mệt mỏi từ trên giường leo xuống. Nhìn lại, Đường Phỉ Phỉ đã sớm không thấy. Há, nguyên lai ở chỗ này làm điểm tâm. Cái nha đầu này ngược lại là đầy hiền lành. Hắn đi ra bên ngoài mới phát hiện Đường Phỉ Phỉ đang làm điểm tâm. Bữa sáng rất đơn giản, cũng là một hồi bát cháo cộng thêm một đĩa cải bẹ. Đối với Dương Vân Phàm ăn như vậy quen lưu di làm đầu bếp cấp bậc bữa sáng người mà nói, sớm như vậy bữa ăn thật sự là quá đơn sơ. Hắn đều có chút khó mà ngoạm ăn. Bất quá, vì không cho Đường Phỉ Phỉ phát hiện chỗ khả nghi, Dương Vân Phàm sưởng sốt ăn ba chén lớn bát cháo, còn tuân lấy tâm nói ăn ngon. Diệp đại ca, thừa dịp thời gian sớm, ta vừa rồi tìm người liên lạc một nhà tiệm đồ cổ, lão bản là đáng tin người. Chúng ta chờ một chút qua đem Phỉ Thúy Quan Âm bán như thế nào ăn điểm tâm xong. Đường Phỉ Phỉ thu thập bát đũa thời điểm, trong lúc lơ đãng sách nói, đại muội tử cân nhắc thật chu đáo, ta cũng đang có quyết định này đây. Sớm một chút đem cái đồ chơi này bán cũng tốt, sớm một chút cho tiểu đệ chữa bệnh. Dương Vân Phàm cũng không muốn tiếp tục ở lại nơi này qua. Tuy nhiên theo một tiểu mỹ nữ cùng giường chung gối rất lợi hại có ý tứ, nhưng là một lúc sau, hắn sợ Đường Phỉ Phỉ hoài nghi hắn lai lịch, như thế phí công nhọc sức thì hỏng bét. Ngay sau đó thì đáp ứng, được, vậy ta động tác nhanh lên. Thừa dịp buổi sáng cửa tiệm kia không có cái gì người thời điểm, chúng ta đi qua nghe vậy. Đường Phỉ Phỉ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, rửa chén động tác cũng nhanh nhẹ. Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia người thành thật khôn khéo, khờ cười rộ lên nói, đại muội tử, không nên gấp. Mặc dù là người quen, nhưng là ta thế nhưng là biết. Có loại đồ, vật gọi giết quen. Càng là người quen, hắn càng nghĩ kiếm lời chúng ta tiền. Cho nên, chúng ta tuy nhiên cần tiền gấp, có thể chúng ta muốn bán cái giá tốt, cũng không thể vội vã xuất thủ. Muốn hàng so ba nhà nghe vậy, Đường Phỉ Phỉ cũng là sững sờ. Không nghĩ tới trước mắt cái này kẻ lỗ mãng nhìn đần độn, nhưng là thời khắc mấu chốt cũng rất khôn khéo. Nàng từ đáy lòng khen, vẫn là Diệp đại ca cân nhắc chu đáo. Ta một cao hứng, liền có chút váng đầu. Nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ cầm chén đũa đều thu thập xong, Dương Vân Phàm liền đem chính mình túi vải buộm từ trong ngăn tủ lấy ra, nói: đi, chúng ta tranh thủ hôm nay liền đem cái đồ chơi này cho bán đi tốt. Đường Phỉ Phỉ gật gật đầu, lộ ra chân thành nụ cười. Đường Phỉ Phỉ quay đầu giữ cửa cửa sổ đóng kỹ, lại hỏi người mượn một chiếc xe gắn máy, liền chở Dương Vân Phàm hướng Tương Đàm thành phố thị trường đồ cổ xuất phát. Cổ vận đường nằm ở Tương Đàm trung tâm thành phố phụ cận, nghe tên liền biết đây là một đầu cổ kính đường. Con đường này là Tương Đàm thành phố lớn nhất đại cổ đông thị trường, thì theo kinh thành Phan Gia Viên thị trường đồ cổ một dạng, hải nội nổi danh. Đến chính là chỗ này, tập hợp nhã trai Đường Phỉ Phỉ cưới xe gắn máy đến một nhà sửa sang rất là khí phái, đồng thời mô phỏng cổ kiến trúc thiết kế cửa hàng trước mặt. Cửa hàng phía trên treo một cái tiền đen chữ hàng hiệu biển. Tập hợp nhã trai nàng đem xe gắn máy ngừng ở một bên, rồi mới đối Dương Vân Phàm nói: Diệp đại ca, chúng ta đi vào đi. Dương Vân Phàm lại lắc đầu, nói: đại muội tử, ta nhìn nơi này người đến người đi, tốt xấu lẫn lộn, mà lại vừa rồi ta đều nhìn thấy mấy người giáo giác ở nơi đó trông chừng, xem xét thì là kẻ trộm đang tìm dây béo ra tay. Ta muốn ở chỗ này nhìn chằm chằm cái này khỏa người. Ánh mắt từ những tặc đầu đó tặc não tiểu côn đồ trên thân thu hồi lại. Dương Vân Phàm đem chính mình túi vải buộm đưa cho Đường Phỉ Phỉ. Nói: cái này Phỉ Thúy Quan Âm cho ngươi. Ngươi đi vào hỏi một chút giá cả. Vô luận lão bản ra bao nhiêu giá tiền, ngươi cũng khác một lời đáp ứng. Chúng ta muốn hàng so ba nhà. Gặp Dương Vân Phàm cư nhiên như thế tin tưởng mình, Đường Phỉ Phỉ không khỏi có chút cảm động. Lời thề son sắt nói: Diệp đại ca, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem nhà ta cái này đồ cổ bán đi giá cao nhất. Tiền nói xong, Đường Phỉ Phỉ cước bộ nặng nề hướng trong cửa hàng đi đến. Chờ Đường Phỉ Phỉ rời đi sau khi, Dương Vân Phàm nhìn chung quanh một chút, xác định không có người tại theo dõi chính mình, liền trên đường du đãng một hồi, tiếp lấy tiến gần nhất một cái phố hàng rong, rồi mới dùng ngũ mao tiền gọi điện thoại cho Nạp Lan Huân. Nạp Lan Huân, kế hoạch bắt đầu ta đã sớm an bài tốt hết thảy, liền chờ ngươi điện thoại này. Nạp Lan Huân tại đầu bên kia điện thoại tiếp vào Dương Vân Phàm điện thoại, trực tiếp nhảy dựng lên, thần sắc hưng phấn vô cùng. Nàng nhanh chóng từ trong ngăn kéo lấy ra một tờ giấy, rồi mới đơn giản nói: địa chỉ, thời gian. Dương Vân Phàm nhìn xem phố hàng rong bốn phía, bên trái một cách bị ổn đại thúc cầm trong tay giấy báo, con mắt đang theo dõi bà chủ trắng nón ở ngực không rời mắt. Bên phải một cách tuyệt đẹp cô nàng, lôi kéo một người trung niên nam nhân, ầm ầm bên trong ầm ầm khí, đang làm nũng để hắn hỗ trợ mua cái vòng tay cái gì hàng xa xỉ. Trên đường người lui tới cũng không có một cách nào chú ý tới hắn. Dương Vân Phàm tâm lý làm ra một cái phán đoán, rồi mới thấp giọng nói: Cổ Vận Đường nhớ kỹ, để bọn hắn trò xiếc diễn rất thật một điểm, nếu là ai dám lộ ra chân ngựa, trở về nhìn ta thế nào thu thập bọn họ. Nạp Lan Huân cười cười nói: yên tâm đi, đám người kia có nhược điểm trong tay ta, nếu là dám diễn tạp, ta để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Đã ngươi nói như vậy, ta thì tin tưởng ngươi. Lúc này, Dương Vân Phàm đầu một nâng, nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ một mặt tức giận từ tập hợp nhã trai bên trong đi ra đến. Hắn bận bịu cắt điện thoại, nói: được, cứ như vậy, nàng đi ra, ta cắt điện thoại. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 189 áp trục ra sân cút điện thoại. Dương Vân Phàm không nhanh không chậm đi đến tập hợp nhã trai phía trước, rồi mới nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ một mặt thở phì phì bộ dáng, khó hiểu nói: đại muội tử, ngươi người thế nào đi vào một lát thì như thế tức giận đi ra nhấc lên chuyện này. Đường Phỉ Phỉ thì nổi giận trong bụng, bắn liên thanh tự do: Diệp đại ca, thật đúng là để ngươi nói chính xác, tiệm này lão bản biết ta vội vã thiếu tiền cho tiểu để chữa bệnh, vậy mà chỉ mở 5 vạn khối, thì tưởng thu cấu chúng ta cái này Phỉ Thúy Quan Âm. Ta thật nghĩ một cái miệng rồng phiến chết hắn cái kia keo kiệt dược. Hắn trong tiệm một cái đồng dạng lớn nhỏ Phỉ Thúy Quan Âm, còn không có chúng ta cái này nhan sắc thuần chủng. Hắn bán 20 vạn lại muốn dùng 5 vạn khối đến thu chúng ta cái này phẩm chất tốt đẹp Phỉ Thúy Quan Âm, thật sự là làm hắn xuân thu đại mộng. Ta nói cho hắn biết, không có 20 vạn chúng ta không bán. Dương Vân Phàm nghe cũng là lòng đầy căm phẫn. Bất luận là 5 vạn khối vẫn là 20 vạn, tuy nhiên hắn thấy đều là một chút xíu món tiền nhỏ, thế nhưng là hắn cuộc đời thì thống hận nhất loại này dậu đổ bìm leo gian thương. Mà lại đối phương còn là người quen, biết rõ Đường Phỉ Phỉ trong nhà khó khăn, không giúp đỡ cũng coi như, còn bỏ đá xuống giếng. Dương Vân Phàm con mắt lạnh lùng nhìn một chút cái bảng hiệu này, trong lòng có so đo. Hắn lôi kéo Đường Phỉ Phỉ tay, trực tiếp thì hướng ra ngoài vừa đi qua, vừa đi còn vừa nói: đại muội tử, đi, nơi này như thế nhiều cửa hàng, ta cũng không tin Mọi nhà đều theo cái này cái gì phá nhã trai một dạng keo kiệt không biết từ đâu tới tiểu tử nghèo. Thật sự là không biết trời cao đất rộng. Đúng lúc này, tập hợp nhã trong phòng, một cách mập mạp trung niên nhân đi tới. Người này ăn mặc một thân đường trang, trong tay vuốt vuốt hai cái ngọc cầu, khiến người ta chợt nhìn còn cho là mình vượt qua đến dân quốc thời kỳ. Người này cũng là tập hợp nhã trai lão bản, họ Chu, ngoại hiệu Chu Bái Bi. Chúng ta đừng để ý đến hắn. Đường Phỉ Phỉ đối Dương Vân Phàm giải thích nói. Đường Phỉ Phỉ thanh âm không nhỏ, cái kia Chu Bái Bi tự nhiên là nghe được. Bất quá hắn ra mặt dày rất lợi hại cũng không quan tâm, ngược lại cười lạnh nhìn Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ nói. Phỉ Phỉ nha đầu, nói thật cho ngươi biết, trên con đường này trừ ta ra sẽ không có người đến thu ngươi. Phỉ Thúy Quan Âm nghe vậy, Đường Phỉ Phỉ bước chân dừng lại, quay đầu nói, tại sao ha ha. Cái kia Chu Bái Bì cười lạnh một tiếng, ra vẻ mê hoặc nói, ta tên Chu nào đó tại con đường này lăn lộn năm không ngắn, cái này cổ vận trên đường như thế nhiều nhà cổ vật tiệm đầu ngọc chảy, hoặc nhiều hoặc ít đều muốn bán ta tên Chu nào đó một chút mặt mũi. Ta nói không ai mua ngươi Phỉ Thúy Quan Âm, cũng là không ai mua ngươi Phỉ Thúy Quan Âm. Ta nghĩ, không có nhà ai cửa hàng vì mấy vạn khối tiền mà đắc tội ta tên Chu nào đó a. Nghe đến đó, Đường Phỉ Phỉ mi đầu không khỏi nhíu chặt đứng lên. Nàng sai người hỏi tập hợp nhã trai, cũng là bởi vì tiệm này là cổ vận trên đường lớn nhất. Nếu như nói người nào có năng lực mở ra giá cao thu mua Phỉ Thúy Quan Âm, như vậy nhà này tập hợp nhã trai là có khả năng nhất. Thế nhưng là dưới mắt tập hợp nhã trai rõ ràng là muốn đè thấp nàng giá cả. Thậm chí, cái này tập hợp nhã trai lão bản Chu Bái Bì còn bắn tiếng, không cho hắn tiệm bán đồ cổ thu nàng Phỉ Thúy Quan Âm. Cái này Chu Bái Bì, quả thực khinh người quá đáng. Đường Phỉ Phỉ cắn hàm răng, trong tay quyền đầu siết chặt gấp, nhìn lấy Chu Bái Bì tấm kia mập mạp mặt, hận không thể xông đi lên cho hắn nhất quyền. Dương Vân Phàm nhưng lại không biết nơi này nổi tại tình huống, không khỏi hỏi, đại muội tử, thế nào nhà này không thu, chúng ta qua nhà khác. Chớ vì như thế một ít chuyện tức giận, ngươi muốn nhìn tên mập mạp chết bầm này không vừa mắt, ca giúp ngươi đánh cho hắn một trận khác xúc động. Diệp đại ca, Đường Phỉ Phỉ kéo lại Dương Vân Phàm giải thích nói, cái này Chu Bái Bì danh tiếng tuy nhiên không tốt, thế nhưng là tại trên con đường này, hắn cửa hàng thật đúng là muốn cho hắn mấy phần chút tình mọn. Tại sao tên mập mạp chết bầm này nhìn rất thiếu đức, còn có người cho hắn mặt mũi? Dương Vân Phàm có chút kỳ quái nói. Đường Phỉ Phỉ gật gật đầu, thấp giọng nói, tên mập mạp chết bầm này tuy nhiên nhân phẩm rất kém cỏi, nhưng là hắn mạng lưới quan hệ lại rất lớn, vẫn là đầu này cổ vận đường thương nghiệp liên minh hội trưởng. Đường Phỉ Phỉ như thế một giải thích, Dương Vân Phàm thì có thể lý giải. Dù sao, mỗi một được muốn làm lớn, bão đoàn phát triển tranh thủ chính phủ trợ giúp, đều là nhất định phải. Đầu này cổ vận trên đường tiệm bán đồ cổ, hiển nhiên cũng có chính mình liên minh. Đến nỗi cách này Chu Bái Bì tám thành chính là cách này cổ vật liên minh người cầm đầu. Cổ vật thứ này, tại hiện tại loại này thái bình thịnh thế, rất có bao nhiêu tiền người đều ra thích chơi. Riêng là Tương Đàm thành phố bên này, đại phú hào rất nhiều, ra thích cổ vật người cũng rất nhiều. Mà Tương Đàm phủ thị chính, vì đem cổ vật làm thành đặc sắc, hàng năm đều sẽ tổ chức cái gì cổ vật triển lãm đại hội. Loại này triển lãm đại sẽ ảnh hưởng lực to lớn, bằng là cho các cửa hàng đánh miễn phí quảng cáo. Cái này quảng cáo mang đến lợi nhuận cũng không phải mấy vạn khối, mấy chục vạn có thể so sánh với, hoàn toàn không phải một cấp độ. Cho nên thật đúng là sẽ không có người vì mười mấy vạn khối tiền đi đắc tội Chu Bái Bì. Bởi vì như vậy, căn bản không đáng giá. Dương Vân Phàm nhìn lấy sắc mặt u ám Đường Phỉ Phỉ, không khỏi vội la lên, cái kia làm sao đây, chẳng lẽ không có hắn biện pháp sao? Không có. Đường Phỉ Phỉ lắc lắc đầu nói. Nàng cắn môi, sắc mặt vô cùng tức giận, tuy nhiên lại không có hắn biện pháp. Gặp này, cái kia Chu Bái Bì trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, đi tới nói. Phỉ Phỉ nha đầu, ta đã nói với ngươi rồi, làm người muốn thấy tốt thì lấy ngươi cái này Phỉ Thúy Quan Âm, xem xét cũng là minh khí, là từ mặt đất móc ra a, loại này không có giấy chứng nhận, không có lai lịch đồ vật, 5 vạn khối ta nguyện ý thu, đã là xem ở ca ca ngươi trên mặt mũi, làm người a không muốn không biết đủ. Nói cái kia Chu Bái Bì liền gật gù đắc ý đi trở về, vừa đi vừa đối phía sau Đường Phỉ Phỉ nói, tới đi Phỉ Phỉ nha đầu, Chu thúc nói lời giữ lời, tiến đến ký tên liền có thể lấy đi 5 vạn khối. Đường Phỉ Phỉ nhìn một chút Dương Vân Phàm, ánh mắt bên trong tựa hồ tại hỏi thăm bán hay không, biết rõ thứ này giá trị 20 vạn, tuy nhiên lại chỉ có thể bán 5 vạn. Loại cảm giác này thật sự là quá oan uổng. Dương Vân Phàm nhìn không được nắm chặt quyền đầu, giả bộ như vô cùng phẫn nộ bộ dáng. Nạp Lan Huân cái này xú nha đầu, thế nào còn không ra lúc này. Dương Vân Phàm đối một bên cuồng nháy mắt, chờ một chút, đang lúc Đường Phỉ Phỉ quyết định qua bán cái này Phỉ Thúy Quan Âm thời điểm, bỗng nhiên từ phía sau truyền tới một thanh âm. Cùng lúc đó, một cái vóc người cao gầy, ăn mặc cao bồi tiểu quần ngắn, phía trên một thân màu trắng nát hoa áo sơ mi mỏng, mang theo kính râm lớn, xóa tóc dài tỉnh lệ mỹ nữ chậm rãi hướng cái này vừa đi tới. Cái này mỹ nữ vóc người nóng bỏng, hai chân thon dài căng cứng, ăn mặc một đôi ủng da, đem nàng chân đường cong phát họa 10 phần mê người. Cộng thêm lên nàng màu vàng nhạt da thịt còn có gợi cảm bằng phẳng bụng, để nàng xem ra tràn ngập giá tính mị lực. Chính là Nạp Lan Huân. Làm mỹ nữ kia lấy xuống áp ma ni thái dương kính dâm, lộ ra nàng tràn ngập lập thể cảm giác tinh xảo dung nhan sau khi, Dương Vân Phàm nhìn không được trong lòng mắng to. Đáng chết, thế nào không sớm một chút đi ra đưa lưng về phía Đường Phỉ Phỉ. Nạp Lan Huân đối Dương Vân Phàm làm một ánh mắt, ý là cái này gọi áp trục ra sân, biết hay không. Dương Vân Phàm bĩu môi, chẳng thèm ngó tới. Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 190, làm người không thể quá tham lam. Vừa rồi theo Dương Vân Phàm nói chuyện điện thoại xong, Nạp Lan Huân ngay lập tức đến cổ vận đường. Nàng rất nhanh liền tìm tới Dương Vân Phàm đóng vai dế nhui. Lúc ấy nàng ở một bên nhìn lấy Dương Vân Phàm theo Đường Phỉ Phỉ giả vờ ngây ngốc, đóng vai giống như đúc, nhìn không được dùng di động đem Dương Vân Phàm cái này dế nhui bộ dáng vỗ xuống đến. Chính mình vui một lúc lâu. Ngay từ đầu, nàng đối với Đường Phỉ Phỉ bị Chu Bái Bì ép giá loại hình sự tình căn bản không có hứng thú. Chỉ là, nàng quan sát được Dương Vân Phàm sắc mặt không tốt, hiển nhiên là đè lại hỏa khí muốn bạo phát. Xem ở Dương Vân Phàm trên mặt mũi, nàng liền muốn áp chế cái kia Chu Bái Bì nhụ khí. Lúc này, Nạp Lan Huân mang giày cao gót, so cái kia thấp mập lùn béo Chu Bái Bì còn cao nửa cái đầu. Nàng đi qua, cười tủm tỉm nhìn đối phương nói, Chu lão bản đúng không, mẹ ta đâu, tin nhất Quan Âm, ta vừa mới nghe đến đó có cái tiểu thư muốn bán Phỉ Thúy Quan Âm, ngươi ra giá 5 vạn, vị tiểu thư này không phải rất hài lòng, không biết có thể hay không để cho ta xem trước một chút đâu. Chu Bái Bì những mày miễn gượng cười nói, vị tiểu thư này nói giỡn, thứ này cũng không phải ta tên Chu nào đó, nếu là Phỉ Phỉ nha đầu muốn bán cho ngươi, ta đương nhiên không có quyền lực ngăn cản. Ô thật sao, Đường Phỉ Phỉ lại là bỗng nhiên cười lạnh, chế nhạo nói, thế nhưng là ta vừa mới rõ ràng nghe được người nào đó nói, cái này Phỉ Thúy Quan Âm trừ bán cho hắn, trên con đường này không có bất luận cái gì một nhà cửa hàng thu ngươi làm như vậy sinh ý. Theo ép mua ép bán có cái gì khác nhau, ha ha. Không tệ, vị mỹ nữ kia nói hay lắm, hiện tại cũng cái gì niên đại, thế mà còn có người làm ép mua ép bán à. Nguyên lai lại là cái này Chu Bái Bì, ngay từ đầu lúc đầu cũng không ít người vây ở chỗ này xem náo nhiệt. Mà chờ Nạp Lan Huân dạng này đại mỹ nữ xuất hiện sau khi, đám người càng là gấp đôi hướng bên này chen tới. Có bát quái, mà lại bát quái này còn có một đại mỹ nữ. cộng thêm một tiểu mỹ nữ tham dự rất nhanh. Tập hợp nhã trai phía trước, liền bị người vây chật như nêm cối. Nghe được người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Chu Bái Bì ra mặt dù dày cũng có chút không thể chịu được. Trên mặt hắn rõ ràng có chút xấu hổ. Hắn cười cười, miễn cưỡng nói, vừa rồi chỉ là tên Chu nào đó một câu nói đùa mà thôi. Vị tiểu thư này làm gì thật chứ, bất quá Chu Bái Bì tâm lý lại bắt đầu suy đoán Nạp Lan Huân lai lịch. Lại có người đến đoạt thức ăn trước miệng cọp, cái này nữ đến cái gì, người ta không có có đắc tội qua nàng. Chu Bái Bì nhìn một chút Nạp Lan Huân, gặp trên người đối phương một thân bài danh, chỉ là trong tay he mét ví ra đều muốn 5-6 vạn. Mặt khác, nàng đứng ở cách đó không xa chiếc kia bo che ca gen thì lại càng không cần phải nói. Tuyệt đối xe sang trọng, không có mấy triệu bắt không được. Đến Chu Bái Bì nhìn không thấu Nạp Lan Huân lai lịch, nhưng là đắc tội dạng này hào môn đại tiểu thư, đối mình cũng không có chỗ tốt. Vì mấy vạn khối tiểu sinh ý, đắc tội dạng này khách hàng tiềm năng càng là không đáng. Ngẫm lại, Chu Bái Bì vừa ngoan tâm, cắn răng nói, cái kia, ta ngẫm lại, vừa rồi cho Phỉ Phỉ nha đầu 5 vạn khối, quả thật có chút thiếu. Nói thật ra, Phỉ Phỉ nha đầu cái kia Phỉ Thúy Quan Âm phẩm, chất coi như không tệ, ta nguyện ý lại thêm 3 vạn khối, ra 8 vạn khối mua sắm cái giá tiền này. Thế nhưng là đã rất lợi hại công đạo cái này. Đường Phỉ Phỉ ánh mắt không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm. Nói thật, nàng có chút tâm động, nhưng là nhớ tới vừa rồi Chu Bái Bì cái kia buồn nôn sắc mặt, nàng thì không nguyện ý tùy tiện làm cho đối phương đạt được. Dương Vân Phàm đương nhiên biết Đường Phỉ Phỉ ý nghĩ trong lòng, hắn cũng nhìn cái kia Chu Bái Bì trong lòng khó chịu. Cái này Phỉ Thúy Quan Âm là hắn từ trong nhà lấy ra, tuy nhiên không biết cụ thể giá cả, nhưng là hẳn là giá trị chừng 20 vạn mà lại. Đó là mấy năm trước giá cả. Mấy năm này, Phỉ Thúy giá trị hư cao. Cái này Phỉ Thúy Quan Âm nếu như cầm tới buổi đấu giá đi lên bán, 40-50 vạn cũng không chừng có thể bán được 40-50 vạn đông tây. Lão già này, vậy mà muốn dùng 8 vạn khối thì mua đi, còn nói cái gì lại thêm 3 vạn. Thật keo kiệt. Ngay sau đó, Dương Vân Phàm quay đầu đi, thì đối Nạp Lan Huân làm một chút ánh mắt. Nạp Lan Huân biết Dương Vân Phàm ý tứ, đối nàng ý chào một cái, để hắn an tâm. Một giây sau, Nạp Lan Huân liền vung một chút gợi cảm mái tóc, rồi mới nhìn cũng không nhìn cái kia Chu Bái Bì, đi đến Đường Phỉ Phỉ trước mặt, sáng sủa cười nói, ta tới nơi này cũng là muốn mua cái Phỉ Thúy Quan Âm về nhà hiếu kính mẹ ta. Ngươi đã có đồ tốt, có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút đến nỗi giá tiền nha. Đón đến, Nạp Lan Huân vấy vấy tiền mình bao, cười nói, ngươi yên tâm, tiền không là vấn đề, chỉ muốn đồ vật để cho ta hài lòng, tuyệt đối sẽ cho ngươi một cái công đạo giá cả. Dù sao bản tiểu thư không họ Chu, cũng không có lột ra cái ngoại hiệu này. Nói, Nạp Lan Huân trả về đầu nhìn một chút mới vừa rồi còn dương dương đắc ý Chu Bái Bì. Chu Bái Bì sắc mặt lập tức biến đến vô cùng âm trầm. Ha ha. Nghe được Nạp Lan Huân lời nói, chung quanh quần chúng vây xem, lại nhìn thấy Chu Bái Bì sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, thì theo một cái rùa đen vương bát đầu một dạng, nhất thời ồn ào cười ha ha. Tốt, vị tiểu thư này, ta tin tưởng ngươi. Phỉ Thúy Quan Âm ở chỗ này, ngài mời tới xem một chút đi. Đường Phỉ Phỉ dưới mắt không có bất kỳ biện pháp nào, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng trước mắt cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ nhân xinh đẹp. Nàng đây là lấy ngựa chết làm ngựa sống, thế là liền đem cái kia Phỉ Thúy Quan Âm lấy ra. Cái này Phỉ Thúy Quan Âm vừa lấy ra, người chung quanh cũng nhao nhao vây quanh. Dù sao, Chu Bái Bì có thể khai ra 8 vạn khối thu mua, thứ này thế nào cũng sẽ không quá kém. Chu Bái Bì làm người tuy nhiên keo kiệt, nhưng là hắn là đồ cổ cái này hành lão sư phó, ánh mắt độc rất lợi hại, rất ít nhìn nhầm. Băng kính trồng Phỉ Thúy, màu sắc 2/3 trong suốt, mắt trần có thể thấy nhỏ bé sắc căn, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Nơi sản sinh hẳn là Myanmar Bắc Bộ Mật Trung Quốc. Nhìn cái này điêu khắc thủ pháp cùng lộng lấy độ. Nhiều năm rồi. Hẳn là thanh triều thời kỳ cuối đồ. Vật. Có chừng cách 150 năm. Đoán chừng là cách nào đó đại hộ nhân gia phu nhân bồi táng phẩm. Nạp Lan Huân đem Phỉ Thúy Quan Âm cầm ở trong tay. Đối ánh sáng mặt trời nhìn vài lần. Liền đem cái này Phỉ Thúy Quan Âm tài liệu chất lượng còn có lai lịch thốt ra. Nàng nói xong. Nhìn xem Chu Bái Bì. Nói. Ra sao ta nói đúng không? Chu Bái Bì có chút không dám tin nhìn lấy Nạp Lan Huân. Gật đầu nói. Nghĩ không ra. Vị tiểu thư này cũng là người trong nghề. Thô thô như thế xem xét. Thì có thể biết thứ này lai lịch tính chất. Ta tên Chu nào đó nghiên cứu nửa ngày mới nhìn ra thứ này tính chất. Đến nỗi lai lịch. Lại là chỉ có thể dựa vào suy đoán. Nạp Lan Huân gặp Chu Bái Bì đều tán đồng chính mình ý kiến trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Làm giàu nhà tiểu thư, mưa dầm thấm đất, loại này dám bảo bối năng lực đương nhiên không kém. Chỉ là. Nàng đối cái này Phỉ Thúy Quan Âm rõ ràng không có cái gì hứng thú. Trên mặt cũng không có lộ ra cái gì kinh hỉ. Chép miệng một cách liền đem Phỉ Thúy Quan Âm còn cho Đường Phỉ Phỉ. Có chút không để vào mắt nói. Thật xin lỗi. Vì tiểu thư này. Thứ này cấp bậc thấp một chút, ta không thích lắm. Đang lúc Đường Phỉ Phỉ sắc mặt lộ ra thất vọng thời điểm. Nạp Lan Huân lại nói. Bất quá. Ta nhìn tên mập mạp chết bầm kia rất khó chịu. Hắn chỉ xuất 8 vạn. Vậy ta ra 100 ngàn tốt thứ này. Tuy nhiên không thể vào mắt của ta. Nhưng là loại này trắng kiếm tiện nghi không chiếm. Ta quả thực có lỗi với ông trời. 100 ngàn Đường Phỉ Phỉ trên mặt lại hiện lên hy vọng. 100 ngàn không sai biệt lắm cũng đầy đủ tiểu để làm giải phẫu. Làm người không thể quá tham lam. Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 191 ngươi là một người tốt nàng ngấm lại nhân tiện nói. 100 ngàn. Ta bán lúc này. Mắt thấy Đường Phỉ Phỉ liền phải đem Phỉ Thúy Quan Âm bán đổ bán tháo. Cái kia Chu Bái Bì nhìn không được lên tiếng nói. Chờ một chút. Phỉ Phỉ nha đầu. Ta ra 12 vạn Đường Phỉ Phỉ nhớ tới vừa rồi Chu Bái Bì cái kia phách lối bộ dáng. Nhìn không được một tay lấy hắn đẩy ra. Cười lạnh nói. Ngươi ra 20 vạn. Ta thì đem đồ vật bán cho ngươi 12 vạn hừ. Ngươi đớp cứt đi thôi ha ha. Cô nương ngươi thật sảng khoái. Ta thì thích ngươi tính tình như vậy. Đến, nói cho ta biết số tài khoản đi. Ta để ngân hàng lập tức chuyển khoản cho ngươi. Nạp Lan Huân tán thưởng một câu. Rõ ràng lưu loát nói. Nói, nàng quay đầu nhìn một chút Dương Vân Phàm có chút đắc ý. Thứ này là Diệp Khinh Tuyết trong nhà, nàng rõ ràng vô cùng. Nàng còn biết, đây là Dương Vân Phàm mượn gió bẻ măng từ trong nhà lấy ra. Lấy ra đồ, vật, đương nhiên phải còn trở về. Lúc này nàng mua lại. Quay đầu theo Dương Vân Phàm muốn cái mấy triệu. Dương Vân Phàm coi như cắn răng. Cũng đều đến mua nghĩ đến chính mình lần sau gặp mặt mình có thể danh chính ngôn thuận hố hắn một thanh. Nạp Lan Huân tâm lý mừng khấp khởi. Ta số tài khoản công thương ngân hàng 6222. Đường Phỉ Phỉ đem chính mình trương mục ngân hàng báo một chút. Nạp Lan Huân tiện tay ghi lại. Lập tức liền chuyển 100 ngàn khối đi qua leng keng vài giây đồng hồ sau khi. Đường Phỉ Phỉ điện thoại di động đến một đầu tin ngắn. Nhắc nhở. Ngân hàng tài khoản thêm ra 10 vạn khối. Nhìn thấy tiền đến. Đường Phỉ Phỉ trực tiếp đem Phỉ Thúy Quan Âm nhét vào Nạp Lan Huân trong tay. Nói. Vị tiểu thư này. Hôm nay đa tạ ngươi. Hiện tại, cách này Phỉ Thúy Quan Âm về ngươi Diệp đại ca, chúng ta đi. Nói xong, Đường Phỉ Phỉ thì lôi kéo Dương Vân Phàm rời đi. Có tiền. Nàng một khắc cũng không muốn trì hoãn. Lúc này hận không thể bay đến bệnh viện. Để bệnh viện an bài phẫu thuật. Chỉ liệu để của hắn chờ Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ rời đi sau. Người chung quanh thấy không có náo nhiệt nhìn. Liền dần dần tản ra. Cái kia Chu Bái Bì gặp Nạp Lan Huân muốn đi. Khẽ cắn môi. Đi tới. Ứng nghiêm mặt nói. Vì tiểu thư này. Cái này Phỉ Thúy Quan Âm. Đã ngài chướng mắt. Có thể hay không chuyển tay bán cho ta ta ra 12 vạn ra sao ngài đến một lần một lần. Cái gì đều không làm. Lấy không 2 vạn. Sao lại không làm Nạp Lan Huân lắc đầu. Đi qua. Xoa bóp quả đấm mình. Đem quả đấm mình bóp vang cót két. Rồi sau đó hai tay đột nhiên dựng vào Chu Bái Bì tay. Dưới chân nhất động. Phần eo một cái dùng lực âm một tiếng vang thật lớn. Chu Bái Bì cái kia mập mạp thân thể trực tiếp bị Nạp Lan Huân một cái ném qua vai. Ngã bay ra ngoài. 2 vạn khối ngươi coi bản tiểu thư là muốn cơm a ngươi đớp cứt đi thôi vỗ vỗ tay. Nạp Lan Huân chống nạnh đứng ở nơi đó. Đẹp trai vung một chút chính mình tóc dài. Tư thế hiên ngang. Diệp đại ca. Nơi này 100.000 khối. Có thể hay không trước cho ta mượn đường phỉ phỉ đem xe gắn máy đứng ở bệnh viện bên ngoài. Có chút khó mà mở miệng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói. Ta trước kia đã lưu giữ 5 vạn khối. Tăng thêm nơi này 100.000 khối. Hết thảy có 15 vạn ta nghe qua. Tiểu đệ trái tim phẫu thuật. Trước trước sau sau tổng lại không sai biệt lắm vừa vặn 15 vạn cũng có thể chỉ hết Dương Vân Phàm nhích môi. Cởi mở cười nói. Đại muội tử. Ngươi theo ta khách khí cái gì ta đã sớm nói. Số tiền này toàn bộ cho tiểu để chữa bệnh nếu là không đầy đủ. Ta lại đi kiếm lời ta cũng không tin. Ta vóc dáng như vậy cao. Khí lực lại lớn. Còn có thể không tìm được việc làm đại không. Ta đi làm dân công. Nghe nói công trường 1 tháng cũng có thể kiếm lời mấy ngàn đây. Ta không sợ vất vả cảm ơn Diệp đại ca, ngươi là người tốt. Phần ăn tình này, ta cùng tiểu đệ tuyệt sẽ không quên. Đường phỉ phỉ gật gật đầu. Xoay người sang chỗ khác xoa một chút có chút hiện mắt đỏ. Rồi mới giả bộ như cái gì đều chưa từng xảy ra. Vui vẻ lôi kéo Dương Vân Phàm tay. Hướng trong bệnh viện đi. Vừa đi vừa nói. Đi. Diệp đại ca. Chúng ta qua nói cho tiểu đệ cái này tốt tin tức đợi một chút. Dương Vân Phàm dừng bước. Lôi kéo đường phỉ phỉ đến một bên tiệm trái cây qua. Rồi mới đối đường phỉ phỉ nói. Lần thứ nhất đi gặp tiểu đệ. Ta cũng không tiện tay không qua. Tiểu đệ bình thường đều ra thích cái gì hoa quả đại muội tử ngươi chọn lựa mới mẻ. Ta trong túi còn có một chút tiền cho tiểu đệ mua chút ăn ngon. Đường phỉ phỉ vốn muốn cự tuyệt. Có điều tưởng tượng hôm nay kiếm lời 100.000 khối. Tiểu đệ tiền chữa bệnh đã gom góp. Cũng liền không quan tâm chút tiền lẻ này. Ngay sau đó liền theo Dương Vân Phàm cùng một chỗ cao hứng chọn một cái túi táo. Còn có mấy cái đại lui chối tiêu. Trả tiền, hai người cao hứng bừng bừng dẫn theo hoa quả cái giỏ hướng bệnh viện. Trên đường đi, đường phỉ phỉ thỉnh thoảng nhìn xem Dương Vân Phàm, sắc mặt có chút đỏ ửng. Nghĩ thầm. Cái này kẻ lỗ mãng tuy nhiên đần độn, nhưng là làm người nhiệt tâm. Đối với mình cùng tiểu để lại chân tâm thực ý. Dáng dấp sao? Nhìn kỹ một chút. Còn rất có nam nhân vị đạo. Lúc này, đường phỉ phỉ nghĩ tới đêm qua lúc ngủ đợi. Dương Vân Phàm cái kia vận động viên một dạng hùng tráng dáng người. Nhịp tim đập không khỏi tăng tốc mấy phần. Không khỏi nghĩ đến chính mình theo cái này kẻ lỗ mãng đều cùng giường chung gối qua còn giúp hắn tẩy qua nội khố. Không biết cái này kẻ lỗ mãng tâm lý thế nào muốn càng nghĩ đường phỉ phỉ thì càng thẹn thùng. Nàng tuy nhiên từ nhỏ đã ở bên ngoài. Lăn lộn. Thế nhưng là theo nam nhân ngược lại là không có tiếp xúc thân mật qua. Trừ ca ca hắn. Cũng chưa từng có một người nam nhân đối nàng thế nào tốt. Tuy nhiên theo Dương Vân Phàm mới ngắn ngủi tiếp xúc ngàn lẻ một chút thời gian. Thế nhưng là. Đường phỉ phỉ tâm lý lại đối Dương Vân Phàm sinh ra một điểm đặc thù cảm giác. Bất quá. Đường phỉ phỉ nhìn trước mắt cái này kẻ lỗ mãng. Đang hử không biết cái gì ca khúc. Đần độn. Giống như căn bản không có ý thức được điểm này. Nàng không khỏi dậm chân một cái, tâm lý có chút không khỏi bực bội. Hai người đi vào bệnh viện nhân dân, Dương Vân Phàm có chút bận tâm bị người nhận ra. Bất quá. Làm cùng hắn quen thuộc nhất ếp ướp thầy thuốc cũng không nhận ra được. Tùy ý liếc hắn một cái. Rồi mới đi ra. Hắn mới buông lỏng một hơi. Nếu là ở chỗ này bị người nhận ra, vậy coi như nhức cả trứng. Đi theo Đường Phỉ Phỉ một đường đi thang máy, Dương Vân Phàm cuối cùng đi vào phòng bệnh. Diệp đại ca, đến tiểu đệ thì tại cái phòng bệnh này, chúng ta đi vào đi. Đường Phỉ Phỉ mang theo Dương Vân Phàm đến tầng 5501 phòng bệnh. Dương Vân Phàm đi vào sau khi phát hiện một cái 17-18 tuổi thiếu niên nằm ở trên giường, trên cánh tay còn cắm treo châm, tinh thần uể oải. Thiếu niên này cũng là Đường Phỉ Phỉ đệ đệ Đường Hiểu Vĩ. Đường Hiểu Vĩ nguyên lai thân hình cao lớn, tiếp cận 185, nhưng là từ khi bị phát hiện bệnh tim sau khi, hắn thể trọng cấp tốc hạ xuống, bây giờ càng là gầy như que củi. Mà lại hắn không đơn thuần là tiên thiên tính bệnh tim, còn chưa phát trọng độ động mạch phổi cao áp, bệnh tình hết sức phức tạp, nếu như không sớm cho kịp phẫu thuật, rất có thể sống không quá 20 tuổi. Dương Vân Phàm chỉ là nhìn vài lần liền biết tiểu đệ bệnh tình rất nghiêm trọng. Có điều bệnh viện nhân dân bên trong trái tim phương diện chuyên gia không ít, xác suất thành công rất cao. Nếu là có cơ hội, Dương Vân Phàm cũng không để ý giúp tiểu đệ làm cái này phẫu thuật, coi như là hỗ trợ còn một cách nhân tình cho Đường Phỉ Phỉ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 192, tên côn đồ này khá quen. Nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ tiến đến, Đường Hiểu Vĩ tái nhợt trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, yếu ớt nói: "Tỷ, ngươi tới." Hắn miễn miễn cứng lên tinh thần, chống đỡ lấy muốn ngồi dậy, chỉ là nỗ lực mấy lần đều không thành công. "Tiểu đệ ngươi đừng nhúc nhích, tỷ tỷ giúp ngươi." Nhìn thấy Đường Hiểu Vĩ động tác, Đường Phỉ Phỉ giật mình, vội vàng chạy tới trợ giúp hắn muốn chống đỡ đứng người dậy, rồi mới tại hắn sau lưng trên nệm gối đầu. Tiếp theo, Đường Phỉ Phỉ lại thuần thuộc qua đánh tới nước sôi, giúp Đường Hiểu Vĩ lau một chút khuôn mặt, còn có gan bàn chân, giúp hắn khơi thông huyết mạch. Làm xong đây hết thảy sau khi, Đường Hiểu Vĩ sắc mặt quả nhiên hồng nhuận, tinh thần đầu cũng tốt. Hắn nhìn lấy tỷ tỷ mình bên cạnh nam nhân xa lạ, không khỏi hỏi: "Tỷ tỷ, vị đại ca kia là ai a há? Ta quên giới thiệu cho ngươi." Đường Phỉ Phỉ nhanh chóng nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sắc mặt có chút đỏ ửng, rồi mới đối Đường Hiểu Vĩ nói: "Vị này là Diệp đại ca, là đại ca của chúng ta chiến hữu, trước mấy ngày vừa tới tương đàm. Nhờ có Diệp đại ca, tỷ tỷ cuối cùng gom góp ngươi tiền thuốc men. Rất nhanh, ngươi liền sẽ tốt, tỷ tỷ cái này qua tìm ngươi chủ trì bác sĩ, rồi mới nắm tay thuật tiền thi chấp trao. Dạng này, ngươi rất nhanh liền có thể tiến hành phẫu thuật, tỷ tỷ còn muốn nhìn ngươi thi lên đại học đâu." Nói làm liền làm. Đường Phỉ Phỉ một giây đồng hồ đều không chờ được, theo Đường Hiểu Vĩ chào hỏi một tiếng, phải đi bên ngoài tìm Đường Hiểu Vĩ chủ trì bác sĩ. Trong phòng, lưu lại Dương Vân Phàm cùng Đường Hiểu Vĩ hai người, bầu không khí có chút xấu hổ. Đường Hiểu Vĩ nhìn xem Dương Vân Phàm, nghi ngờ nói: "Diệp đại ca, ngươi thật sự là ta đại ca chiến hữu sao?" "Đương nhiên rồi, ta gọi Diệp Đông. Tại quân đội thời điểm, ta thì ngủ ở đại ca ngươi giường trên, ta tại trong quân đội theo đại ca ngươi tốt nhất, hắn thường xuyên theo ta nhấc lên các ngươi." Nói xong sau khi, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một tia nhớ lại đi qua thần sắc, theo sau nhìn lấy Đường Hiểu Vĩ, Dương Vân Phàm không khỏi ôn nhu nói: "Đông tử nói, hắn có cái muội muội, xinh đẹp lại ôn nhu, hơn nữa còn rất lời hại hiền lành. Đương nhiên, hắn nói nhiều nhất vẫn là ngươi." Đông tử nói: "Đệ đệ của hắn sách thành tích đặc biệt tốt, người cũng dáng dấp đẹp trai, nhất định có thể thi đậu chúng ta Hoa Hạ lớn nhất đại học tốt. Nói ngươi là hắn lớn nhất kiêu ngạo." Nghe Dương Vân Phàm nói chân thành, Đường Hiểu Vĩ muốn dạy ca ca của mình tại thế thời điểm thì thường xuyên nói chính mình rất lợi hại kiêu ngạo có hắn như thế một cách đệ đệ, còn nói hy vọng hắn có thể thi được Hoa Hạ lớn nhất đại học tốt, có thể quang tông diệu tổ. Nghĩ đi nghĩ lại, Đường Hiểu Vĩ con mắt thì mơ hồ, bởi vì ca ca hắn đã chết, chỉ sợ là không nhìn thấy hắn thi lên đại học ngày đó. Đường Hiểu Vĩ quay đầu đi, dùng gối đầu xoa một chút nước mắt, trầm mặc một đoạn thời gian, lại nói sang chuyện khác. Diệp đại ca, ta vừa rồi nhìn tỷ tỷ nhìn ngươi ánh mắt không thích hợp. Tỷ tỷ của ta giống như thích ngươi a. Không thể nào. Dương Vân Phàm giật mình, vội nói, ta dáng dấp như thế xấu, ngay cả chúng ta trong thôn Thúy Hoa đều ghét bỏ ta. Nói ta dáng dấp theo châu một dạng, sau này không có cô nương sẽ thích ta. Tỷ tỷ ngươi dáng dấp theo trong TV đại minh tinh một dạng xinh đẹp, thế nào sẽ thích được ta? Lại nói, ta nông thôn đến, thế nào xứng với ngươi tỷ tỷ dạng này trong thành cô nương? Ta không biết tỷ tỷ thế nào sẽ thích ngươi. Nhưng là, ta lớn nhất giải tỷ tỷ của ta. Nàng vừa rồi nhìn ngươi ánh mắt, ta liền không có tại người khác trên thân nhìn thấy qua. Đường Hiểu Vĩ lại không quan tâm cái này, hỏi lại Dương Vân Phàm nói, Diệp đại ca, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi thích ta tỷ tỷ sao? Ta. Dương Vân Phàm lập tức không biết nên nói cái gì. Muốn nói ra thích tựa như là có một chút điểm, thế nhưng là loại kia ra thích căn bản không phải giữa nam nữ loại kia ra thích. Chính mình chỉ là rất lợi hại đồng tình Đường Phỉ Phỉ tao ngộ, cảm thấy nàng một người vì cho đệ đệ chữa bệnh, chịu khổ bị liên lụy, rất lợi hại không dễ dàng. Mặc dù mình là muốn thông qua nàng tìm ra tập kích Diệp Khinh Tuyết cùng mình sau lưng hắc thủ, có thể đồng thời cũng hy vọng chính mình có thể đến giúp nàng. Cái này hẳn không phải là ra thích, hẳn là đồng tình a. Các ngươi đang nói cái gì đâu? Đúng lúc này, Đường Phỉ Phỉ từ ngoài cửa vui vẻ chạy vào, cầm trong tay của nàng một phần phẫu thuật tờ đơn, hướng về Dương Vân Phàm cùng Đường Hiểu Vĩ lắc lắc, nói, nhìn, đây là phẫu thuật báo tin. Ta đã an bài tốt thầy thuốc, nói chỉ cần tiểu đệ thân thể có thể thì lập tức có thể tiến hành phẫu thuật. Tiền thi chấp ta đã giao. Đường Hiểu Vĩ nhìn không được nói, tỷ, tay ta thuật muốn 15 vạn đâu. Đây cũng không phải là một số tiền nhỏ. Ngươi từ đâu tới như vậy nhiều tiền tiểu đệ? Ngươi đừng kích động, nghe ta nói cho ngươi. Tiếp theo, Đường Phỉ Phỉ liền đem Dương Vân Phàm nói với nàng đào được đồ cổ phỉ thúy sự tình, sinh động như thật nói một lần. Đường Hiểu Vĩ nghe sau khi, không khỏi nhìn về phía Dương Vân Phàm, dò hỏi, Diệp đại ca, tỷ tỷ của ta mới vừa nói, đều là thật sao? Dương Vân Phàm liên tục gật đầu nói, là thật. Cái này phỉ thúy Quan Âm, thế nhưng là ta tự mình móc ra, thế nào lại là giả? Lần này Đường Hiểu Vĩ hoàn toàn yên tâm. Nói một hồi lời nói, Đường Hiểu Vĩ tinh thần có chút mệt mỏi. Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Vân Phàm nhìn chăm chú một chút, liền đi ra phòng bệnh. Nha, Đường Phỉ Phỉ, chúng ta vừa vặn muốn đi tìm ngươi, ngươi tự rót là đến cái này có thể tiết kiệm chúng ta không ít công phu. Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ một từ bệnh viện đi tới, đối diện lại đi tới một đám ăn mặc quần áo màu đen, tóc nhiễm đến đủ mọi màu sắc tiểu côn đồ. Các ngươi thế nào đuổi tới bệnh viện đến? Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy đám người này, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Đám kia tiểu côn đồ bên trong người cầm đầu sùi cười một tiếng nói, chúng ta tại sao không thể tới bệnh viện? Thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, ngươi 3 tháng trước, bởi vì để sinh bệnh, theo lão đại của chúng ta vay tiền. Hiện tại thời gian đến, chúng ta tới thúc sổ sách. 100 ngàn, một phần không thiếu, ngươi trả tiền chúng ta liền rời đi. Nói đến đây, cái kia tiểu côn đồ bỗng nhiên sắc mặt một lần, cười lạnh nói, không phải vậy, ta biết để ngươi trái tim không được tốt. Nếu như vạn nhất phát bệnh, ngươi cũng đừng trách tại trên đầu chúng ta. Nói đám kia tiểu côn đồ đều âm dương quái khí cười rộ lên. 100 ngàn, nghe được con số này, Đường Phỉ Phỉ lập tức kêu lên, ta rõ ràng chỉ mượn 5 vạn, thời điểm nào biến thành 100 ngàn? Đường Phỉ Phỉ, ngươi có lầm hay không? Lão đại của chúng ta là mượn vay nặng lãi a, ngươi không biết cái gì gọi là vay nặng lãi sao? Ngươi cho rằng mượn 5 vạn, còn 5 vạn liền đầy đủ không có lợi tức, huyên để chúng ta ăn cái gì? Đám kia tiểu côn đồ liếc mắt nhìn nhau, đều cười lên ha hà. Lúc này, bỗng nhiên từ phía sau nhảy ra một cái loại bỏ lấy đầu đinh người trẻ tuổi, kêu gào nói, bớt nói nhảm, muốn sao trả tiền, muốn sao liền để ngươi chuẩn bị cho ngươi thu thi cầu ca tiền. Ngươi cũng dám thiếu, thật là sống chán ngấy. Cái này nhảy ra người trẻ tuổi giống như khá quen. Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 193 phong lưu mao bệnh Dương Vân Phàm nhìn kỹ. Trực tiếp kinh ngạc đến ngây người, người này. Không phải Hứa Cường bên trong một cái thủ hạ sao, giống như gọi cái gì Lục Tử. Là Hứa Cường trong thủ hạ đầu não so sánh không tệ một cái. Chỉ là hắn thời điểm nào bắt đầu cùng người qua thu vay nặng lãi. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lục Tử. Lục Tử đã sớm nhận ra Dương Vân Phàm. Lại làm bộ không nhìn thấy Dương Vân Phàm. Hắn một mặt phách lối mắt liếc thấy Đường Phỉ Phỉ nói. Đường Phỉ Phỉ. Lão tử cảnh cáo ngươi. Không muốn đùa nghịch cái gì nhiều kiểu người khác không trả tiền lại. Đại không chạy trốn. Có thể ngươi thì sao, ngươi nếu là chạy. Để ngươi nhưng tại bệnh viện. Hắn chạy không a. Lục Tử nhìn bốn phía mấy tên côn đồ liếc một chút. Những người kia đều là một mặt âm hiểm cười. Hắn tiếp tục nói, Đường Phỉ Phỉ, lão tử khuyên ngươi, vẫn là ngoan ngoãn đem tiền trả lại đi, miễn cho các huyên để làm ra chuyện gì. Cậu ca tại Lam tỷ trước mặt không tiện bàn giao, dù sao. Cậu ca tuy nhiên không theo Tam gia, có thể theo Lam tỷ vẫn có một ít giao tình. Đừng cho mọi người trên mặt mũi không dễ nhìn. 100.000 các ngươi đây là nhân lúc cháy nhà mà đi, hôi của ta không có tiền. Đường Phỉ Phỉ nắm chặt song quyền. Khí toàn thân phát run. Muốn từ bản thân tân tân khổ khổ lưu giữ như vậy lâu tiền. Lại tăng thêm Dương Vân Phàm mang đến Phỉ Thúy Quan Âm. Thật vất vả bán đi một cái không tệ giá tiền. Rất là gian nan đem để tiền chữa bệnh gom góp. Nhưng bây giờ. Đám hỗn đản này vừa đến đã muốn đem chính mình sở hữu chờ mong. Nện đến vỡ nát luôn luôn kiên cường Đường Phỉ Phỉ. Lúc này trong mắt cũng không khỏi nổi lên một tia lệ quang. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Đường Phỉ Phỉ. Lời không thể như vậy nói đi lúc này. Những này tiểu côn đồ bên trong lớn tuổi nhất. Giữ lại hai phiết ria mép. Nhuộm mái tóc màu xanh lục ra hỏa đi tới. Hắn nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ, lệch ra cách đầu nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi đừng quên. 3 tháng trước, để ngươi bỗng nhiên phát bệnh. Tiến nặng chứng ra hộ phòng bệnh. Là ngươi khóc hô hào để cậu ca cho vay ngươi, hiện tại để ngươi khỏi bệnh. Ngươi thì không muốn trả tiền, trên thế giới nào có như vậy tốt bao nhiêu sự tình. Nói đến đây, cái kia nhuộm mái tóc màu xanh lục ra hỏa nhìn chung quanh một chút, cười lạnh một tiếng. Nói, Đường Phỉ Phỉ, ngươi không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn. Ngươi nếu là không trả tiền, sẽ có cái gì hậu quả. Ta coi như không nói cho ngươi, ngươi cũng biết. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, thừa dịp hiện tại các huyên để còn hảo ngôn hảo ngữ, mau đem tiền còn. Không phải vậy. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, nhất thời, hai bên tiểu côn đồ đều bốn phía. Những người này cố ý vung lên y phục, lộ ra bên hông dao găm còn có tiểu đao. Uy hiếp ý tứ. Không cần nói cũng biết Lục Mao ngươi đừng có dùng ngươi những món kia uy hiếp lão nương. Lão nương cái gì chưa thấy qua. Đường Phỉ Phỉ lẫm nhiên không sợ. Trực tiếp hất ra Dương Vân Phàm. Vọt tới cái kia Lục Mao trước mặt. Chỉ hắn cái mũi nói. Trở về nói cho đại cẩu. 5 vạn tiền vốn. Lão nương có thể còn. Lợi tức chỉ cần hợp lý. Lão nương cũng có thể cho, nhưng là. Hắn muốn 100.000. Đó là si tâm vọng tưởng làm hắn xuân thu đầu to mộng qua đàn bà thúi. Ngươi nói cái gì có tính khí nóng nảy. Tiểu côn đồ nghe xong lời này. Lập tức xông lên. Dương Vân Phàm trực tiếp cản tại cái kia tiểu côn đồ trước mặt. Đẩy ra hắn. Một đôi lạnh lùng con mắt nhìn hắn chằm chằm. Âm thanh lạnh lùng nói. Có loại. Ngươi lại tiến lên một bước thử một chút. Dương Vân Phàm thân hình cao lớn. Chọn vẹn so cái kia tiểu côn đồ cao một cách đầu. Mà lại hắn trang điểm. Cố ý làm cho theo hắc diện thần một dạng. Lúc này vừa trừng mắt. Khí thế lạnh thấu xương. Tràn ngập hung hãn khí tức. Cái kia tiểu côn đồ bị Dương Vân Phàm khí thế một kích. Trên mặt nhất thời có chút ngoài mạnh trong yếu. Không còn dám động. Ui, các ngươi là cái gì người a. Đúng lúc này. Trực ban một cái thầy thuốc đi tới. Hắn nhìn thấy bên này một đám không đứng đắn người vây tại một chỗ, không biết muốn làm cái gì. Lập tức ý thức được không tốt. Xa xa thì hô: các ngươi ở chỗ này làm cái gì đâu, nơi này là bệnh viện, nếu ngươi không đi, ta báo động Đường Phỉ Phỉ. Ngươi chờ xem đi, đắc tội cậu ca. Ngươi đừng nghĩ có ngày sống dễ chịu. Nghe được báo động, những tên côn đồ các ké kia cũng có chút kiêng kỵ, oán hận nhìn Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Vân Phàm liếc một chút, lưu lại vài câu ngoan thoại, liền mặt mày xám xịt đi. Cuối cùng đi. Gặp bọn họ rời đi, Đường Phỉ Phỉ buông lỏng một hơi, thế nhưng là trên mặt lại tràn ngập thần sắc lo lắng. Dương Vân Phàm không biết nên thế nào khuyên giải, ngồi ở bên cạnh. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm cảm giác cái bụng có chút đói. Nhìn xem Đường Phỉ Phỉ, gặp nàng vẫn là một mặt thần sắc lo lắng, không khỏi nói: đại muội tử, nhanh đến giữa trưa, ngươi có đói bụng hay không? Ta có chút đói. Ngươi ở chỗ này chờ một hồi, ta ra ngoài bên ngoài mua mấy cái bánh bao. Đường Phỉ Phỉ không để ý tới hắn. Dương Vân Phàm thở dài một hơi, liền đi ra phía ngoài. Bệnh viện bên ngoài trên đường cái, một cỗ màu đen giống chỉ nam người đậu ở chỗ đó. Bên ngoài trời rất nóng, trong xe lại thổi mát mẻ điều hòa không khí. Nạp Lan Huân khoanh tay, mang theo một bộ kính râm lớn, hai chân vỉnh lên tại trên tay lái, cả người dễ chịu dựa vào lưng ghế bên trên, ngoài miệng còn nhai lấy kẹo cao su, nhàn nhã vô cùng. Đinh linh linh, đúng lúc này Nạp Lan Huân trong tay điện thoại di động kêu đứng lên. Nàng xem xét số điện thoại, cả người liền ngửa đứng người dậy, trầm giọng nói: ra sao Lục Tử, sự tình tiến triển như thế nào? Lục Tử tại đầu bên kia điện thoại nói: Nạp Lan cảnh quan xin yên tâm, cái kia đại cầu dưới đất đấu cầu chàng thiếu Cường ca mấy triệu, hắn tham ô công ty tiền đến trả nợ, chúng ta có hắn nhược điểm, nếu là hắn dám không phối hợp, chúng ta đem chứng cứ gửi cho hắn lão đại, vài phút để hắn chết không có chỗ chôn. Nạp Lan Huân gật đầu nói: vậy là tốt rồi, loại này công việc bẩn thỉu việc cực, liền muốn loại cặn bã này đến mang tiếng oan. Ai, nếu không phải vì Dương Vân Phàm cái này hỗn đàn, bản tiểu thư tuyệt sẽ không theo những người kia có một chút quan hệ. Nạp Lan tiểu thư, tuy nhiên kế hoạch tiến hành rất lợi hại thuận lợi, thế nhưng là có câu nói ta không biết nên không nên nói. Lục Tử ngữ khí có chút chần chờ. Nạp Lan Huân lông mày nhíu lại, bất mãn nói: có cái gì không nên nói, mau nói cho ta biết. Lục Tử ngẫm lại, vẫn là ăn ngay nói thật, nói: Nạp Lan cảnh quan, chúng ta Dương lão đại người này tuy nhiên có muôn vàn tốt, thế nhưng là hắn có một cái rất lớn khuyết điểm, cái kia chính là quá đa tình. Ta vừa rồi tại bên trong phát hiện Dương lão đại rất lợi hại giữ gìn cái kia Đường Phỉ Phỉ, không biết có phải hay không là ta cho nhìn lầm. U Vinh Quy Quy Mơ. Nạp Lan Huân nghe đến đó, nhất thời liễu mi dựng lên, hung hăng vỗ một cái tay lái, nói: ngươi đừng nói Dương Vân Phàm tên hỗn đản kia cái gì tính tình, ta còn không biết sao, ta nhìn cái này hỗn đản, tám thành là lại coi trọng cái kia Đường Phỉ Phỉ. Nhớ tới buổi sáng gặp được Dương Vân Phàm, Nạp Lan Huân liền phát hiện hắn đối cái kia Đường Phỉ Phỉ rất lợi hại giữ gìn. Nhìn thấy cái kia Đường Phỉ Phỉ bị cái kia Chu Bái Bì khi dễ, còn một mặt phẫn nộ. Lại thêm Lục Tử lời nói, Nạp Lan Huân đã cảm thấy Dương Vân Phàm hơn phân nửa là thật ra thích cái kia Đường Phỉ Phỉ. Nhớ tới những này, Nạp Lan Huân tâm lý không khỏi có chút nộ khí. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 194 vay nặng lãi đòi nợ. Dương Vân Phàm cái này hỗn đàn thật sự là thái phong chảy. Trước kia tại Nam Mỹ thời điểm, cũng là bởi vì một cái cô nàng, cho nên mới hại bản tiểu thư nhiệm vụ thất bại. Lần này cần là lại bởi vì hắn tán gái chậm trễ bản tiểu thư phá án. Ta nhất định muốn thiến hắn. Nạp Lan Huân nghiến răng nghiến lời xoa bóp nắm tay nhỏ. Lục Tử còn tưởng rằng Nạp Lan Huân đang nói chuyện với hắn, không khỏi kỳ quái nói: Nạp Lan cảnh quan, ngươi mới vừa nói cái gì hỗn đản, ta không có nghe rõ. ngài có thể lặp lại lần nữa sao? Nạp Lan Huân bận bịu cẳng hắn một cái, nói: ta nói khác quản các ngươi lão đại phá sự, ngươi lập tức gọi cái kia đại cầu qua tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Nếu là kế hoạch thất bại, lão nương thì đem các ngươi đám này cặn bã toàn bắt tiến trong ngục giam. Lục Tử mặc dù bây giờ tính toán tẩy trắng, nhưng tại theo Hứa Cường trước đó, công việc bẩn thỉu việc cực có thể làm không ít. Lúc này bị Nạp Lan Huân một nhắc nhở, mới ý thức tới trước mắt cái này mỹ nữ tuy nhiên cùng hắn lão đại Dương Vân Phàm tính toán nửa người bằng hữu, nhưng cũng là võ cảnh đại đội người, là mặc đồng phục, bị nàng ghi lại tên, cũng không biết là phúc là họa. Hắn buồn rầu tắt điện thoại, thật có chút hối hận tham dự chuyện này. Lúc đầu muốn tại lão đại trước mặt lộ cái mặt, biểu thị chính mình thông minh tháo vát, có thể được đến trọng dụng. Không nghĩ tới, đem chính mình cho ngã vào qua. Ai? Lục Tử than khổ một tiếng, chỉ có thể cắm đầu tiếp tục đi làm việc. Mà tại bệnh viện bên ngoài, Nạp Lan Huân cúp điện thoại, lại là tựa ở chính mình dưới chỉ nam người trong xe, nhàn nhã thổi điều hòa không khí. A người này. Lúc này, bỗng nhiên, Nạp Lan Huân nhìn thấy một cái người quen biết ảnh từ bên ngoài mang theo hai túi tử bánh bao nhân thịt trở về. Người này mặc một bộ rất trắng, lo lắng. Lo lắng có chút ngắn, hiển nhiên rất lợi hại không vừa vặn. Lo lắng mặt trên còn có một cái bóng rổ in hoa, tràn ngập khí tức thanh xuân, nhưng là đối với người kia tới nói có chút ấu trĩ. Phong cách giống như là học sinh cấp 3 mặc. A người này Dương Vân Phàm, mặc thành dạng này, ngốc hay không ngốc? A Nạp Lan Huân nhìn thấy người này từ trước mắt mình chạy tới, lập tức nhận ra người này cũng là Dương Vân Phàm. Nàng quay đầu liền lấy ra điện thoại di động của mình cười hắc hắc, rồi mới liên tục đối Dương Vân Phàm chụp mấy tấm hình. Ha ha, quá thú vị, nhất định phải cất giấu lần sau. Dương Vân Phàm cái này hỗn đản nếu là lại cùng ta cãi nhau, trực tiếp cầm tấm hình này chặn miệng hắn. Nàng xem thấy trong điện thoại di động Dương Vân Phàm cái kia đần độn như vậy bộ dáng, nhìn xuống cười ha ha. Chính là chỗ này sao? Tại Dương Vân Phàm tiến vào bệnh viện sau khi theo sát sau, lại có một cỗ màu đen xe thương vụ tiến vào qua, rồi mới vượt qua Dương Vân Phàm. Chiếc xe kia trực tiếp chạy đến khu nội trú, rồi mới xe dừng lại, lập tức từ bên trong lao ra 7-8 người. Cái này 7-8 người ăn mặc áo sơ mi, thế nhưng là cổ áo phía trên mấy cái nút thắt lại là đại cười to toét, có thể nhìn thấy ở ngực long hổ chờ hình xăm. Xem xét cũng không phải là cái gì người tốt. Tại cái này 7-8 người bên trong, có một cái niên kỷ so sánh lớn, nhìn ước chừng tại chừng 30 tuổi, cạo lấy cái lớn đầu hói trung niên nam tử, chính sắc mặt âm lãnh sờ lấy chính mình đầu chọc, con mắt âm ngoan nhìn trước mắt cái này cái cọp nằm viện cao ốt. Tên đầu chọc này nam tử một mặt hung tướng, con mắt thì theo chó dữ một dạng, phát ra hàn quang, nhìn người thời điểm hận không thể nhào tới. Mà tại hắn trên đầu chọc mặt càng là văn một cái hao thiên khuyển hình xăm, để hắn nhìn càng phát ra hung tàn. Cậu ca, Đường Phỉ Phỉ cái kia đàn bà thối thì ở phía trên vừa rồi các huyên để đến tính tiền, nàng quả thực là không muốn cho, còn nói nhiều nhất cho 5 vạn, nếu như muốn 100 ngàn, liền phải cậu ca ngài tự mình đi. Một cái nhuộm đầu tóc vàng tiểu côn đồ tại cái kia cậu ca trước mặt ngươi tóc vàng qua đem Đường Phỉ Phỉ kêu đi ra. Con chó kia ca dối ra ngón tay điểm điểm trước mắt tóc vàng, phi hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, âm thanh lạnh lùng nói: nói cho Đường Phỉ Phỉ cái kia xú nha đầu, liền nói cậu ca ta tại bãi đỗ xe đợi nàng, nói cho nàng nếu như nàng hôm nay không dám đến lời nói, cũng đừng trách cậu ca thủ đoạn độc ác, liền để nàng cho đệ của nàng chuẩn bị sau sự tình đi, cũng không cần cứu giúp lãng phí tiền được rồi. Cậu ca ngươi thì nhìn ta đi, cái kia tóc vàng muốn từ bản thân lúc đến đợi, bị Đường Phỉ Phỉ bên cạnh cái kia dế nhui giật mình, có chút mất mặt. Cái này có cậu ca làm hậu thuẫn, nhất định phải đem mặt mũi tìm trở về. Ngay sau đó, hắn dũng khí lập tức thì lớn, âm lãnh nói: cậu ca ngươi yên tâm, cái này đàn bà thối nếu là dám không đến, không dùng cẩu ca phân phó, ta thân thủ đi làm chết đệ đệ của nàng. Nói xong cái kia tóc vàng thì hướng phía nằm viện lâu chạy tới. Mày dày vò khốn khổ chít chít làm gì sao, cẩu ca chờ ngươi thật lâu. Một lúc sau, Đường Phỉ Phỉ thì sắc mặt sầu lo đi theo cái kia tóc vàng đi ra. Cái kia tóc vàng một mặt phách lối ở phía trước dẫn đường. Cẩu ca, Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy cẩu ca thật đang chờ nàng, toàn thân hung hăng run rẩy một chút. Nàng thế nhưng là biết cẩu ca là cái gì người, đối phó người khác có bao nhiêu hung ác. Nàng còn nhớ rõ một sự kiện, nghe nói năm đó có người thiếu cẩu ca mấy chục vạn, không muốn trả tiền. Thế là đùa nghịch điểm tiểu thông minh, lại cùng cẩu ca nhiều mượn mấy vạn khối, rồi mới tìm được cơ hội chạy trốn. Kết quả, người kia chạy đến một nửa, liền bị cẩu ca cùng hắn tiểu để cho bắt trở lại. Cẩu ca trước hết để cho người đem người kia đánh gần chết, tiếp lấy không nói hai lời, liền đem người kia ném vào chính mình cẩu tràng, để những đại lang cẩu đó sống sờ sờ cắn chết người kia. Cuối cùng nhất cảnh sát tuy nhiên đến, có thể cái kia người đã bị chó cắn thi thể đều không hoàn chỉnh. Mà lại, hắn là bị chó muốn chết, cũng phán đoán không phải mưu sát. Cuối cùng nhất, những cảnh sát kia không có cách nào, chỉ có thể đem những cái kia chó xem như là bệnh chó dại, cho người ta đường hủy diệt. Đến nỗi cậu ta, một chút sự tình đều không có, hiện tại cũng còn ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Đường Phỉ Phỉ nghĩ tới quan vu cẩu ca truyền ngôn, cả người thì toàn thân phát run. Nàng cũng không muốn bị hơn 10 đầu đại lang cẩu cắn chết không toàn thây. Yên lặng đi đến cẩu ca trước mặt, Đường Phỉ Phỉ cúi đầu, run rẩy thanh âm nói, cẩu ca tốt. Cẩu ca, thật xin lỗi, có thể hay không thư thả ta mấy ngày. Ba, Đường Phỉ Phỉ lời còn chưa nói hết, cẩu ca thì một cái tát mạnh trực tiếp lắc tại trên mặt nàng. A, Đường Phỉ Phỉ một thân thét lên, ngã trên mặt đất. Đồng thời, nàng cái kia kiều nộn gương mặt bên trên, lập tức xuất hiện một cái huyết sắc dấu ngón tay. Nàng bụm mặt ngồi dưới đất, ánh mắt hoảng sợ. Xú nha đầu, ngươi coi cẩu ca ta là cái gì, người mượn cẩu ca tiền ngươi cũng dám không trả. Còn mẹ hắn muốn cho ta thư thả mấy ngày ta thư thả ngươi. Người nào mẹ hắn đến thư thả ta à, thật coi cẩu ca là mở từ thiện đường a. Cẩu ca càng nói càng giận, bỗng nhiên nâng dậy đại cước, trực tiếp đá vào Đường Phỉ Phỉ trên bụng. Phanh một tiếng bị cẩu ca một chân đá trúng cái bụng. Đường Phỉ Phỉ đau nhức kêu một tiếng, lập tức co quắp tại mặt đất, dạ dày một trận co rút. Bất quá, nàng không dám kêu thành tiếng. Lúc này, Đường Phỉ Phỉ khóc khang đạo, cẩu ca, không phải ta không muốn trả tiền. Thế nhưng là, ta trả tiền, đệ đệ ta thì chết chắc. Ta chỉ có một cách đệ đệ, ta không thể nhìn hắn chết. A, ngươi yên tâm, chờ đệ đệ ta tốt, ta nhất định sẽ trả tiền. Đến lúc đó, ngươi để cho ta làm cái gì đều có thể. À, tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 195 ta có thể đánh 10 cái, hiện tại còn không ra tiền. Đúng không, cậu ca đi tới đi lui, rồi mới hung hăng liếm một số miệng, đối hai bên ý chào một cái. Rất nhanh thì có hai cái tiểu côn đồ đem Đường Phỉ Phỉ kéo lên, rồi mới mang theo nàng đến dừng xe trong góc. Cái này bãi đỗ xe vốn là người ở hy hữu đến, bình thường sẽ không có người tới. Đừng nói, bây giờ đang ở bên ngoài còn có chó mấy ca tiểu để trông coi. Cho dù có người ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy loại tình huống này cũng sẽ không tới nơi này tìm phiền toái. Cậu ca ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Phỉ Phỉ, bĩu môi. Đường Phỉ Phỉ, ngươi là cùng Lam tỷ, hẳn phải biết cậu ca quy củ. Còn không tiền, thiếu một vạn chặt một ngón tay, cậu ca nói, vạt lên tay mình chỉ, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thiếu nợ ta 10 vạn, vậy liền chặt 10 ngón tay đi, ta nhìn ngươi sau này còn thế nào học người ta trộm xe. Nói xong, cậu ca cầm ra bản thân tiểu đao, tàn nhẫn cười cười, đối hai bên tiểu đệ nói một tiếng nói, quá, đem người cho ta đè lại. Cậu ca ta rất lâu không có tự mình động thủ. Đúng cái kia hai cái tiểu đệ cũng là một mặt âm hiểm cười, lập tức tới đem Đường Phỉ Phỉ đè lại. Đường Phỉ Phỉ là nữ nhân, khí lực vốn là nhỏ, lại thêm vừa rồi ăn cẩu ca một chân, Lúc này càng là không có cái gì năng lực phản kháng. Cẩu ca đem Đường Phỉ Phỉ ngón tay từng cách đẩy ra, để dưới đất. Cầm chính mình tiểu đao tại Đường Phỉ Phỉ trên ngón tay vừa đi vừa về loay hoay. Hắn một bên loay hoay, miệng bên trong còn một bên than thở. Nhiều sao xinh đẹp ngón tay a, từng đao chặt xuống qua. Có thể thật là khiến người ta đau lòng a. Bất quá, quy củ cũng là quy củ. Cầu ca chính ta định quy củ. Tổng không có ý tứ chính mình đến phá hư a. Đang lúc cầu ca chuẩn bị động thủ thời điểm, ầm, đúng lúc này bên ngoài truyền đến nổ vang. Tà thao, là tên hỗn đản nào muốn chết. Cầu ca nghe được cái thanh âm này, nguyên bản cực kỳ tốt bụng tình lập tức bị phá hư. Cả người nhảy dựng lên. Thế nhưng là hắn lại nhìn thấy chính mình 5-6 thủ hạ tất cả đều ngã bay vào được, đụng ở trên vách tường, kêu rên không thôi. Mà ngay sau đó, một người mặc rất lợi hại dế nhui, cầm trong tay hai túi tử bánh bao nam nhân, từ bên ngoài đi tới. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi ai vậy? Cẩu ca nhìn lấy tiến đến Dương Vân Phàm tràn đầy lửa giận nói. Dương Vân Phàm vừa rồi mua xong bánh bao trở về, liền phát hiện Đường Phỉ Phỉ không thấy. Hỏi thăm phía dưới, biết nàng bị người tới bãi đỗ xe tới. Trong nháy mắt, hắn thì ý thức được không tốt, vội vàng theo tới. Khi nhìn đến cửa những bất tam đó bất tứ tiểu côn đồ, hắn thì kết luận Đường Phỉ Phỉ ở bên trong. Tiểu tử, con mẹ nó ngươi đến là ai? Cầu ca nhàn sự, ngươi cũng dám quản, ngươi tin hay không? Cầu ca một chiếc điện thoại, vài phút tìm người chém chết ngươi. À, cái kia cầu ca ngoài mạnh trong yếu nói. Cái kia cầu ca nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế mãnh liệt, một người đem chính mình bên ngoài 5-6 cái tiểu để toàn đánh ngã. Nơi này tăng thêm hắn cũng liền 3 người. Đoán chừng xông đi lên cũng là tìm tai vạ phần. Nhất thời cầu ca tâm lý liền có chút chột dạ. Dương Vân Phàm cũng mặc kệ cầu ca cái gì ý nghĩ. Hắn đem bánh bao hướng mặt đất vừa để xuống. Rồi mới, dưới chân đột nhiên tăng tốc độ hưu, trong nháy mắt đó, hắn thì theo liệp báo chụp mồi một dạng, một cái nhảy vọt. Vậy mà bảo khởi 7-8 mét ta dựa vào. Gia hỏa này là siêu phàm a. Cái kia cầu ca theo hai cái tiểu côn đồ, nhìn thấy Dương Vân Phàm như thế mãnh liệt, tại chỗ thì dọa sợ. Liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng, liền bị Dương Vân Phàm tam quyền lưỡng cước đánh bay ra ngoài. Dương Vân Phàm nhìn cũng không nhìn mấy cái kia trên mặt đất kêu rên tiểu côn đồ. Hắn đem Đường Phỉ Phỉ nâng đỡ, kiểm tra một bên, gặp Đường Phỉ Phỉ không có cái gì sự tình, mới nói: "Đại muội tử, ngươi không sao chứ? Hù chết ta. Ngươi muốn xuất sự tình, ta thế nào đối mặt Đông Tử huyên đệ a?" "Diệp đại ca, ta không sao." Vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến, Đường Phỉ Phỉ trên mặt không có bất kỳ cái gì vui vẻ, ngược lại một mặt nghiêm túc. Nàng đứng lên, chậm rãi đi đến cầu ca trước mặt, rồi mới đem một tấm thẻ chi phiếu giao cho cầu ca. Âm thanh lạnh lùng nói: "Cầu ca, thiếu nợ thì trả, tiền thiên kinh địa nghĩa." Đường Phỉ Phỉ không phải ngày đầu tiên đi ra lăn lộn, quy củ ta hiểu. Hôm nay ngươi muốn sao lấy đi 5 vạn khối, giữa chúng ta xóa bỏ. Muốn sao? Ta trước ở chỗ này giết ngươi, rồi mới lại đi tự thú nói. Đường Phỉ Phỉ thì từ dưới đất cầm lấy cầu ca vừa rồi dao găm, rồi mới trực tiếp đặt tại trên cổ hắn, nói: "Cầu ca, ngươi thật như vậy muốn để ta mệnh sao? Nếu là như vậy, chúng ta không có đàm. Ta Đường Phỉ Phỉ hiện tại trước hết đòi mạng ngươi." Nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ trong mắt sát khí, cái kia cầu ca cũng là khẩn trương không thôi. Hắn vội vàng khoát tay nói: Ngừng tốt. Ta đại cầu hôm nay nhận thua. Không muốn ngươi lời tức, 5 vạn thì 5 vạn. Mặt khác, ta thề, ta cũng sẽ không lại để cho thủ hạ đến quấy rối ngươi cùng để ngươi. Đường Phỉ Phỉ đem thẻ ngân hàng trực tiếp đập vào cầu ca trên mặt, lạnh lùng nói: "Cút, mau mau cút. Ta lập tức liền lăn." Cái kia đại cẩu nhặt lên mặt đất thẻ ngân hàng, nhìn cũng không dám nhìn Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ liếc một chút, đối với mình thủ hạ nói một tiếng, lộn nhào chạy. Hô hô, chờ cẩu ca cùng hắn tiểu đệ sau khi đi, Đường Phỉ Phỉ lại là ngay cả đứng khí lực cũng không có, mềm mại đổ vào Dương Vân Phàm trong ngực, thở hồng hộc. Dương Vân Phàm vừa sờ, phát hiện Đường Phỉ Phỉ sau lưng đều ướt đẫm. Áo sơ mi theo sau lưng thịt dính vào nhau, thậm chí có thể nhìn thấy trong quần áo áo ngực kiểu dáng cùng nhan sắc. Đường Phỉ Phỉ tựa ở Dương Vân Phàm trong ngực, thân thể mềm mại, còn có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, rất tốt ngửi. Trong lúc lơ đãng, Dương Vân Phàm còn sẽ đụng phải nàng cái nào đó thân thể bộ vị. Cũng may Đường Phỉ Phỉ dưới mắt khí lực hoàn toàn không có, ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Qua một hồi lâu, nàng mới nâng ngẩng đầu lên, nhìn lấy Dương Vân Phàm, có chút lo lắng nói: "Diệp đại ca, vừa cho đại cẩu 5 vạn, nhưng bây giờ để tiền giải phẫu không đủ, nên làm sao đây?" Tuy nhiên Dương Vân Phàm rất biết đánh nhau, có thể cẩu ca những người này nếu như muốn làm tiểu động tác, Đường Phỉ Phỉ để coi như phẫu thuật thành công, cũng khó đảm bảo sẽ không bị cẩu ca hạ độc thủ. Cho nên vừa rồi cho cẩu ca 5 vạn khối tiền là không thể không cho. Dương Vân Phàm cũng minh bạch điểm này, cho nên nàng không có quái Đường Phỉ Phỉ vừa rồi mềm yếu. Lúc này nghe được giải phẫu phí không đủ, Dương Vân Phàm ngẫm lại, hít sâu một hơi, nói: "Đại muội tử, ta không thể nhìn tiểu đệ bởi vì phòng giải phẫu không đủ liền từ bỏ trị liệu, nếu không ta liền nghe ngươi đề nghị qua nói với ngươi Lam tỷ Mân Côi quán ba làm bảo an đi. Một cách bảo an 5.000 khối một tháng, ta một người có thể đánh 10 cách, muốn cách 5 vạn khối một tháng, được hay không?" Phúc Xích Đường Phỉ Phỉ bị Dương Vân Phàm lời nói chọc cười, chỉ là trong nội tâm nàng lại vì Dương Vân Phàm lời nói cảm động vô cùng. Lần thứ nhất nàng đề nghị Dương Vân Phàm qua Mân Côi quán ba làm bảo an là nhìn Dương Vân Phàm là đại ca hắn chiến hữu, cho nên có loại dìu dắt đối phương ý tứ. Bất quá, Dương Vân Phàm nói nơi đó là xã hội đen, lập tức thì cự tuyệt. Thế nhưng là, lần này, lại là Dương Vân Phàm chủ động nhắc tới. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 196 Lâm Hồng tụ trở về vì bọn họ tỷ đệ. Dương Vân Phàm thì ngay cả mình một mực kiên trì đổ vật đều vứt bỏ. Dương Vân Phàm vì nàng làm đến bước này, trên đời có thể có mấy nam nhân làm được? Diệp đại ca, ta ban đêm thì dẫn ngươi đi gặp Lam tỷ. Còn có, cảm ơn ngươi. Đường Phỉ Phỉ nâng đầu nhìn lấy Dương Vân Phàm ánh mắt không khỏi nhón chân lên, tại Dương Vân Phàm trên gương mặt bẹp hôn một cái, theo sau liền đỏ bừng mặt, không dám nhìn nữa Dương Vân Phàm. Chờ Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ rời đi sau khi, một cỗ màu đen Audi cửa xe lại bá bỗng chốc bị mở ra. Bên trong đi ra một cái vóc người hoàn mỹ không một tì vết nữ tử. Nàng ăn mặc một thân màu đen váy dài, đơn giản mộc mạc. Có thể dù gì là, cái này đơn giản mộc mạc váy dài tại nàng yêu nhiêu dáng người phụ trợ dưới, vậy mà xuyên ra họ cảm giác vũ mị khí chất tới. Nàng môi đỏ giống như liệt diễm nóng rực, nàng khí chất giống như hoa hồng đa tình. Nàng là trên đời này độc nhất vô nhị nữ nhân. Chưa từng có người nào có thể giống nàng đẹp như vậy yêu nhiêu họ cảm giác. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, tất cả đều câu hồn đoạt phách. Nếu là Dương Vân Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ chấn động vô cùng. Bởi vì người này cũng là cùng hắn một đêm kích tình sau khi lại đột nhiên biến mất. Hơn nữa còn là Hứa Cường những người này tránh thức lão đại. Lâm Hồng tụ kỳ kỳ lân. Lâm Hồng tụ nhìn lấy Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ sóng vai rời đi thân ảnh, há miệng một cái, thanh âm lại bị kẹp tại trong cổ họng. Ai, gia hỏa này ở đâu đều là như vậy đa tình, thật là khiến người ta bất đắc dĩ. Lập tức, nàng lắc đầu mỉm cười, thăm thắm thở dài nói: "Tính toán, hắn cải trang cách ăn mặc, khẳng định là không muốn người khác nhận ra hắn. Còn có Kỳ Lân, hắn nói, hắn muốn đi Mân Côi quán ba, ai, khẳng định là Lâm Thiên Hổ đắc tội hắn. Ha ha, ta có thể liếc một chút nhận ra hắn, không biết hắn có thể hay không liếc một chút nhận ra ta đến đâu." Lâm Hồng tụ sờ sờ chính mình khuôn mặt, tuy nhiên vẫn là một dạng kiều diễm, có thể trên mặt nàng cũng nhiều một tầng đồ vật, để nàng khí chất có một số khác biệt. Mặt mày tuy nhiên vẫn như cũ vũ mị, có thể theo bộ dáng ban đầu lại là không giống lắm. Nếu là hắn cũng có thể liếc một chút nhận ra ta tới, ta thì cho hắn một cái giải thưởng lớn. Lâm Hồng Tụ hì hì cười một tiếng, mang lên chính mình kính râm lớn, mở ra Audi rời đi bãi đỗ xe. Ngân Nhạc Đường, Mân Côi quán ba. Màn đêm bắt đầu chậm rãi buông xuống, cho Tương Đàm tọa này mỹ lệ thành thị phủ thêm một tầng nhàn nhạt sa mỏng. 7 giờ khoảng chừng, Ngân Nhạc Đường lên đèn neon bắt đầu lấp lóe, đem trên con đường này quán ba hộp đêm chiếu rọi đèn đuốc sáng trưng, ngũ thải tân phân. Phiền phức thông báo một tiếng, ta tìm Lam tỷ Đường Phỉ Phỉ đi đến Mân Côi quán ba cửa. Nhìn lấy cái kia thủ tại cửa ra vào tiểu đệ nói, các ngươi là cái gì người? Cái kia tiểu đệ hồ nghi nhìn một chút Đường Phỉ Phỉ, lại nhìn xem đang hết nhìn đông tới nhìn tây ăn mặc thổ lý thổ khí y phục, một bộ chưa thấy qua thị trường dế nhui bộ dáng Dương Vân Phàm. Bởi vì Đường Phỉ Phỉ theo Lam tỷ quan hệ cũng không phải mười phần mật thiết, có rất ít người biết giữa các nàng quan hệ, cho nên cái kia tiểu đệ căn bản không biết Đường Phỉ Phỉ. Hắn cau mày nói, các ngươi tìm Lam tỷ cái gì? Sự tình Lam tỷ cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện gặp. Ô, đang lúc Đường Phỉ Phỉ muốn giải thích vài câu thời điểm, một cỗ màu đen bảo mã bơ mơ vinh bảy sư phách lối vô cùng gào thét mà đến, xùi một tiếng tại Mân Côi quán ba cửa đỗ xuống tới. Xe dừng lại một cái, cửa xe liền phanh một tiếng, cửa xe bị mở ra, từ bên trong đi ra ba nam tử. Bên trong cầm đầu một người có mái tóc rất là cá tính, tròn vo trên đầu, bốn phía là trụi lủi, chỉ có trên đầu có một nắm mao. Hắn mang theo cái kính mát, trên cổ còn mang theo một đầu rất lợi hại thô dây chuyền vàng, nhìn thì theo theo lục mao rùa đen một dạng. Bất quá, người này trang phục tuy nhiên khôi hài, nhưng là hắn lộ tại ngắn tay bên ngoài trên cánh tay lại hoa văn một cái dao long đấu hổ văn thân thể, vô cùng bá khí. Hắn từ khi trong xe đi tới, liền lấy xuống trên mặt kính mát, lộ ra một đôi hung áp con mắt. Mà trừ người này bên ngoài, mặt khác hai nam nhân tất cả đều ăn mặc màu đen bó sát người lo lắng, nổ tung đồng dạng bắp thịt, đem lo lắng nhảy chăm chú, thân thể phi thường cường tráng, xem xét cũng là rất biết đánh nhau cái loại người này. Cái này ba nam tử xuống xe sau khi, bên trong từ sau tỏa đi ra nam nhân kia liền nhanh chóng đi đến xe bơ mơ vinh. Một bên khác, cung kính mở ra cửa xe, ăn cần nói, Lam tỷ, mời xuống xe. Coi chừng đỉnh đầu, hơi hơi gật gật đầu, Lam Mân Côi từ bảo mã bơ mơ vinh bảy trong xe đi xuống. Nàng trên người mặc một bộ màu xanh ngọc tơ cằm áo sơ mi. Màu xanh ngọc, mặc dù không có tranh sắc như vậy ấm nhập nhân tâm, cũng không có màu đỏ như vậy nhiệt tình như lửa, lại là có thể cao quý, có thể thanh lãnh, có thể u buồn, có thể sống động, có thể trói lọi nhan sắc. Riêng là vận dụng tại phục sức lên thời điểm, loại màu sắc này ưu nhã, cao quý, trầm mùn như bảo thạch, phối hợp lên Lam Mân Côi cái kia tinh tế tỉ mỉ như sữa bò một dạng trắng nón da thịt lúc, càng cho thấy nàng đặc biệt dù nhân khí chất. Lam Mân Côi nhìn đại khái 27-28 tuổi, thân trên màu xanh ngọc áo sơ mi, mà phía dưới lại là ăn mặc một đầu cao khai xiên căng cứng váy ngắn, đem nàng tròn trịa bờ mông phát họa vô cùng mê người, khiến người ta nhìn không được quay đầu nhìn nhiều. Nàng dưới chân chừng mắt một đôi thời thượng zip tan mảnh giày cao gót, đi trên đường giàu có phong vận, thướt tha. Lúc này nàng vừa ra tới cửa quán, ba nam nhân nhao nhao đều nhìn không chuyển mắt tiếp cận nàng, thỉnh thoảng có người nuốt nước miếng, chập chập tán thường. Lam tỷ, Đường Phỉ Phỉ nhìn thấy Lam Mân Côi từ trong xe xuất hiện trong nháy mắt, con mắt trong nháy mắt sáng lên, rồi sau đó liền dẫn đầu chạy tới, ăn cần thăm hỏi nói. Đến nỗi Dương Vân Phàm, Tuy nhiên theo Lam Mân Côi từng có gặp mặt một lần, nhưng là hắn lúc ấy khí chàng cường đại phách lối tự tin vô cùng, mà bây giờ lại là sợ hãi rụt rè, một bộ chưa từng gặp qua thị trường nông thôn dế nhui. Khí chất chinh lệch một trời một vực, mà lại diện mạo cũng tân trang một chút, cũng không sợ Lam Mân Côi nhận ra. Hắn đỡ đỡ chính mình hệ thống kính mắt, chần chờ một chút, cũng đi theo Đường Phỉ Phỉ đi qua. Đường Phỉ Phỉ Lam Mân Côi nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ thế mà xuất hiện ở đây, những mày. Đường Phỉ Phỉ được an bài đi giúp mặt xẻo lão tứ trộm xe, Lam Mân Côi là biết. Chuyện này mặc dù là Tiết Minh Vũ là sau lưng làm chủ, nhưng là Tam gia cũng là khiến người ta hỗ trợ. Tìm người tập sát Diệp Khinh Tuyết lão công Dương Vân Phàm. Chuyện này nếu như bị tuôn ra qua, đừng nói Tiết Minh Vũ chết chắc, liền xem như Tam gia cũng phải ăn không ôm lấy đi. Đại giữa gia tộc có vô số minh tranh ám đấu, nhưng là cái kia đều muốn tại một quy củ bên trong. Tìm người tập sát đối phương, đây là cái quy củ này chỗ không thể chịu đựng. Hôm nay Tiết Minh Vũ tìm người tập sát Dương Vân Phàm, như vậy ngày mai Dương thị tập đoàn người nhìn Tiết Minh Vũ khó chịu, thậm chí có thể đi thuê mướn sát thủ đột kích giết Tiết Minh Vũ. Dạng này giết tới giết lui, đoán chừng những đại gia tộc kia con cháu đích tôn lại nhiều mấy cái, cũng không chịu nổi mấy vòng tập sát. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 197. Ngươi cởi quần áo làm gì? Sao Lam Mân Côi vội vàng nhìn bốn phía một cái, nhìn xem có hay không nhân vật khả nghi ở chỗ này theo dõi. Quả nhiên, nàng tại đường cách đối diện nhìn thấy một cái lén lén lút lút nam nhân. Lấy nàng phong phú kinh nghiệm, liếc một chút cũng có thể thấy được đến. Nam nhân này là cảnh sát, mà tại một bên khác thì là mấy tên côn đồ bộ dáng người, một bên giả bộ như nói chuyện phiếm uống rượu, có thể ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc hướng bên này. Nàng lập tức thì đoán được, những người kia hơn phân nửa là Hứa Cường phái tới theo dõi. Dương Vân Phàm theo Mân Côi quán ba có thủ, xảy ra chuyện, Hứa Cường hoài nghi bên này làm, tìm người tới canh chừng sao? Đó cũng là bình thường, không thể để cho bọn họ nhìn thấy Đường Phỉ Phỉ. Không phải vậy tìm hiểu nguồn gốc, rất dễ dàng hoài nghi đến trên người chúng ta. Nếu như lại bị bọn họ phát hiện chúng ta cùng Tiết Minh Vũ cấu kết cùng một chỗ, Dương Vân Phàm liền xem như ngu ngốc cũng sẽ hoài nghi đến chúng ta trêu chọc Dương Thị tập đoàn cùng Diệp Thị tập đoàn hai cái này quái vật khổng lồ. Cái này đối ta có thể không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lam Mân Côi trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Biết vô luận như thế nào cũng không thể để Đường Phỉ Phỉ bị người phát hiện. Đường Phỉ Phỉ, mau cùng ta tiến đến. Lam Mân Côi một tay lấy Đường Phỉ Phỉ kéo đến Mân Côi quán ba bên trong, rồi mới mang theo nàng hướng trên lầu qua. Dương Vân Phàm đi theo Đường Phỉ Phỉ cũng nghĩ đến trên lầu qua, lại bị Lam Mân Côi bảo tiêu một thanh ngăn lại, nói: ngươi cùng lên đến làm cái gì Lam tỷ? Hắn là anh ta, nhờ có hắn ta mới có thể sống lấy nhìn thấy ngươi. Đường Phỉ Phỉ lập tức theo Lam Mân Côi giải thích nói, đồng thời trợn mắt chừng mắt ngăn lại Dương Vân Phàm những người hộ vệ kia. Ca ngươi không phải chết sao? Lam Mân Côi hơi nghi hoặc một chút. Có điều gặp Đường Phỉ Phỉ bởi vì cái nam nhân dám theo dưới tay hắn đám kia hung thần áp sát đối mặt, ngã là có chút ngoài ý muốn. Nàng phất phất tay nói: đại lực để hắn lên. Nghe vậy, người hộ vệ kia mới thả Dương Vân Phàm lên. Tiếp theo, Dương Vân Phàm liền theo Lam Mân Côi hướng quán ba trên lầu qua. Mân Côi quán ba theo Giả Bất Túy quán ba cấu tạo không sai biệt lắm. Phần sau là quán ba, trên xuống lại là chính bọn hắn chỗ ở. Có điều Mân Côi quán ba so Giả Bất Túy quán ba trọn vẹn đại gấp hai, cho nên phía trên gian phòng càng nhiều, người cũng nhiều hơn. Những người này đều là Lam Mân Côi trung thành thủ hạ, như thế nhiều người thủ tại chỗ này tuyệt đối an toàn. Lam Mân Côi mang theo Đường Phỉ Phỉ cùng Dương Vân Phàm tiến một cái phòng, theo sau mở một chai rượu vang đỏ cho mình rót, nhấp một ngụm mới hỏi Đường Phỉ Phỉ nói: ngươi không phải nói vì để ngươi tương lai cân nhắc hy vọng rời khỏi bang phái sao? Thế nào lại về tới tìm ta? Nghe vậy, Đường Phỉ Phỉ sắc mặt nhất thời không tự nhiên lại. Bất quá, nàng vẫn là đem tiền căn hậu quả đều nói một lần. Há, nguyên lai không phải ngươi muốn về tới, mà chính là muốn giới thiệu cái này kẻ lỗ mãng đến chỗ của ta làm bảo an à. Nghe vậy, Lam Mân Côi nhìn lấy Dương Vân Phàm cái kia thổ lý thổ khí bộ dáng, nhất thời cười rộ lên. Nàng đứng lên, đi đến Dương Vân Phàm trước mặt, nhìn lấy hắn cường tráng thân thể, ngược lại là coi như hài lòng nói. Cái này kẻ lỗ mãng nhìn ngược lại là đầy khôi ngô, cũng có thể trấn được người. Ta chỗ này thêm hắn một người không nhiều, thiếu hắn một người không ít, xem ở mặt mũi ngươi bên trên. Được, thì lưu hắn lại đi. Tiền lương chiếu quy củ. 5.000 Dương Vân Phàm lại lắc đầu nói. Muốn cho ta ở chỗ này cho ngươi xem chàng tử, không có vấn đề. Bất quá, ngươi đến cho ta 5.000.000 khối một tháng phúc. Nghe vậy, Lam Mân Côi nhìn lấy Dương Vân Phàm, trực tiếp cười phun ra ngoài. Nàng phảng phất nghe được trên thế giới lớn nhất chuyện cười lớn một dạng. Nàng nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn nửa ngày, cười lên ha hà. Theo sau âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn 5.000.000 khối một tháng, ta bằng cái gì cho ngươi 5.000.000 khối? Thì ngươi dạng này muốn vào đến Mân Côi quán ba làm bảo an, xếp hàng có thể xếp tới Tương Đàm quảng trường, ta thế nhưng là xem ở Đường Phỉ Phỉ trên mặt mũi mới thu lưu ngươi. Nghe Lam Mân Côi ở trách hắn, Dương Vân Phàm cũng không giận. Hắn ngô ngơ giải thích nói, ngươi nơi này một cách bảo an 5.000.000 khối một tháng, thế nhưng là ta một người có thể đánh ngươi nơi này 10 người. Có ta một người, ngươi liền có thể sa thải 10 người. Ta chẳng lẽ không giá trị 5.000.000 một tháng sao? Mà lại, ta vẫn là y đạo cao thủ, chỉ cần là người không chết, còn có một hơi, ta đều có thể trị liệu. Ngươi có thể đánh 10 vẫn là cái thần yêu ngươi cho ta ngu ngốc. A Lam Mân Côi phảng phất nghe được lớn nhất chuyện cười lớn một dạng, hết sức vui mừng cười rộ lên. Người khác nhìn lấy Dương Vân Phàm cái này dế nhui bộ dáng cũng không nhìn được cười lên ha hả. Bất quá, ở đây duy chỉ có 2 người không có cười, một cách là Dương Vân Phàm, một cách là Đường Phỉ Phỉ. Chỉ gặp Dương Vân Phàm lăng đầu lăng não hỏi Đường Phỉ Phỉ nói, đại muội tử, bọn họ có phải hay không não tử có hố? Cái này có cái gì buồn cười? Ngươi biết ta xưa nay không khoác lác, ta nói đánh 10 cái thì có thể đánh 10 cái. Ta nói có thể chữa bệnh, cái kia chính là có thể chữa bệnh. Tiểu tử, ngươi nói ngươi một cách có thể đánh 10 cái, có phải là thật hay không? Lam Mân Côi trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm nhìn. Dương Vân Phàm nhìn thẳng ngốc một dạng nhìn lấy Lam Mân Côi, nói đương nhiên là thật. Bất quá, ta nói đánh 10 cái cũng không phải đánh người bình thường. Muốn đánh thì đánh ngươi phía sau đám kia bảo tiêu cấp bậc. Ta một cái tay đứng ở chỗ này đánh bọn hắn 10 cái. Chỉ cần bọn họ làm cho ta lùi lại một bước coi như ta thua. Cái gì? Lam Mân Côi nghe được Dương Vân Phàm câu nói này trực tiếp ngây người. Đánh 10. Còn không phải đánh người bình thường, mà chính là đánh bên người nàng mấy người hộ vệ kia, hơn nữa còn là một cái tay. Lùi lại coi như thua. Tiểu tử này là không phải não tàn phiến ăn nhiều. Não tử không dùng được nàng cái kia bên người mấy người hộ vệ kia, thế nhưng là dưới tay nàng vài trăm người bên trong, nhất đẳng hảo thủ, dựa theo bọn họ người luyện võ lời nói tới nói, đều là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Thả ở trong bộ đội, vậy cũng là dao nhọn. Nếu là tác chiến, những người này là có thể lấy một chọi 10, có thể làm trùng phong đội đến dùng. Bất quá, nàng nhìn thấy Dương Vân Phàm ưỡn ngực thân, một mặt khinh thường nhìn lấy nàng bên cạnh cái kia 2 cái bảo tiêu, rất có lòng tin, đến là đến hứng thú. Tiểu tử, nếu như ngươi thật như vậy lợi hại, một tháng cho ngươi 5.000.000 khối cũng không phải là không được. Bất quá, ngươi đến chứng minh ngươi bản sự của mình mới được. Một người có thể đánh 10 cái hậu thiên đỉnh phong võ giả, loại cao thủ này, đừng nói một tháng cho 5.000.000 khối, coi như cho 10.000.000 khối, cái kia đều giá trị. Lam Mân Côi biết Tam gia bên cạnh thì có một cao thủ thân thủ rất lợi hại, Có điều cũng liền có thể đối phó 5 cái hậu thiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ. Cứ như vậy, Tam gia cho đối phương 1 tháng 10 vạn. Hơn nữa còn làm bảo bối một dạng cung cấp. Đối với hắn nói gì nghe nấy. An bài lớn nhất tốt mỹ nữ cùng nhà hầu hạ. Sợ đối phương không vui. Nếu như tiểu tử này thật như vậy lợi hại, vậy ta thì nhặt được bảo bối. Lam Mân Côi tâm lý mừng thầm. Mân Côi quán ba lão bản bên ngoài thế nhưng là nàng, trong bóng tối có thể có vô số người muốn tìm nàng phiền phức. So với trốn ở sau lưng Tam gia, nàng càng cần hơn lợi hại bảo tiêu. Đúng lúc này, Dương Vân Phàm nghe được Lam Mân Côi nói muốn chứng minh chính mình, liền bắt đầu tại chỗ cởi quần áo. Ngươi cởi quần áo làm gì sao? Lam Mân Côi nhìn thấy Dương Vân Phàm đột nhiên bắt đầu cởi quần áo, lộ ra bản thân cường tráng thân thể, bỗng nhiên giật mình. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 198, ngươi là ai? Ca tiểu tử này không phải là lên cơn á? Lam Mân Côi rất là kỳ lạ nhìn trước mắt cái này kẻ lỗ mãng. Dương Vân Phàm chỉ ngây ngốc nhìn lấy Lam Mân Côi, nói: ngươi không phải muốn ta chứng minh chính mình à? Ta trước tiên đem y phục thoát, miễn phí ngươi những cái kia thủ hạ tay chân vụng về đem ta y phục làm hư. Thật đúng là cái kẻ lỗ mãng a. Lam Mân Côi kém chút bật cười. Chờ Dương Vân Phàm thoát xong y phục thì đối Lam Mân Côi phía sau mấy người vẫy tay, khinh thường nói: các ngươi cùng lên đi, dù sao bất quá là 3-4 lần công phu. Mấy người bọn họ nhìn về phía Lam Mân Côi. Lam Mân Côi cũng muốn nhìn một chút cái này kẻ lỗ mãng có phải hay không có bản lĩnh. Liền gật đầu một cái. Phanh phanh phanh, kết quả đám người kia vừa tiến lên, còn không có mở rộng ra đi đứng, liền bị Dương Vân Phàm xét đánh không kịp bưng tay chi thế. Nhất quyền một cái, lấy đồng dạng rất nhanh đánh trở về. Thật nhanh quyền đầu, Lam Mân Côi cảm thấy mình thật sự là khai nhãn giới. Nàng đều không thấy rõ ràng Dương Vân Phàm thế nào xuất quyền. Liền thấy mấy lần tàn ảnh dưới tay hắn toàn bộ bay ngược ra tới, rồi mới trên mặt đất kêu rên. Nhìn thấy đám người kia trên mặt đất kêu rên, Dương Vân Phàm bĩu môi, nói: đừng kêu. Mất mặt hay không ta lại không dưới nặng tay, toàn đánh vào các ngươi thịt mềm bên trên, căn bản không có như vậy đau nhức. Theo cách đàn bà một dạng, gọi như vậy khó nghe. Cái này còn không đau đều bị ngươi đánh bay ra ngoài 3-4 mét. Lam Mân Côi trợn mắt một cái, bất qua trong lòng lại rất ra thích loại này không có não tử người. Bởi vì loại người này so sánh nghe lời, không có cái gì tâm cơ, dễ đối phó. Thật sự là không có ý nghĩa, mồ hôi đều không ra, muốn đem y phục mặc trở về. Dương Vân Phàm thấp hạ thân, chuẩn bị đem y phục mặc trở về. Bất quá, Lam Mân Côi lại nói: đã thoát, cũng đừng xuyên trở về cái này thổ lý thổ khí y phục mặc ra ngoài. Ngươi không mất mặt, ta còn ngại mất mặt đâu. Nói, Lam Mân Côi đối một bên một cách không có đồng thủ tiểu đệ nói: đại lực, ngươi mang cái này kẻ lỗ mãng qua đổi bộ quần áo, đợi chút nữa chúng ta qua Trường Giang miệng tàu du lịch nơi đó tốt. Lam tỷ cái kia gọi đại lực tiểu đệ nghe được tàu du lịch thần sắc rõ ràng hưng phấn lên. Hắn vỗ vỗ Dương Vân Phàm bả vai nói: kẻ lỗ mãng, đi theo ca đi, ca dẫn ngươi đi đổi kiện xuất khí y phục. Dương Vân Phàm lại một thanh đẩy ra tay hắn, chỉ hắn cái mũi hoành đảo: ngươi là ai? Ca a, nói thêm câu nữa, tin hay không ta đánh ngươi. Ta ca đã sớm chết ác. Cái kia gọi đại lực tiểu đệ không nghĩ tới trước mắt cái này kẻ lỗ mãng như thế hoành, tính bướng bỉnh lên, cũng không nhìn một chút đây là cái gì địa phương, cũng dám chỉ mình cái mũi mắng. Nhất thời sắc mặt hắn thì trở nên khó coi. Bất quá nhớ tới vừa rồi Dương Vân Phàm nhất quyền một cái đem hắn các huyên để toàn càn nằm xuống, coi như trong lòng của hắn khó chịu, lại là không có can đảm theo Dương Vân Phàm động thủ. Lam Mân Côi gặp lại là buồn cười, không có nghĩ đến cái này kẻ lỗ mãng còn thật có ý tứ sao. Đại lực, chớ có nhiều chuyện, xe còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Cái này kẻ lỗ mãng thế nhưng là có thể giúp chúng ta kiếm nhiều tiền. Lam Mân Côi nói đơn giản một câu, như thế có thể đánh làm bảo tiêu quá đáng tiếc. không bằng kéo ra ngoài đánh hắc quyền, càng có thể kiếm tiền. Ồ, cái kia coi như đi. Cái kia đại lực ý vì thâm trường nhìn một chút Dương Vân Phàm, liền không lại tức giận. Tàu du lịch tại Trường Giang bên trên là trực tiếp từ Tương Đàm thành phố chuẩn bị ra biển. Trước tiên ở du thuyền lên chơi một ngày, đến trời tối ngày mai liền có thể ra biển. Đến lúc đó, tại Đông Hải bên trên tiết mục coi như phong phú. Hiện tại kẻ có tiền, có yêu mến đi dạo hộp đêm, có yêu mến đánh nhau gây chuyện. Còn có một số kẻ có tiền, lại là ra thích nhìn sinh tử lôi đài thi đấu. Loại này lôi đài thi đấu cũng gọi đánh hắc quyền. Loại này trận đấu ở trong nước là phạm pháp, cho nên ban tổ chức biết mở lấy thuyền đến vùng biển quốc tế đi lên. Chờ một lúc, Dương Vân Phàm đổi một bộ màu đen Adidas vận động áo lót, cộng thêm một đầu Puma quần dài đi ra. Mà hắn bộ kia đần độn như vậy hệ thống kính mắt thì là bị ném qua một bên. Cả người khí chất phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Tuy nhiên, hắn thoạt nhìn vẫn là có chút lăng đầu lăng não. Nhưng là hắn dáng dấp mày rậm mắt to, dáng người lại mười phần khôi ngô. Hướng nơi đó vừa đứng, ngược lại là khí thế bức người. Xác thực có một cỗ phong phạm cao thủ. Lam Mân Côi thấy không khỏi nhãn tình sáng lên bất quá. Theo sau, nàng lại có chút hồ nghi nhìn chằm chằm Dương Vân Phàm mặt. Nhìn nửa ngày, cau mày một cái, thầm nói, cái này kẻ lỗ mãng, ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua, thế nào như thế nhìn quen mắt. Nhưng là tổng là nghĩ không ra là ai. Nàng lại một nâng đầu, lại nhìn thấy Dương Vân Phàm toét miệng ba đần độn nhìn lấy nàng, cùng với nàng trong đầu người kia bộ dáng khác rất xa. Riêng là khí chất khác biệt quá nhiều. Lam Mân Côi nhất thời lắc đầu tự giễu nói, cái này kẻ lỗ mãng đần độn nhất định là ta muốn sai. Người kia, loại kia thân phận thế nào có thể sẽ xuất hiện tại ta chỗ này. Dương Vân Phàm nghe được Lam Mân Côi nói thầm thanh âm, nhất thời giật mình. Hắn còn cho là mình bị nàng phát hiện, lập tức thì giả trang ra một bộ ngơ ngác biểu lộ. Cũng may Lam Mân Côi cũng không có suy nghĩ nhiều, bị hắn lừa dối quá quan. Kẻ lỗ mãng, ngươi không phải muốn kiếm 5 vạn khối một tháng sao? Không có vấn đề, chỉ cần chờ một chút, ngươi theo chúng ta qua một chỗ, đánh ngã mấy người, không dùng một tháng, hôm nay ta thì có thể cho ngươi 5 vạn khối. Lam Mân Côi nhìn lấy Dương Vân Phàm dụ dỗ nói. Dương Vân Phàm nhìn lấy Lam Mân Côi chờ một lúc, hừ lạnh nói, ngươi hôm nay liền có thể cho ta 5 vạn khối hừ. Trên đời nào có như vậy tốt bao nhiêu sự tình. Ngươi vừa rồi theo cái kia người cao to nói cái gì tàu du lịch, ra biển, lôi đài cái gì, ta cũng nghe được. Các ngươi làm ta là kẻ ngu a? Không phải liền là muốn cho ta giúp các ngươi đánh hắc quyền sao? Lam Mân Côi không có nghĩ đến cái này kẻ lỗ mãng còn thật thông minh, ngược lại là nhìn không ra, không khỏi xấu hổ cười rộ lên, nói, nhạ, ngươi cái này kẻ lỗ mãng, không nghĩ tới còn thật thông minh sao? Không tệ, cũng là để ngươi đánh hắc quyền. Ngươi nếu biết cũng không có cái gì, ta chỉ hỏi ngươi có đánh hay không đánh. Không đánh, ngươi bằng cái gì cho ta 5 vạn khối? Ta đáp ứng đại muội tử muốn giúp nàng gom góp tiền thuốc men, ta thế nhưng là đường đường nam tử hán, nói ra lời nói cũng là dội ra ngoài nước, một miếng nước bọt một cách đinh, chưa từng có nuốt lời. Dương Vân Phàm vỗ ngực nói. Một bên Đường Phỉ Phỉ nghe được Dương Vân Phàm lại để cho qua đánh hắc quyền vì nàng kiếm tiền, lập tức cảm động rối tinh rối mù, có thể đồng thời lại vì Dương Vân Phàm lo lắng. Đánh hắc quyền là ý gì? Nàng đi theo Lam Mân Côi cũng đã lâu, tự nhiên minh bạch. Loại địa phương kia sơ ý một chút liền là chết, tàn phế. Có thể nói đánh hắc quyền người coi như thực lực mạnh hơn cũng không có mấy người có thể sống quá một năm. Có thể sống quá một năm, trên cơ bản một năm này thì chưa từng bại, muốn thắng một hai trận rất đơn giản, khó được là cả một đời thắng được qua. Chỉ cần thua một trận, đừng nói là đối thủ sẽ không bỏ qua ngươi, ngay cả ngươi sau lưng lão bản nếu như bởi vì ngươi thua rất nhiều tiền cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Vừa vào hắc quyền thi đấu, cửu tử nhất sinh. Coi như vận khí tốt, nhìn đến về hưu cũng là một thân thương bệnh, không chết cũng tàn phế phế. Tối cường thần y hỗn đô thị 10 chương 199 đại cao thủ. A biết Dương Vân Phàm là vì đệ đệ của nàng qua đánh hắc quyền. Đường Phỉ Phỉ đương nhiên sẽ không không động với chung. Ngay sau đó, nàng thì lôi kéo Dương Vân Phàm tay, có chút chần chờ nói: Diệp đại ca, nếu không chúng ta không đi thôi, tiểu đệ tiền thuốc men ta có lẽ có thể hỏi bằng hữu mượn một chút. Thực sự không được, ta đem trong nhà cái kia nhà bán. À, cái kia nhà tuy nhiên không đáng tiền, thế nhưng là bán cái mười mấy vạn có lẽ vẫn là có thể bán nhà cửa. Dương Vân Phàm lại đem lắc đầu liên tục: Không được bán nhà cửa, ngươi ở chỗ nào a? Ngăn lại còn muốn tiếp tục khuyên chính mình Đường Phỉ Phỉ. Dương Vân Phàm nói: Đại muội tử, ngươi đừng nói, Đông Tử là ta huynh đệ. Hôm qua nằm mơ, ta còn mơ tới Đông Tử. Ta ở trong mơ đáp ứng Đông Tử, nhất định sẽ chiếu cố tốt các ngươi huynh muội. Ta thế nào có thể cho ngươi bán nhà cửa nói? Dương Vân Phàm vỗ ngực một cái, cười nói: Đại muội tử, ngươi yên tâm, ta thế nhưng là luyện qua, mười cái tám người đều không phải là ta đối thủ. Phải biết ta không có tham gia quân ngũ trước, đi theo ta ra sư phó, đây chính là đâm liền thiếu lâm võ đăng, người giang hồ xưng mặt phượng Diệp Đông. Không có mấy người là ta đối thủ. Mặt phượng Diệp Đông Đường Phỉ Phỉ hồ nghi nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhìn không ra hắn thế mà còn có như vậy phong cách ngoại hiệu. Dương Vân Phàm cười hắc hắc nói: Ta phía trên câu nói kia tuy nhiên có chút khoác lác, nhưng là ngươi yên tâm, ta thật có như thế cái ngoại hiệu, không tin chờ một chút ngươi liền biết. Đón đến, Dương Vân Phàm lại nói: Ngươi không cần lo lắng, ta chỉ là giúp Lam tỷ đánh một trận, kiếm được 5 vạn khối, chúng ta lập tức liền đi. Ta không thích nơi này. Lúc này, gặp Dương Vân Phàm cùng Đường Phỉ Phỉ đã đàm không sai biệt lắm, Lam Mân Côi đi tới, cười nói: Các ngươi thương lượng ra sao? Kẻ lỗ mãng, ngươi có đánh hay không chỉ cần thắng, tỷ giữ lời nói, lập tức cho ngươi 5 vạn cuộc thi đấu này. Chúng ta lão bản Tam gia thế nhưng là ban tổ chức, nếu như ngươi đánh thật hay, nhập Tam gia pháp nhãn, vậy ngươi thì thăng chức rất nhanh. Tam gia Lam Mân Côi nói vô ý. Dương Vân Phàm người nghe lại có ý, hắn tiếp cận Đường Phỉ Phỉ là vì quanh co tiếp cận sau lưng làm chủ. Cái này Lam Mân Côi khẳng định không phải kẻ chủ mưu, mà cuối cùng nhất kẻ chủ mưu, vô luận có phải hay không cái này Tam gia, đều cùng hắn thoát không quan hệ. Dương Vân Phàm trong lòng lạnh hừ một tiếng, có thể trên mặt lại là chỉ ngây ngốc nói: Cái gì Tam gia bất Tam gia, ta mới mặc kệ, dù sao ta kiếm được 5 vạn khối tiền, lập tức liền đi. Ta đi ra thời điểm, ta nương nói qua, không cho phép để ta lăn lộn xã hội đen. Ha ha. Lam Mân Côi ý vị thâm trường cười cười. Một khi tiến cái vòng này, muốn đi muốn lưu, há lại ngươi mình có thể lựa chọn? Quả nhiên là cái kẻ lỗ mãng bất quá. Cái này kẻ lỗ mãng nếu như nghe lời, ngã là có thể thu đến bên người tới, khiến người ta tại hắc quyền trên sàn thi đấu đánh chết cũng không đáng giá. Lam Mân Côi trong lòng lói lên mấy ý nghĩ, nhìn xem trên tường đồng hồ, cảm giác chênh lệch thời gian không nhiều, liền đối với mình tiểu đệ nói: Đại lực, thông báo xe tới, chúng ta xuất phát. Vâng. Lam tỷ ngoài miệng đáp ứng một chút, cái kia gọi đại lực tiểu đệ lập tức lấy điện thoại di động ra, cho không biết cái gì người gọi điện thoại, nói đơn giản vài câu thì treo. Lam tỷ, xe đã chuẩn bị kỹ càng. Cái kia đại lực cúi người tại Lam Mân Côi bên tai, thấp giọng nói: Mặt khác, Lam tỷ, Tam gia bên kia hôm nay giống như tới một cách không được khách nhân, chẳng những dáng dấp khuyên quốc khuyên thành, nghe nói vẫn là cái gì tài đoàn tới đại biểu, muốn theo Tam gia tại Tương Đàm tiến hành một chút hợp tác. Tam gia vô cùng coi trọng lần này khách nhân, hy vọng người phía dưới không muốn cho hắn mất mặt. Lam Mân Côi biết Tam gia kết giao đều là quan to quyền quý, mà lại để Tam gia tự mình phân phó. Lai lịch khẳng định không đơn giản. Lại nhìn Dương Vân Phàm một dạng, cười nói, đã Tam gia có khách, như vậy đêm nay chúng ta nhất định sẽ thắng thật xinh đẹp. Quay đầu, Lam Mân Côi nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, ngươi là không thật rất lợi hại, vừa rồi ngươi cũng nghe đến, lão bản của chúng ta hôm nay tới một cách phi thường trọng yếu khách nhân, cho nên chỉ cho thắng, không cho phép thua. Nếu như ngươi thật có lòng tin, chỉ cần thắng được, ta có thể cho ngươi 10 vạn, nhưng là thua lời nói, hừ hừ, ta cam đoan ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Nghe vậy, Đường Phỉ Phỉ cũng lo lắng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thua Dương Vân Phàm lại là chẳng thèm ngó tới nhìn lấy Lam Mân Côi, hừ lạnh nói, hừ, ta Diệp Đông lớn lên như thế lớn, đánh nhau thì cho tới bây giờ không có thua qua. Nghe vậy, Lam Mân Côi cười cười, không nghĩ tới cái này kẻ lỗ mãng tính khí còn rất lớn, lòng tự tin thế mà như vậy đủ, không khỏi cười rộ lên, nói, ha ha, có đôi khi lòng tin cùng thực lực cũng không là một chuyện, ngươi có lòng tin cái này rất tốt, có thể như thế đại sự ta không thể nghe thấy ngươi lời nói hùng hồn liền bồi ngươi điên, vậy ngươi muốn thế nào? Vừa rồi ta không phải đã triển lãm không thực lực sao? Dương Vân Phàm trừng mắt Lam Mân Côi, một mặt tính bướng bỉnh nói, ta muốn thế nào rất đơn giản, cười cười. Lam Mân Côi gợi cảm môi đỏ hơi hơi nhấp một miệng rượu vang đỏ, rồi mới cái kia vũ mị ánh mắt nhìn về phía một bên đại lực phía sau. Không biết khi nào, một cái vóc người mạnh mẽ người áo đen đã đứng ở nơi đó. Lam Mân Côi đối Dương Vân Phàm nhíu nhíu mày, nói, kẻ lỗ mãng, nếu như ngươi có thể tại 3 chiêu đánh thắng hắn, đồng thời không thương tổn hắn, ta thì tin tưởng ngươi tốt. Vừa dứt lời, Dương Vân Phàm bỗng nhiên hít sâu một hơi, cả người bắp thịt tựa như là cương cân thiết cốt một dạng trong nháy mắt bạo khởi. Rồi sau đó, hắn xoát một chút, nâng dậy chân, một cái đá ngang cái này một chân, tựa như là roi thép một dạng, nhanh chính xác hung áp, tốc độ nhanh đều mang theo tàn ảnh hưu, một tiếng lệ rít gào. Không tốt, cái bóng đen kia nhìn thấy Dương Vân Phàm một cước này thì ý thức được không tốt. Dương Vân Phàm một cước này là từ hắn bên trái tới, hắn lập tức nâng dậy cánh tay trái muốn qua đón đỡ. Thế nhưng là chờ hắn nâng dậy cánh tay lúc cũng sớm đã không kịp. Bởi vì Dương Vân Phàm chân nhanh hơn hắn một bước, ngươi thua sau một khắc, Dương Vân Phàm chân đã treo ở trên cổ hắn. Chỉ cần một cái dùng lực liền có thể đá gãy cổ của hắn, tốt, tốt nhanh. Lam Mân Côi cầm chén rượu tay đều đang run rẩy. Nàng còn cho là mình hoa mắt. Vừa nói dứt lời, cái này thắng bại thế mà thì đi ra, nàng ngay từ đầu còn cho là mình đã xem trọng Dương Vân Phàm, để hắn tại trong vòng 3 chiêu đánh thắng dưới tay mình lợi hại nhất người, mà lại kế tiếp hạn chế, không thể gây tổn thương cho người. Lời như vậy có thể đề cao thật lớn Dương Vân Phàm thắng lợi độ khó khăn. Nói thật, nàng lúc đầu không nghĩ tới Dương Vân Phàm có thể hoàn thành cái này độ khó cao yêu cầu. Dù sao, nàng cái này thủ hạ cũng coi là khó được cao thủ. Cao thủ ở giữa giao thủ thắng bại thường thường chỉ là trong nháy mắt, sợ sẽ nhất là có quy củ hạn định. Dương Vân Phàm bị cấm chỉ đả thương người, liền sẽ để hắn có chỗ cố kỵ, không phát huy ra 100% thực lực, có thể coi như thế. Dương Vân Phàm vẫn là thắng thắng được là như thế rõ ràng lưu loát. Tối cường thần ý hỗn đô thị 10 chương 200 để ngươi hàng đêm làm tân lang ta. Ta thua. Người kia nhìn lấy Dương Vân Phàm chân treo ở trên cổ mình, chỉ cần Dương Vân Phàm vừa dùng lực đá xuống qua, dựa vào tốc độ của hắn cùng lực đạo, hắn xương cổ khẳng định đoạn, có thể Dương Vân Phàm thế mà có thể khống chế ở loại thực lực này, là hắn theo không kịp. 0.2 Dương Vân Phàm thu hồi chân, khinh miệt phun ra một con số. Nghe được cái số này, Lam Mân Côi cùng Đường Phỉ Phỉ cũng kỳ quái nhìn lấy Dương Vân Phàm, nói, ý gì? Dương Vân Phàm không nói chuyện, cầm lấy Lam Mân Côi uống một nửa rượu vang đỏ, rót một ngụm, xoa một chút miệng, hô to một tiếng thật là thoải mái. Cái này kẻ lỗ mãng. Đây là ta uống qua Lam Mân Côi nhìn thấy Dương Vân Phàm thế mà cầm từ bản thân từng uống rượu chén. Rót một ngụm. Nhất thời trong lòng nổi lên một tia kỳ quái gợn sóng. Dương Vân Phàm nhưng không có chú ý tới điểm này. Hắn tùy tiện nhìn lấy cái bóng đen kia. Một mặt đắc ý nói. Từ ta ra chân đến đá trúng hắn. Ta chỉ cần 0.2 giây hắn phản ứng không kịp trừ phi. Hắn so ta càng mạnh. Thật là phách lối nghe vậy. Lam Mân Côi trên mặt. Trong nháy mắt xuất hiện tất cả đều là hoảng sợ mà một giây sau. Bọn họ nhìn về phía Dương Vân Phàm thần sắc. Hoàn toàn thì phát sinh biến hóa đó là một loại đối cường giả sùng bái. Còn có kính sợ cao thủ. Cái này kẻ lỗ mãng là siêu cấp cao thủ A lần này. Nhặt được bảo bối 333. Lam Mân Côi đặt chén rượu xuống. Nhìn không được vì Dương Vân Phàm vỗ tay tán thưởng đứng lên. Lợi hại mặt rượu Diệp Đông. Hiện tại ta có chút tin tưởng ngươi cái ngoại hiệu này. Ngươi cách này đá ngang. Thật lợi hại nhìn theo tích ôn đô cước pháp rất sống. Có thể ra chân càng sắc bén. Tốc độ càng nhanh. Đó là đương nhiên Hàn Quốc bổng tử tích ôn đô. Thế nào có thể theo chúng ta Trung Hoa võ thuật so sánh Dương Vân Phàm uống rượu. Lời nói thì nhiều lên. Lúc này tự đắc cười rộ lên. Rồi mới nhìn không được bắt đầu nói khoác. Ta một cước này thế nhưng là có lai lịch lớn. Đây là đàm thối một loại. Tên là tinh võ đàm thối. Là dân quốc thời kỳ đại anh hùng Hoát Nguyên Giáp tập hợp Nam Bắc cước pháp. Tại tinh võ thể dục trong hội quảng bá. Có khom bước nhất quyền một đầu roi thuyết pháp. Ta một chân xuống dưới. To bằng miệng chén cọp gỗ cũng phải đoạn. Đừng nói là người cổ nghe Dương Vân Phàm như thế nói khoác chân của mình phương pháp. Lam Mân Côi cười cười. Nhưng trong lòng thì hưng phấn vô cùng. Nàng không có nghĩ đến cái này kẻ lỗ mãng như thế lợi hại. Nhìn ngược lại là so tam gia bên người người hộ vệ kia còn muốn lợi hại hơn mấy phần. Mà lại cái này kẻ lỗ mãng bởi vì làm một cách hứa hẹn. Thì chịu giúp Đường Phỉ Phỉ đánh hắc quyền. Hiển nhiên là có tình có nghĩa. Không giống tam gia bên người người hộ vệ kia, làm người hai mặt. Nếu không tam gia cho điều kiện hậu đãi. Hắn đã sớm vì tiền cùng người khác. So với người kia. Cái này kẻ lỗ mãng không biết tốt bao nhiêu lần nếu như có thể lôi kéo cái này kẻ lỗ mãng giúp ta. Sau này ai dám đến quán ba nháo sự A mà lại. Chính mình an toàn cũng có rất lớn bảo hộ nghĩ tới đây. Lam Mân Côi thì có tâm hắn nghĩ. Cố ý nương đến Dương Vân Phàm bên người. Dùng chính mình có lồi có lõm thân thể mài cỏ lấy hắn. Nàng nhấp nhấp chính mình hương diễm môi đỏ. Dán Dương Vân Phàm bên tai thổi một hơi. Rồi mới mềm mại nói. Kẻ lỗ mãng. Đánh xong trận này hắc quyền sau khi. Cho Lam tỷ ta làm bảo tiêu ra sao cho ngươi 5 vạn khối một tháng. Ngươi ra thích cái gì dạng nữ nhân. Lam tỷ đều có thể thỏa mãn ngươi nha. Nhìn thấy Lam Mân Côi cái kia kiều diễm khuôn mặt. Còn có ngạo nhân dáng người. Dương Vân Phàm cố ý giả trang ra một bộ bị câu dẫn bộ dáng, còn xấu hổ loay hoay một chút quần, không cho Lam Mân Côi phát hiện hắn dưới quần mặt quấn hình. Thấy thế, Lam Mân Côi nhất thời buột miệng cười, thầm nghĩ lấy, cái này kẻ lỗ mãng, sẽ không vẫn là cái xử nam a chỉ là thổi một hơi. Từ từ hắn, phản ứng thì như vậy đại bất quá. Dương Vân Phàm càng là như thế. Lam Mân Côi càng là hài lòng. Nàng liếm liếm chính mình gợi cảm bờ môi nhỏ. Quay lưng đi. Không khiến người khác thấy được nàng bộ dáng. Đối Dương Vân Phàm nói. Kẻ lỗ mãng. Chúng ta Mân Côi quán ba. Khác không nhiều. Cũng là mỹ nữ nhiều. Chỉ cần ngươi đáp ứng cho Lam tỷ ta làm bảo tiêu. Hàng đêm làm tân lang cũng không có vấn đề gì. Dương Vân Phàm giả trang ra một bộ mê đắm bộ dáng. Bất quá. Rất nhanh hắn ý thức được chính mình bộ dáng không thích hợp. Bận biểu xoa một chút nước bọt. Rồi mới chầm chầm nói. Ta nương không cho ta lăn lộn xã hội đen. Bất quá. Nếu là mỗi tháng có 5 vạn khối. Còn có thể mang cái nàng dâu trở về lời nói. Đoán chừng. Ta nương liền sẽ không mắng ta. để ta suy nghĩ một chút đi. Được, dù sao Lam tỷ ta cũng không vội, liền để ngươi cân nhắc một ngày đi. Dù sao lôi đài thi đấu trời tối ngày mai mới bắt đầu. Lam Mân Côi gặp Dương Vân Phàm có chút ý động, ngược lại là không có tiếp tục bức bách. Nàng đã nhìn ra Dương Vân Phàm tâm động, chờ đưa đến trên thuyền cũng không phải từ hắn nói tính toán. Lúc này, cái kia đại lực điện thoại vang lên. Hắn nói vài lời sau khi, liền đến Lam Mân Côi bên cạnh nói: Lam tỷ, xe tới vậy chúng ta đi. Lam Mân Côi đối Dương Vân Phàm còn có Đường Phỉ Phỉ nói một tiếng, rồi mới liền xách từ bản thân bài danh ví ra, giấy rua gợi cảm vòng eo, bắt đầu đi xuống lầu dưới. Cái kia đại lực không cùng tại Lam Mân Côi bên cạnh, ngược lại một mặt ăn cần đi đến Dương Vân Phàm bên này, nói: cái kia kẻ lỗ mãng, à không, Diệp Đông đại ca, ta giúp ngươi cầm y phục, à đúng, ngươi ăn cơm chiều sao, có đói bụng không? Muốn hay không mang một ít bánh kem, bánh mì cái gì còn có? Vừa rồi rượu vang đỏ vị đạo như thế nào? Muốn hay không mang một bình, cho ngài trên đường uống bất quá. Cái kia đại lực như thế ăn cần, lại bị Dương Vân Phàm một mặt chán ghét đẩy ra qua. Dương Vân Phàm vỗ vỗ chính mình y phục, một mặt buồn nôn nói: cách ta xa một chút, ngươi cũng không phải mỹ nữ, kề cận ta làm gì, sao muốn cho ta dạy công phu của ngươi? Cứ việc nói thẳng, ta ghét nhất các ngươi những này trong thành nam nhân. Nam nhân thế mà ra thích nam nhân còn gọi cái gì gay, thật làm cho người muốn ới nói. Dương Vân Phàm thì kéo Đường Phỉ Phỉ, một mặt ghét bỏ xa xa trốn tránh người hộ vệ kia đại lực. Một chiếc bơ mơ vinh 7 chỉ có thể ngồi 5 người. Lam Mân Côi, Dương Vân Phàm, tăng thêm Đường Phỉ Phỉ, còn có Lam Mân Côi ba cách bảo tiêu, có 6 người, chỉ có thể làm 2 chiếc xe ngồi. Dương Vân Phàm nhìn chằm chằm nhìn lấy ba cái kia bảo tiêu, theo Đường Phỉ Phỉ đứng chung một chỗ, khẳng định không nguyện ý tách ra. Lam Mân Côi điểm chính mình 2 cách bảo tiêu nói: A Báo, ngươi theo Đại Mao ngồi phía sau cái kia cỗ xe đi qua tốt. Lam tỷ, cái kia 2 cách bảo tiêu mặc dù không có tận mắt thấy Dương Vân Phàm là thế nào đánh bại đại lực, nhưng là sự tình sau gặp đại lực như thế ăn cần nịnh bợ lấy Dương Vân Phàm, tự nhiên biết cái này nhìn có chút ngốc không kéo tức ra hỏa, khẳng định là cao thủ, cho nên lúc này ngược lại là không có ý kiến. Lam Mân Côi lại chỉ một cách khác bảo tiêu nói: đại lực, ngươi đi lái xe. Đường Phỉ Phỉ, ngươi ngồi ghế lái phụ, đến nỗi kẻ lỗ mãng, ngươi cùng ta ngồi phía sau. Đường Phỉ Phỉ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhô ra miệng, có điều cũng không dám phản bác Lam Mân Côi ý kiến, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế. Ngược lại là Dương Vân Phàm có chút nói nhỏ: không phải rất lợi hại, tình nguyện theo Lam Mân Côi cùng một chỗ ngồi phía sau vị trí. Kẻ lỗ mãng, ngươi tại nói thầm cái gì đâu, không trả nổi xe. Lam Mân Côi gặp Dương Vân Phàm lề mà lề mề, mị nhãn liếc nhìn hắn một cái, theo sau duỗi ra thon thon tay ngọc, một tay lấy hắn kéo vào trong xe.